Chương 2952, Triệu Tiểu Mỹ cảm kích cùng nhiệt tình. Chương 2952, Triệu Tiểu Mỹ cảm kích cùng nhiệt tình. Nhìn đến cái kia một cái dương tam cao viên thuốc còn tại, nàng lại mở ra cái dương, phát hiện bên trong chỉ là thiếu chính mình giấu đi hai hộp. Lúc này mới như chút được gánh nặng, trong lòng âm thầm vui mừng không có bị phát hiện. Nàng một lần nữa đem cái dương dùng chăn mền đắp kín, theo dưới giường chui ra, chỉnh lý tốt y phục, ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa chờ một hồi, Hồ Cẩn Huyên đổi tốt y phục đi ra. Hai người cùng nhau hạ thôn ủy tầng 2, đi ra thôn ủy đại viện, hướng về Trầm Tú như nhà đi đến. Lúc này, màn đêm dần dần buông xuống, trong thôn đèn đường lần lượt sáng lên, tối tăm ngọn đèn vàng ở trong màn đêm lấp lóe, cho người một loại ấm áp mà yên tĩnh cảm giác. Hai người đến Trầm Tú như nhà viện từ lúc, thời gian đã là buổi tối 6:30. Trong sân phi thường náo nhiệt, người đến người đi, không chỉ có trong sân ngồi đầy người, thì liền bên ngoài viện bên bản cũng đều chật ních thôn dân. Triệu Lệ Lệ cùng Hồ Cẩn Huyên tại bên ngoài viện tìm bàn lớn ngồi xuống. Trần Bình đã gặp các nàng tiến đến, trong lòng không khỏi nổi lên một chút bất đắc dĩ cùng oán giận. Hắn nghĩ thầm, đêm qua vừa trộm một cái dương tam cao viên thuốc, hôm nay chạm vạng tối thế mà còn dám như vô sự địa tới chỗ này ăn cơm, Triệu Lệ Lệ ra mặt này thật là đủ dày. Hắn âm thầm quyết định, đợi ngày mai theo Giang Ninh huyện giải quyết Dương Hâm Sinh các loại người sự tình trở về, nhất định muốn cho Triệu Lệ Lệ một cái sâu sắc giáo huấn, để cho nàng triệt để từ bỏ trộm đạo thói hư tật xấu. Qua một hồi, Trầm Bắc Thần, Thẩm Lộ Lộ, Trầm Mỹ Phượng, Thiết Tuấn mấy người cũng đi vào trong sân. Toàn bộ buổi chiều, Trầm Bắc Thần đều tại sơn cốc phía đông trong rừng cây thỏa thích vui đùa, dường như trở lại đồng năm thời gian. Có nữ nhi, cháu gái cùng con rể làm bạn ở bên, hắn vui vẻ đến giống đứa bé, khỏe miệng thủy chung treo đủ cười. Giờ phút này, hắn đi đến Trần Bình, Điền Tú Tú bọn người bên người, nhiệt tình trò chuyện. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại cả viện, bầu không khí phá lệ hòa hợp. Lúc này, Lương Nguyệt cùng các cô nương đem làm tốt bữa tối từng đạo bưng lên. Yiz thức ăn tịnh soạn tản ra mùi hương ngây ngất, có cá kho, xào lúc sơ, hầm xương sườn, còn có mùi thơm nước muối canh. Mọi người cũng không khách khí, ào ào cầm lấy đũa ăn như gió cuốn. Trầm Bắc Thần ăn đến say sưa ngon lành, hắn cảm thấy đây là hắn trong cuộc đời ăn qua vị ngon nhất bữa tối, mỗi một chiếc đều tràn ngập nhà vị đạo. Bữa tối sau khi kết thúc, thời gian đến tối 8:00. Trầm Bắc Thần một đoàn người vẫn là quyết định đi trong sơn cốc biệt thự lớn ngủ. Trầm Bắc Thần còn nghĩ đến có thể cùng Dương Nguyện Thanh các nàng tiếp tục thoải mái nói chuyện tiếng, cùng những thứ này tràn ngập sức sống nữ hài tử ở chung, để tâm tình của hắn phá lệ vui vẻ. Theo Trầm Bắc Thần bọn người rời đi, Trầm Tú như nhà trong sân người dần dần đi được không sai biệt lắm. Điền Tú Tú thấy thế, tìm đến Trần Bình, Trầm Tú Như, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, năm người đi tới trong thôn một chỗ vắng vẻ gian nhà trong sân khai hội. Lúc này, màn đêm thâm trầm, bốn phía tĩnh mịch im ắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Trong sân không có ánh đèn, hắc ám như mực, bọn họ thì dạng này tại tối như bưng bên trong trò chuyện. Tuyết Trắng trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, ngày mai xưởng chế thuốc bên này thông ngữ viên thuốc, cần phải có thể toàn bộ sinh sản tốt. Trần đại ca, sinh sản tốt về sau làm sao bao trang nhà? Trần Bình suy tư một lát, nói ra, cứ dựa theo chúng ta trước đó thiết kế bao trang, từng túi bao trang tốt về sau, cũng cùng tam cao viên thuốc một dạng, 50 hộp thuốc viên làm một dương. Tuyết Trắng gật đầu đáp, không có vấn đề. Trầm Tú Như tiếp lấy nâng lên cái kia trộm tam cao viên thuốc người áo đen, lo lắng nói, cái này trộm dược nhân đến cùng làm như thế nào cha nha? Vạn nhất hắn còn đi nhà kho trộm tam cao viên thuốc, nhưng làm sao bây giờ? Điền Tú Tú cũng phụ hòa nói, đúng nha, cái này người tốt nhất mau chóng tìm ra, không phải vậy thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Nói xong, nàng nhìn về phía Trần Bình, chờ mong hắn có thể đưa ra một số kiến nghị. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta tạm thời còn không có rất tốt phương án, đến bắt cái này trộm dược nhân. Buổi sáng ngày mai, ta muốn đi Giang Linh huyện đối phó Dương Hâm Sinh bọn họ, tối nay đến nghỉ ngơi thật tốt một chút, tích xúc tinh lực. Mặt khác, Mỹ Viên ngày mai cũng theo chúng ta cùng một chỗ đi, Tuyết Ngưng cô nương cũng sẽ đồng hành. Ân, được. Điền Tú Tú nói xong, nhìn xem thời gian, đã buổi tối 9:00, liền nói ra, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Sau đó, mọi người hào hào tán đi. Trần Bình muốn định trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, lúc này, hắn thu đến Triệu Tiểu Mỹ phát đến tin tức, ước định buổi tối 9:30 tại nàng khu nhà cũ chạm mặt. Trần Bình lập tức hồi phục, không có vấn đề. Buổi tối 9:30, Trần Bình đúng giờ đi tới Triệu Quý khu nhà cũ. Ánh trăng như nước, vẩy vào khu nhà cũ trong sân, cho cái này tòa cổ xưa tòa nhà tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Trần Bình vừa đi vào biệt tử, thì nhìn đến Triệu Tiểu Mỹ đã ở nơi đó. Trong sân tiểu cầu vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn đến Triệu Tiểu Mỹ đã cho ăn qua nó. Triệu Tiểu Mỹ nhìn đến Trần Bình, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vội vàng lôi kéo hắn đi vào phòng. Hai người rất nhanh hơn lầu, đi tới trước kia Triệu Lệ Lệ gian phòng. Triệu Tiểu Mỹ không có đề cập Triệu Lệ Lệ trộm viên thuốc sự tình, mà chính là một mặt mong đợi đối Trần Bình nói, "Trần Bình, chúng ta cùng một chỗ tu luyện tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp đi, ta nghĩ sớm ngày đột phá tất cả nội công tâm pháp." Trần Bình không có trì hoãn, lập tức cùng Triệu Tiểu Mỹ cùng một chỗ tu luyện. Trong phòng an tĩnh vô cùng, chỉ có hai người nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Ánh trăng thông qua cửa sổ, vẩy tại bọn họ chuyên chú trên mặt. Tu luyện nửa giờ sau, Triệu Tiểu Mỹ đột nhiên toàn thân chấn động, khí tức lưu chuyển, vậy mà đột phá tiên nữ tâm kinh tầng thứ 9 tâm pháp thứ tư quan. Nàng kinh hỉ bạc phần, sau khi thu công kích động ôm lấy Trần Bình, tại trên mặt hắn hôn lên. Trần Bình bị cái này bất chợt tới cử động, làm đến toàn thân không được tự nhiên. Nhưng ở Triệu Tiểu Mỹ nhiệt tình phía dưới, hai người dần dần lẫn nhau hôn lên, sau đó trong phòng kết thân dậy sự tỉnh. Đến tận buổi tối 11:30, hết thảy mới kết thúc. Triệu Tiểu Mỹ đau nhức toàn thân, hờn dỗi địa để Trần Bình giúp nàng đấm bóp một chút. Trần Bình ôn nhu địa giúp nàng xoa bóp, hai người sau đó nằm tại Triệu Lệ Lệ trên giường nghỉ ngơi. Thời gian đang say giấc nồng lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 6:00. Trần Bình rằng giặc tỉnh lại, nhìn lấy bên cạnh vẫn còn ngủ say Triệu Tiểu Mỹ. Hắn không có nhẫn tâm quấy rầy nàng, rón rén rời giường. Sau khi rời giường, hắn cho Triệu Tiểu Mỹ phát một cái tin tức, cáo chi chính nàng hôm nay muốn đi Giang Ninh văn phòng huyện chuyện trọng yếu, an tốt điểm tâm về sau thì muốn xuất phát. Đó lấy, Trần Bình rời đi Triệu Quý khu nhà cũ, trở lại trong nhà mình. Ánh sáng mặt trời nhu hòa vậy trong sân, không khí mát mẻ bên trong tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm. Hắn trong sân vừa rửa mặt hết, Quỷ Mạn Đồng tựa như một trận gió giống như xuất hiện. Quỷ Mạn Đồng hưng phấn mà nói, "Trần đại ca, đêm qua thôn làng cùng thôn làng chung quanh đều không có tình huống dị thường. Ta đều chờ không nổi muốn đi Giang Ninh huyện rồi, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát nhà?" Trần Bình cười nói, "Tiểu Giang Hỏa, không cần nóng lòng, muốn chờ ăn xong bữa sáng về sau mới đi, đại khái buổi sáng 8:00 hai bên." Quỷ Mạn Đồng nghe xong, liền vội vàng nói, "Ta biết, ta sẽ 7:30 tại cửa thôn bên kia chờ lấy." Trần Bình gật đầu nói, "Được, đến thời điểm xe chạy đến cửa thôn hội dừng lại, ngươi lại vụng trộm lên xe." Quỷ Mạn Đồng vui vẻ đáp, "Không có vấn đề." Nói xong, liền sôi nổi rời đi. Lúc này, thôn làng dần dần thức tỉnh, gà gáy âm thanh liên tiếp, một ngày mới tại tia nắng ban mai bên trong kéo ra màn che. Mà Trần Bình sắp đạp vào tiến về Giang Ninh huyện hành trình, không biết khiêu chiến chính chờ đợi hắn. Chương 2953, ra ngoài vụng trộm bán thuốc hoàn. Chương 2953, ra ngoài vụng trộm bán thuốc hoàn. Ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào bách hoa thôn, cho cái này yên tĩnh thôn trang nhỏ phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trần Bình rửa mặt hoàn tất, cẩn thận chỉnh lý tốt muốn dẫn đồ vật, đưa chúng nó từng cái đặt tại trên xe, sau đó hướng về Trầm Tú như nhà đi đến. Lúc này, thời gian vừa mới qua buổi sáng 6:30. Trong thôn tràn ngập nhấp nô khói lửa, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Làm Trần Bình đi tới Trầm Tú như nhà lúc, trong phòng bếp Lương Nguyệt bọn người chính bận rộn mà chuẩn bị lấy bữa sáng, bếp nấu phía trên nồi bốc hơi nóng, tản ra thực vật hương khí. Trần Bình đi vào nhà bếp, cùng các nàng thân thiết trò chuyện, mang trên mặt nhấp nô mỉm cười, cùng mọi người chia sẻ lấy sáng sớm nhẹ nhõm không khí. Cũng không lâu lắm, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người lần lượt đến. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu sôi động địa nói chuyện với nhau. Hôm nay, Trần Bình sắp chỉ huy trước mọi người hướng Giang Ninh huyện đối phó Dương Hâm Sinh, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, mỗi người biểu lộ đều hơi có vẻ nghiêm trọng. Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình, trong mắt tràn đầy lo lắng, dặn dò, "Trần Bình, lần này đi Giang Ninh huyện nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, bên kia tình huống không biết, các ngươi 10 triệu chú ý an toàn." Trần Bình tự tin gật đầu, đáp lại nói, "Yên tâm đi, Tú tỷ, ta tâm lý nắm chắc, không có việc gì." Vừa dứt lời, Mạnh Viêm, Tô Lợi, Lê Anh Tư ba người cũng đội vàng chạy đến. Bọn họ đi đến Trần Bình trước mặt, Mạnh Viêm nghiêm túc nói, "Trần huynh đệ, lần hành động này tận lực không muốn đại động sát giới, có chút vi phạm người có thể giao cho cảnh sát xử lý, các không thể loạn phân tức, thương tới vô tội." Trần Bình nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn, kiên định trả lời, "Mạnh thúc thúc, các ngươi yên tâm, ta không biết giết lung tung vô tội, không phải thập ác bất xá chi đồ, ta nhất định sẽ không đối phó bọn họ." Đúng lúc này, Thẩm Bắc Thành, Thẩm Lộ Lộ, Trầm Mỹ Phượng, Thiết Tuấn mấy người cũng đi tới Trầm Tú như nhà. Lúc này, bữa sáng vừa tốt chuẩn bị thỏa đáng. Trần Bình cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu sau, mọi người liền ngồi vây quanh tại bên bàn bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Yz bữa sáng thực vật đơn giản mà mỹ vị, có nóng hôi hổi cháo, vàng rực xốp giòn bánh tiêu cùng sướng miệng tức nhắm. Mọi người vừa ăn, một bên trao đổi, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng nhẹ nhõm tiếng cười, nhưng khẩn trương không khí vẫn ẩn ẩn bao phủ. An điểm tâm xong, thời gian đã nhanh 7:30. Trần Bình chuẩn bị xuất phát tiến về Giang Ninh huyện, lần này Thiện Nhị cũng đem cùng nhau đi tới. Thiết Tuấn nguyên bản cũng muốn cùng đi, nhưng cân nhắc đến phải bồi bạn Thẩm Bắc Thành, Trần Bình liền để hắn lưu tại Bách Hoa thôn, chiêu đãi Thẩm Bắc Thành. Trần Bình để Thiện Nhị, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Cao Mỹ Viên ba người tại ven đường chờ đợi, chính mình thì hồi đi lái xe. Ba người đáp một tiếng, đều nói không có vấn đề. Sau đó, bọn họ liền đứng tại Trầm Tú như nhà phía nam thôn đường một bên, yên tĩnh mà chờ đợi Trần Bình lái xe đến đây. Trần Bình tại trở về trên đường, gặp phải Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần. Ô Thiến Thiến tò mò hỏi thăm, "Trần đại ca, khuya ngày hôm trước ôm lấy cái dương đi thôn ủy người kia, ngươi bắt đến sao?" Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, hồi đáp, "Tạm thời còn không có bắt đến, ta hiện tại muốn đi Giang Ninh văn phòng huyện điểm được gấp, các loại sau khi trở về lại xử lý sự kiện này." Ô Thiến Thiến cũng không có hỏi nhiều, cười nói, "Vậy được, ta cùng A Di thì ở trong thôn tùy tiện dạo chơi." Trần Bình mỉm cười đáp lại, "Các ngươi đừng khách khí, đến giờ cơm liền đi Tú như tẩu tử nhà ăn cơm." Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần gật đầu, biểu thị sẽ không khách khí. Cáo biệt Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần, Trần Bình bước nhanh hướng về nhà mình phương hướng đi đến. Hắn đi tới chính mình bên ngoài viện, nổ máy xe, chậm rãi lái về phía Trầm Tú như nhà phía nam thôn đường ở bên. Đến sau, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Thiện Nhị, ba người cấp tốc lên xe. Trần Bình tiếp tục lái xe tiến về cửa thôn, làm xe tại cửa thôn hơi chút dừng lại lúc, Quỷ Mạn Đồng hóa thành một cỗ khói xanh, lặng yên chui vào trong xe. Trần Bình cảm giác được Quỷ Mạn Đồng đã lên xe, liền đạp xuống chân ga, xe chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, hướng về Giang Ninh huyện phương hướng xuất phát. Một đường lên, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vẩy tại trên thân mọi người, hai bên đường đồng ruộng bên trong, lúa mạch non theo gió chập chờn, dường như đang vì bọn hắn tiến đưa. Thời gian tại bánh xe chuyển động bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 8:30. Tại thôn ủy cao ốc tầng 2 Triệu Lệ Lệ trong phòng, Triệu Lệ Lệ chính nằm sấp ở gầm giường phía dưới, cẩn thận xem xét cái kia dương tam cao viên thuốc. Nàng nhìn xem thời gian, trong lòng âm thầm tính toán, hiện lại xuất phát đi Thất Hoài Trấn cùng Trương Hoa giao dịch hai hộp tam cao viên thuốc, thời gian vừa mới tốt. Mà lại nàng vừa nghe nói, Trần Bình bọn họ mở xe rời đi thôn làng, nghĩ thầm hôm nay giao dịch hẳn là sẽ không bị phát hiện, tâm lý liền nhiều mấy phần an tâm. Triệu Lệ Lệ theo dưới giường chui ra, cầm lấy tùy thân ba lô, xác nhận hai hộp tam cao viên thuốc còn ở bên trong. Sau đó, nàng đeo túi đeo lưng đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy lao cha Triệu Quý. Triệu Lệ Lệ đối Triệu Quý nói, "Cha, ta đi trên trấn mặt mua điểm đồ vật, rất nhanh liền trở về." Triệu Quý lo lắng địa dặn dò, "Trên đường cẩn thận một chút a, Lệ Lệ." Triệu Lệ Lệ bình chân như vậy đáp lại, "Yên tâm đi, cha, ta vừa đi vừa về không sai biệt lắm hơn 2 giờ, hội chú ý an toàn." Nói xong, nàng liền xuống lầu. Bởi vì không biết lái xe, lại nói nhà nàng cũng không có xe. Nàng liền cưỡi lên một cỗ xe điện, rời đi thôn ủy đại viện, hướng về cửa thôn chạy tới. Làm Triệu Lệ Lệ cưỡi xe điện chạy đến cửa thôn lúc, bị ngay tại phụ cận tuần tra Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử phát hiện. Các loại Triệu Lệ Lệ cưỡi xe đi xa sau, Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc cùng tiến tới thương nghị. Tiểu Thanh con cóc nghi ngờ nói, cái này Triệu Lệ Lệ ra ngoài, khẳng định không có chuyện gì tốt, cũng không biết nàng muốn đi làm gì. Kim Phật đồng tử suy tư một lát, nói ra, nàng ra ngoài, ta vừa vặn có thể đi nàng gian phòng, đem nàng giấu ở gầm giường phía dưới cái kia một dương lớn tam cao viên thuốc lấy ra. Đến mức nàng đi nơi nào, ngươi theo nàng nhìn xem. Tiểu Thanh con cóc gật đầu đáp, được, ta hiện tại thì theo tới. Nói xong, liền hóa thành một cỗ khói xanh, theo thật sát Triệu Lệ Lệ sau lưng. Mà Kim Phật đồng tử thì thân hình lóe lên, hóa thành khói xanh hướng về Triệu Lệ Lệ gian phòng bay đi. Kim Phật đồng tử rất nhanh liền đi tới Triệu Lệ Lệ gian phòng, hắn xe nhẹ đường quen điệu theo dưới giường, đem cái kia dương tam cao viên thuốc lấy ra. Đón lấy, hắn mở cửa sổ ra, từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài, lại cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài đem cửa sổ đóng lại. Thì dạng này, Kim Phật đồng tử thần không biết quỷ không hay, đem Triệu Lệ Lệ cất giấu một cái dương tam cao viên thuốc mang đi ra ngoài. Hắn đem viên thuốc thả trong thôn một hộ không có người ở lại trong phòng, tính toán đợi Trần Bình sau khi trở về, đem giao cho Trần Bình. Cùng lúc đó, Triệu Lệ Lệ cưỡi xe điện, dọc theo nông thôn đường nhỏ một đường tiến lên. Ánh sáng mặt trời vậy ở trên người nàng, ven đường hoa dại trong gió khẽ đung đưa, nhưng Triệu Lệ Lệ giờ phút này lòng tràn đầy đều nghĩ đến cùng Trương Hoa giao dịch, không lòng dạ nào thưởng thức cái này ven đường phong cảnh. Hai bên đường cây cối nhanh chóng lùi về phía sau, phản phất tại chứng kiến nàng, lần này tràn ngập bí mật hành trình. Thời gian rất nhanh liền đến, buổi sáng 9:30. Triệu Lệ Lệ cưỡi xe điện rốt cục đi tới Thất Hoài Trấn phía trên, cùng Trương Hoa ước định tốt nhà kia Bảy Hoài quán cà phê. Nhà này quán cà phê ở vào trong trấn một đầu phồn hoa đường đi bên cạnh, trong điểm cũng lớn, nhưng sửa sang rất ấm áp. Cửa trưng bày mấy cái bồn hoa tươi, tản ra nhấp nhô hương khí. Triệu Lệ Lệ ngừng tốt xe điện, đi vào quán cà phê. Chương 2954, một cái dương viên thuốc không cánh mà bay. Chương 2954, một cái dương viên thuốc không cánh mà bay. Không nghĩ tới Trương Hoa đã thật sớm địa đến, hắn nhìn đến Triệu Lệ Lệ tiến đến, lập tức nhiệt tình đứng dậy chào hỏi, trên mặt chất đầy nụ cười, dường như hai người là đã lâu không gặp hảo hữu. Lệ Lệ, mau tới đây ngồi. Vất vả ngươi. Trương Hoa một bên bắt chuyện Triệu Lệ Lệ ngồi xuống, một bên thuần thục điểm hai ly cà phê cùng một số tinh xảo quả vặt. Hai người vào chỗ sau, một bên uống vào cà phê, ăn đồ vật, vừa bắt đầu trò chuyện lên tam cao viên thuốc sự tình. Trương Hoa không kịp chờ đợi nói, Lệ Lệ, ngươi trước tiên đem tam cao viên thuốc lấy ra, để ta xem một chút. Triệu Lệ Lệ cùng Trương Hoa dù sao cũng là đồng học, nàng đối Trương Hoa vẫn tương đối tín nhiệm, liền không chút do dự theo trong ba lô lấy ra hai hộp tam cao viên thuốc đưa cho Trương Hoa. Trương Hoa tiếp nhận tam cao viên thuốc, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn cẩn thận ngâm đĩa, lật qua lật lại xem một hồi lâu, bằng vào hắn đôi những thứ này viên thuốc giải, xác định cái này hai hộp tam cao viên thuốc là thật. Sau khi xem xong, Trương Hoa bất động thanh sắc đem hai hộp tam cao viên thuốc bỏ vào chính mình ba lô bên trong. Triệu Lệ Lệ thấy thế, vội vàng nói, Trương Hoa, hai hộp tam cao viên thuốc, ngươi đã lấy đi, ngươi đem tiền đánh tới ta thẻ ngân hàng lên đi. Nói, liền đem chính mình thẻ ngân hàng số phát đến Trương Hoa hệ chặt phía trên. Trương Hoa lại mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, Lệ Lệ, ta đến trước tiên đem cái này tam cao viên thuốc bán đi, lại cho ngươi đánh tiền. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nuốt ngươi tiền. Triệu Lệ Lệ còn chưa kịp phản ứng, Trương Hoa thì nói tiếp đi, ta hiện tại liền đi tìm người mua, đem cái này tam cao viên thuốc bán, lập tức liền đem tiền đánh tới ngươi thẻ phía trên. Nói xong, hắn liền đứng người lên, vội vã đi ra quán cà phê môn, phía trên chính mình lái một xe đại chúng xe hơi nhỏ, hất bụi mà đi. Triệu Lệ Lệ bị Trương Hoa cái này liên tiếp cử động, làm đến có chút rất là kỳ lạ, nhưng nàng trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Hoa. Không biết nuốt nàng cái này hai hộp tam cao viên thuốc tiền, cũng chính là 1 triệu. Lúc này nàng, bởi vì không có lấy đến tiền, tâm lý có chút thất lạc, cũng không có dạo phố tâm tư, liền chuẩn bị theo trong quán cà phê đi ra. EZ lúc này thời điểm, quán cà phê người bán hàng đi tới, cho Triệu Lệ Lệ một tờ giấy, nói, vị nữ sĩ này, vừa mới vị tiên sinh kia điểm đồ vật còn không có tính tiền đâu. Tổng cộng là 168 khối tiền. Triệu Lệ Lệ nhìn lấy người bán hàng cho nàng tờ đơn, trong nội tâm đem Trương Hoa mang cái đấu. Cái này Trương Hoa thật sự là bùn xỉn vô đối, thỏa thỏa một cái vắt cổ chảy ra nước. Hiện tại Trương Hoa đi, nàng chỉ có thể lấy ra bên người điện thoại, quét mã giao cái này 168 khối tiền. Đi ra quán cà phê về sau, trong nội tâm nàng rất là thất lạc. Sau đó, liền cưỡi xe chạy bằng điện, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng trở về. Trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, xe cộ như nước chảy, nhưng Triệu Lệ Lệ lại vô ý chú ý chúng quanh hết thảy, đầy trong đầu đều là cái kia còn chưa tới tay 1 triệu. Một bên khác, Trương Hoa cầm tới tam cao viên thuốc sau, cấp tốc đem chiếc xe chạy đến Thất Hoài Trấn một chỗ trong bãi đỗ xe. Hắn không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho một cái đại lão bản người mua. Cái này đại lão bản lần này là cùng hắn cùng đi Thất Hoài Trấn, một mực tại vội vàng tìm kiếm Tam Cao Viên Thuốc. Cũng không lâu lắm, đại lão bản thì đổi tới bãi đỗ xe cùng Trương Hoa gặp mặt. Đại lão bản nhìn đến Trương Hoa trong tay Tam Cao Viên Thuốc sau, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, không nói hai lời, lập tức đem 1,6 triệu đánh tới Trương Hoa trên thẻ. Trương Hoa thì đem hai hộp Tam Cao Viên Thuốc giao cho đại lão bản, giao dịch thuận lợi hoàn thành. Sau đó, hai người mỗi người lái xe hơi, rời đi bãi đỗ xe. Trương Hoa nhìn điện thoại di động phía trên, tới sổ 1,6 triệu, trong lòng âm thầm đắc ý hắn căn bản không có ý định cho Triệu Lệ Lệ đánh 1 triệu, nghĩ thầm các loại Triệu Lệ Lệ hỏi tới, liền nói cái này hai hộp Tam Cao Viên Thuốc là giả, dạng này là hắn có thể độc chiếm cái này 1,6 triệu. Trong bãi đỗ xe, xe cộ ra ra vào vào, ánh sáng mặt trời vẩy trên mặt đất, phảng phất tại im lặng chứng kiến lấy, trận này tràn ngập tính kế giao dịch. Triệu Lệ Lệ cưỡi xe điện, một đường lòng như lửa đốt địa hướng Bách Hoa thôn đuổi. Lúc này, giữa trưa ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa nghiêng rơi xuống dưới, chiếu ở trên mặt đất. Ven đường cây cối đều bị phơi chiếu lấp lánh, nhìn qua, Diệp Tử lộ ra càng thêm tinh thần. Xe điện bánh xe tại mặt đường phía trên nhấp nhô, phát ra run lẩy bẩy âm hưởng, dường như cũng như nói, cái này khó được thời tiết tốt. Làm Triệu Lệ Lệ rốt cục trở lại Bách Hoa thôn lúc, thời gian đã qua giữa trưa 10:30. Nàng không để ý tới lau đi cái trán mồ hôi, thẳng thắn mở ra xe điện hướng thôn ủy chạy tới. Tiểu Thanh con cóc một mực lặng yên không một tiếng động, đi theo Triệu Lệ Lệ sau lưng, đem nàng tại Thất Hoài Trấn cùng Trương Hoa giao dịch Tam Cao Viên Thuốc toàn bộ quá trình, thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, nó ngựa không dừng vó địa đi tìm Kim Phật đồng tử, muốn đem tình huống này cáo chi nó. Nông thôn đường nhỏ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra bạch quang, Tiểu Thanh con cóc hóa thành một sợi khói xanh, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại vùng đồng ruộng. Trung quanh cây nông nghiệp, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tựa hồ tại vì nó nhường đường. Rất nhanh, Tiểu Thanh con cóc tìm tới Kim Phật đồng tử. Hắn không kịp chờ đợi nói ra, Kim Phật đồng tử, ngươi biết không? Triệu Lệ Lệ đi Thất Hoài Trấn phía trên quán cà phê, cùng một cái gọi Trương Hoa nam nhân giao dịch Tam Cao Viên Thuốc. Nàng cho nam nhân kia hai hộp, có thể tiền đến bây giờ còn không có cầm tới đâu. Kim Phật đồng tử nghe xong, cũng đội vàng nói, ta bên này cũng có tình huống, ta đã theo Triệu Lệ Lệ gian phòng, đem nàng giấu ở gầm giường phía dưới cái kia dương Tam Cao Viên Thuốc mang ra. Hiện tại Tam Cao Viên Thuốc đặt ở một chỗ không người ở gian nhà bên trong, liền chờ Trần Đại Ca bọn họ trở về, đem chuyện này nói với hắn. Lúc này, Trần Bình bọn họ một hàng bốn người chính ngồi trên xe, tại tiến về Giang Ninh huyện trên đường phi nhanh. Buổi sáng 8:30 theo Bách Hoa thôn xuất phát, dựa theo lộ trình tính ra, đại khái muốn 4 giờ mới có thể đến Giang Ninh huyện. Trong xe, Trần Bình một bên vững vàng cầm tay lái, chuyên chú nhìn về phía trước đường, một bên cùng Tiện Nhị, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng thảo luận đến Giang Ninh huyện sau xử lý như thế nào Dương Hâm Sinh sự tình. Ngoài cửa sổ xe, cảnh sát như họa quyển giống như không ngừng hướng di động về phía sau. Thỉnh thoảng đi qua xanh um tươi tốt sơn lâm, thỉnh thoảng đi ngang qua yên tĩnh thôn tràng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nơi xa dãy núi, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bày biện ra sâu cạn không đồng nhất xanh lá. Trần Bình thần tình nghiêm túc, nói ra, Dương Hâm Sinh người này quỷ kế đa đoan, đến Giang Ninh huyện, chúng ta phải trước thăm dò hắn hành tung cùng thế lực phân bố, các không thể tùy tiện hành động. Thiện Nhị gật đầu nói phải, nói tiếp, không sai, mà lại chúng ta phải tận lực tránh cho thương tới vô tội, trừ rơi Dương Hâm Sinh đồng thời, đừng ảnh hưởng đến người khác. Cao Mỹ Viên cũng nói bổ sung, còn phải lưu ý bên cạnh hắn manh mướt, nói không chừng hội có cái gì không tưởng tượng nổi trợ thủ. Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì lặng lặng nghe, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Một bên khác, tại thôn ủy trong đại viện, Triệu Lệ Lệ đem xe điện ngừng dưới lầu, cước bộ đội vàng đi lên lầu, trở lại gian phòng của mình. Vừa vào nhà, nàng tâm tựa như ước lượng con thỏ nhỏ, đập bịch bịch, lơm lớp lo sợ cảm giác càng mãnh liệt. Rốt cuộc bán hai hộp Tam Cao Viên Thuốc 1 triệu còn chưa tới tay, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nàng nằm trên giường một hồi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, có thể đầy trong đầu đều là khoản tiền kia cùng giấu ở gầm giường phía dưới Tam Cao Viên Thuốc. Rốt cuộc, nàng cũng nhịn không được nữa, xoay người xuống giường, chui vào dưới giường. Làm nàng vén chăn lên, nhìn đến phía dưới trống rỗng. Cái kia dương Tam Cao Viên Thuốc không cánh mà bay, nàng nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nàng trừng to mắt, không thể tin được trước mắt hết thảy, trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Ta rời đi thời điểm, cái kia cái dương, rõ ràng còn tại a. Nàng nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc, trong lòng bàn tay trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Triệu Lệ Lệ lòng nóng như lửa đốt, trong phòng đi qua đi lại, nỗ lực suy tư khả năng lấy đi viên thuốc người. Chương 2955, số điện thoại di động bị kéo hắt. Chương 2955, số điện thoại di động bị kéo hắt nàng muốn, cái này người có thể là tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ, cũng có thể là bạn thân Hồ Cần Huyên. Rốt cuộc một dương này 48 hộp Tam Cao Viên Thuốc, dựa theo 500.000 một hộp giá cả, đây chính là cao đến 24 triệu a. Vô luận như thế nào, nàng đều phải biết rõ ràng, đến cùng là ai trộm nàng viên thuốc. Đến giữa trưa 11:00, Triệu Lệ Lệ rốt cuộc kìm nén không được, hai tay run run lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Hoa điện thoại. Điện thoại kết nối sau, nàng lo lắng hỏi thầm, Trương Hoa, viên thuốc bán đi không có a? Trương Hoa tại đầu bên kia điện thoại, ra vẻ chấn định nói, Lệ Lệ, ta ngay tại tìm người mua đâu, còn không có bán đi, ta khẳng định trước tiên liên hệ ngươi. Nói xong, không giống nhau Triệu Lệ Lệ hỏi lại, liền vội vàng tắt điện thoại, ngay sau đó liền đem Triệu Lệ Lệ số điện thoại di động kéo hắt. Triệu Lệ Lệ nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không hay. Nàng sợ hai chính mình thật bị Trương Hoa lừa gạt đi, hai hộp Tam Cao Viên Thuốc, đây chính là 1 triệu a. Lại thêm cái kia dương không thấy 48 hộp Tam Cao Viên Thuốc, nàng cảm giác mình dường như đưa thân vào một tràng trong cơn ác mộng, không cách nào tránh thoát. Rơi vào đường cùng, Triệu Lệ Lệ quyết định trước theo người bên cạnh tra được. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh một số, sau đó, lấy điện thoại di động ra bấm tỉ tỉ Triệu Tiểu Mỹ điện thoại. Điện thoại kết nối sau, nàng hỏi thăm, "Tỷ, ngươi có hay không tới phòng ta nha?" Triệu Tiểu Mỹ tại đầu bên kia điện thoại hồi đáp, "Không có à, ta một mực tại xưởng chế thuốc nhà kho bên này đâu." Triệu Lệ Lệ nghe xong, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói, "À, tốt à." Treo Triệu Tiểu Mỹ điện thoại, Triệu Lệ Lệ lại bấm Hồ Cẩn Huyên điện thoại. Nàng tận lực để ngữ khí lộ ra tùy ý, "Cẩn Huyên, ngươi có hay không tới phòng ta tìm ta nha?" Hồ Cẩn Huyên hồi đáp, "Ta vừa mới xác thực tới qua, nhưng là phòng ngươi cửa đóng lấy, bên trong cũng không có người, ta liền đi." Triệu Lệ Lệ cùng Hồ Cẩn Huyên tùy tiện trò chuyện vài câu sau, cúp điện thoại. Phân biệt cho Triệu Tiểu Mỹ cùng Hồ Cẩn Huyên sau khi gọi điện thoại xong, Triệu Lệ Lệ càng thêm buồn bực. Hai người kia đều nói, không có tiến vào nàng gian phòng, cái kia thả ở gầm giường phía dưới cái giường, làm sao lại hư không tiêu thất đâu. YZ nàng ngồi tại cạnh giường, hai tay ôm đầu, rơi vào thật sâu hoang mang cùng lo nghĩ bên trong. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có nàng gấp rút tiếng hít thở cùng đập bịch bịch tiếng tim đập, dường như nói nàng giờ phút này nội tâm bối rối. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ sôi động, có thể Triệu Lệ Lệ lại cảm giác mình dường như đưa thân vào trong hầm băng, hàn ý từng trận. Nàng biết, chính mình nhất định phải nhanh tìm ra chân tướng, bằng không không chỉ có số tiền lớn kia đổ xuống sông xuống biển, còn có thể đứng trước càng lớn phiền phức. Thời gian đi tới giữa trưa 12:00. Ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa chiếu vào bách hoa thôn, toàn bộ thôn làng nhiệt độ thoáng cái tăng lên, tựa như là mùa xuân ấm áp đồng dạng. Triệu Lệ Lệ ngồi tại thôn ủy cao ốc lầu 2, chính mình cái kia hơi có vẻ lộn xộn trong phòng, tâm tình lại đặc biệt không tốt. Lòng tràn đầy đều là cái kia không biết bị người nào trộm đi 48 hộp tam cao viên thuốc. Lo nghĩ như là tinh mịn tơ nhện, đem nàng chăm chú quấn quanh, liền ngày bình thường thích nhất cơm trưa, giờ phút này đều để không nổi nàng mảy may hứng thú. Nàng tiện tay cầm một hộp sữa tươi cùng hai mảnh bánh mì, cơ giới nuốt, suy nghĩ lại hoàn toàn đắm chìm trong cái kia dương không cánh mà bay viên thuốc phía trên. Làm sao mới một buổi sáng, cái kia cái dương viên thuốc thì không thấy đâu? Đến cùng là ai trộm? Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, có thể mặc cho nàng vắt hết óc, vẫn như cũ nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Thực sự không thể chịu đựng được trong lòng nghi hoặc cùng bất an, nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm Trương Hoa điện thoại. Thế mà, điện thoại di động nhưng thủy chung truyền đến đối phương ngay tại bận điệu, không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Nàng không cam tâm, một lần lại một lần địa gọi, chỉ một chút nửa giờ, được đến đều là đồng dạng đáp lại. Nàng mi đầu càng nhăn càng chặt, trong lòng dự cảm không hay càng mãnh liệt. Chẳng lẽ bị Trương Hoa lừa gạt? Gia hỏa này không muốn đem 1 triệu cho nàng. Cho nên, liên điện thoại di động của nàng số đều bị Trương Hoa kéo hắc. Những ý niệm này tại trong óc nàng chợt lóe lên, để cho nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Lo lắng phía dưới, Triệu Lệ Lệ vội vàng chạy đến căn phòng tách bách. Trong phòng chất đầy các loại trần cũ đồ vật, tràn ngập một cỗ nhấp nô mùi vị. Nàng lao cha Triệu Quý Chính không người chỉnh lý tạp vật, nghe đến tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn đến là nữ nhi, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hắn nữ nhi Triệu Lệ Lệ bình thường, khó được đến trong phòng của hắn nhìn hắn một lần. Làm sao hiện tại vội vã đường đi trong phòng của hắn đến, chẳng lẽ có chuyện gì muốn hắn giúp đỡ? Lệ Lệ, ngươi có phải hay không có chuyện a? Triệu Quý nghi ngờ hỏi thăm. Triệu Lệ Lệ không để ý tới giải thích, vội vàng nói, "Cha, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút." Triệu Quý hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là không nói hai lời đưa di động đưa cho nàng. Triệu Lệ Lệ cầm lấy lao cha điện thoại, cấp tốc bấm Trương Hoa dãy số. Lần này, điện thoại thế mà kết nối. Điện thoại di động truyền đến Trương Hoa có chút không kiên nhẫn thanh âm, "Cho ăn, xin hỏi là ai vậy?" "Cho ăn, ngươi đến cùng là ai, mau nói chuyện." Trương Hoa liên tiếp hỏi vài tiếng, Triệu Lệ Lệ lại sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, có thể cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Do dự một chút sau, nàng vẫn là cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại Triệu Quý. Triệu Quý tiếp qua điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy buồn bực, nhịn không được hỏi thăm, "Lệ Lệ, ngươi cho ai gọi điện thoại? Tại sao không nói chuyện?" Triệu Lệ Lệ bối rối địa trả lời, "Vừa mới đánh sai điện thoại, ta đi về trước." Nói xong, liền vội vàng quay người rời đi, nàng đi đường tốc độ gấp rút mà lộn xộn. Về đến phòng, nàng chưa từ bỏ ý định địa lại dùng điện thoại di động của mình cho Trương Hoa gọi điện thoại. Thế mà, điện thoại di động vẫn như cũng là cái kia làm người tuyệt vọng thanh âm nhắc nhở, đối phương dãy số không cách nào kết nối. Lúc này, Triệu Lệ Lệ rốt cục triệt để minh bạch, điện thoại di động của mình dãy số đã bị Trương Hoa kéo hack. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem nàng tốt vệ. "Trương Hoa, ngươi cái này hỗn đản, lại dám gạt ta. Bút chứng này, lão nương nhất định sẽ tính với ngươi." Nàng ở trong lòng âm thầm thề. Có thể nổi giận thì nổi giận, nàng trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến đương đối, chỉ có thể tạm thời đem cừu hận chôn sâu đáy lòng, nghĩ đến ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Cùng lúc đó, tại thông hướng Giang Linh huyện thành trên đường lớn, Trần Bình lái xe phi nhanh. Ngoài cửa sổ xe, phong cảnh tựa như tia chớp lướt qua, ven đường cây cối tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bỏ ra pha tạp cái bóng. Giữa trưa mặt trời treo cao bầu trời, nóng rực ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vậy tại trên thân mọi người, để trong xe tràn ngập một cỗ khô nóng khí tức. Bởi vì một đường buôn ba còn chưa kịp ăn cơm, Trần Bình nhìn đến phía trước Giang Linh huyện thành hình dáng dần dần rõ ràng. Liền đem xe chạy đến, trong huyện thành một nhà quy mô khá lớn khách sạn bên ngoài. Khách sạn đứng sừng sững ở phồn hoa đường đi bên cạnh, vẻ ngoài khí phái, cửa người đến người đi, xe cộ như nước chảy. Trần Bình đem xe vững vàng dừng lại, sau đó, hắn hiền lành hai, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bốn người xuống xe. Quỷ Mạn Đồng thì như cùng một cái vô hình người bảo vệ, lặng yên không một tiếng động lưu tại trên xe, chờ đợi tiếp xuống tới hành động. Rốt cuộc, buổi chiều bọn họ còn muốn đi giải quyết rơi Dương Âm Sinh cái này đại phiền toái. Quỷ Mạn Đồng lưu trên xe tùy thời chờ lệnh, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra, không tưởng tượng nổi tác dụng. Bốn người đi vào khách sạn, trong đại sảnh sửa sang hào hoa, thủy tinh đèn treo tản ra nhu hòa quang mang, đã cẩm thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương. Bọn họ tại trước đài muốn một cái gian phòng, tiến vào phòng sau, điểm thức ăn ngon, yên tĩnh mà chờ đợi thức ăn lên bàn. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên đem từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn bưng lên. Nóng hôi hổi đồ ăn hương khí, trong nháy mắt tràn ngập chỉnh căn phòng nhỏ. Nhìn lấy đầy bàn mỹ thực, Trần Bình thả xuống một mực căng cứng thần kinh, nói ra, mọi người trước ăn một chút gì, ăn no mới có sức lực đối phó Dương Hâm Sinh những người kia. Mọi người hào hào gật đầu, bắt đầu động đũa. Chương 2956, buổi tối hành động giải quyết sự tình. Chương 2956, buổi tối hành động giải quyết sự tình. Dùng cơm quá trình bên trong, Thiện Nhị một bên ăn như gió cuốn, vừa nói, các loại ăn xong cơm trưa, chúng ta trực tiếp lái xe đến Dương Hâm Sinh biệt thự chỗ ấy, giết đi vào đem bọn hắn những người kia đều giải quyết, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ quả cảm cùng kiên nghị, dường như đã không kịp chờ đợi, muốn cùng địch nhân triển khai một trận kịch liệt chiến đấu. Cao Mỹ Viên lại khẽ nhíu mày, thả ra trong tay búa, nghiêm túc nói ra, Thiện Nhị đại ca, không thể hành động thiếu suy nghĩ à? Dương Hâm Sinh đã có thể tại Giang Ninh huyện thành chiếm cứ lâu như vậy, khẳng định có đề phòng. Chúng ta vẫn là trước muốn nhìn, bên kia động tĩnh lại nói, tùy tiện hành động rất có thể sẽ rơi vào bọn họ bẫy dập. Giọng nói của nàng trầm ổn mà tỉnh táo, để lộ ra một loại thái độ cẩn thận. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, phụ hòa nói, ta đồng ý Mỹ Viên tỷ ý kiến, chúng ta phải hành sự cẩn thận, không thể xúc động. Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, bé nhím nhỏ còn tại Dương Hâm Sinh biệt thự bên trong, chúng ta trước lái xe đi bên ngoài biệt thự, ta đem bé nhím nhỏ triệu hoán đi ra. Các loại giải một chút trong biệt thự tình huống, cùng Dương Hâm Sinh những người kia động tĩnh lại hạ thủ, dạng này cũng có thể làm được biết người biết ta. Ba người nghe xong, đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, ào ào gật đầu biểu thị không có vấn đề. Một bữa cơm ăn đến rất nhanh, các loại ăn xong buổi trưa cơm thời điểm, đã là hơn 1 giờ rưỡi chiều. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi một hồi, hóa giải một chút lộ trình mọi mệt. 2 giờ chiều, cả đám lần nữa lên xe. Trần Bình phát động xe, hướng về Dương Hâm Sinh biệt thự phương hướng chạy tới. Lúc này, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ nóng rực, trên đường phố người đi đường đều bị phơi có chút lơ biếng. Xe cộ tại trên đường cái có thứ tự đường đất chạy nhanh lấy. Trần Bình chuyên chú lái xe bên trong bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương, mỗi người đều tại tâm lý yên lặng tự hỏi, tiếp xuống tới hành động. Buổi chiều 2:30, Trần Bình xe chậm rãi dừng ở Dương Hâm Sinh bên ngoài biệt thự. Đây là một tòa ấu thức phong cách biệt thự, tường vây cao ngất, đóng chặt cửa sắt, trung quanh cây xanh vần quanh. Từ bên ngoài nhìn, biệt thự lộ ra phá lệ tĩnh mịch, nhưng mọi người đều biết, bên trong nhất định giấu giếm huyền cơ. Trần Bình ngồi tại trên xe, nhắm mắt lại, tập trung tinh lực cùng bé nhím nhỏ cảm ứng bắt đầu giao lưu. IDZ chỉ chốc lát sau, mọi người thấy theo trong biệt thự đi tới một cái vóc người so sánh khỏe mạnh người trẻ tuổi. Người này chính là A Hổ, bé nhím nhỏ giờ phút này chính bám vào trong thân thể của hắn. Trần Bình ở trong lòng cùng bé nhím nhỏ câu thông lấy, bé nhím nhỏ chuyển đến tin tức để hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Bé nhím nhỏ, Dương Hâm Sinh tìm cổ võ phái cao thủ, dâu trắng lao nhân đến giúp đỡ, ta phụ thân A Hổ, cũng là dâu trắng lao nhân đồ đệ. Ta hiện tại tùy thời đều có thể giải quyết Dương Hâm Sinh. Trần Bình sâu biết sự tình biến đến càng thêm khó giải quyết, cổ võ phái cao thủ tham gia, để cục thế càng thêm phức tạp. Suy tư một lát sau, Trần Bình đối bé nhím nhỏ nói ra, bé nhím nhỏ, ngươi tiếp tục lưu lại Dương Hâm Sinh trong biệt thự, mật thiết giám thị lấy Dương Hâm Sinh nhất cử nhất động, có bất kỳ tình huống gì kịp thời nói cho ta. Không có vấn đề, Trần đại ca. Bé nhím nhỏ lĩnh mệnh sau, khống chế A Hổ quay người đi vào biệt thự. Trần Bình quay đầu nhìn về phía Quỷ Mạn Đồng, nói ra, Quỷ Mạn Đồng, ngươi cũng tiến vào Dương Hâm Sinh trong biệt thự, tìm một người phụ thân, thời khắc mấu chốt phối hợp bé nhím nhỏ, trong lòng bàn tay tình huống. Tốt, vậy ta cũng đi vào Dương Hâm Sinh biệt thự. Quỷ Mạn Đồng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sau khi nói xong, hóa thành một cỗ khói xanh, cấp tốc trôi hướng biệt thự, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đón lấy, Trần Bình đem Dương Hâm Sinh trong biệt thự tình huống bây giờ, kỹ càng cùng Thiện Nhị, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng ba người nói. Ba người nghe xong, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trần Bình nhìn lấy bọn hắn, nói ra, ta dự định buổi tối tiến vào Dương Hâm Sinh trong biệt thự, đem Dương Hâm Sinh cùng hắn trợ thủ đều giải quyết xong. Buổi tối đi ngang qua người ít, liền sẽ không bị người phát hiện. Ba người liếc nhau, đều hào hào biểu thị đồng ý lúc này, khoảng cách buổi tối hành động thời gian còn sớm. Trần Bình muốn cho mọi người thư giãn một tí, làm dịu tâm tình khẩn trương, liền nói ra, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi trước dạo chơi, làm quen một chút huyện thành hoàn cảnh, cũng thuận tiện điều chỉnh một chút trạng thái. Nói xong, hắn phát động xe, mang theo mọi người lái về phía phồn hoa đường đi. Chuẩn bị tại hành động trước hơi chút buông lỏng, lấy càng tốt hơn trạng thái nên đón sắp đến tới khiêu chiến. Trạng vạng tối năm, không không bách hoa thôn, bị trời chiều nhiễm lên một tầng ấm màu cam ánh sáng. Lượn lờ khói bếp theo các nhà các hộ ống khói bên trong dâng lên, cùng chân trời lộng lẫy dáng chiều lẫn nhau làm nổi bật, phát họa ra một bức yên tĩnh an lành nông thôn bức tranh. Thế mà, Điền Tú Tú lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp. Nàng đứng tại chính mình trong tiểu viện, mi đầu cao lại, lòng tràn đầy lo âu Trần Bình bọn họ tại Giang Ninh huyện tình huống. Nàng móc điện thoại di động, ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ, bấm Trần Bình điện thoại. Lúc này, Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Thiện Nhị bốn người ngay tại Giang Ninh huyện phồn hoa trên đường phố dạo phố mua sắm. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, rực rỡ muôn màu hàng hóa trưng bày tại tủ kính bên trong, màu sắc sặc sỡ ánh đèn đan xen vào nhau, đem con đường này trang trí đến phá lệ náo nhiệt. Trần Bình Trung điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn móc điện thoại di động xem xét, là Điền Tú Tú đánh tới. Sau đó, hắn lập tức thì nghe. "Cho ăn, Tú tỷ." Trần Bình nhận điện thoại, chung quanh náo nhiệt hoàn cảnh, để hắn không tự giác đề cao âm lượng. "Trần Bình, các ngươi tại Giang Linh huyện, giải quyết Dương Hâm Sinh cùng bên cạnh hắn những người kia sự tình, làm được thế nào?" Điền Tú Tú lo lắng thanh âm, theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trần Bình nhìn lấy chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, cười lấy trả lời, "Chúng ta bây giờ ngay tại dạ phố đâu? Dự định buổi tối lại đi giải quyết Dương Hâm Sinh bọn họ." Điền Tú Tú nghe xong, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng không hiểu, "Trần Bình, ngươi làm sao còn có tâm tư dạo phố à, chính sự đều không làm?" Trần Bình kiên nhẫn giải thích nói, "Tú tỷ, ngươi đừng nóng lòng. Buổi tối hành động càng có lợi hơn, chúng ta đã có chu toàn kế hoạch, buổi tối nhất định đem sự tình làm tốt." Điền Tú Tú bất đắc dĩ thở dài, lại căn dặn Trần Bình vài câu chú ý an toàn loại hình lời nói, lúc này mới cúp điện thoại. Trần Bình thu hồi điện thoại, quay người đối Cao Mỹ Viên bọn họ nói ra, "Chúng ta tiếp tục đi dạo đi." Sau đó, bốn người lại dung nhập náo nhiệt dạo phố trong đám người. Trên đường phố tiếng ồn ào, thương gia tiếng giao hàng, cùng với mọi người hoan thanh thiếu ngữ, xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt phố phường thanh âm. Cùng lúc đó, tại Bách Hoa thôn thôn ủy lầu 2, Triệu Lệ Lệ trong phòng, bầu không khí lại đè nén khiến người ta không thở nổi. Triệu Lệ Lệ ngồi tại cạnh giường, chăm chăm lấy màn hình điện thoại di động, trong lòng phẫn nộ cùng nghi hoặc, như mãnh liệt như thủy triều cuộn cuộn. Nàng còn tại vì cái kia Dương không cánh mà bay tam cao viên thuốc buồn rầu, mà Trương Hoa lấy đi nàng hai hộp tam cao viên thuốc, đồng thời kéo hắc nàng hành động, càng làm cho nàng phẫn nộ. Trương Hoa cái này hỗn đản, lại dám nuốt ta thuốc cùng tiền. Triệu Lệ Lệ cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Đột nhiên, nàng linh cơ nhất động, nghĩ đến Trương Hoa không phải tại G giúp bạn học bên trong sao? Có thể tại trong nhóm đòi hắn tiền. Sau đó, nàng cấp tốc mở ra G giúp bạn học. Tại trong nhóm phát tin tức hỏi thăm, "Trương Hoa, buổi trưa hôm nay ta đem hai hộp tam cao viên thuốc cho ngươi, ngươi chừng nào thì cho ta tiền?" Cái tin tức này tựa như một cục đá, đầu nhập bình tĩnh mặc hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Các bạn học cào ào tại trong nhóm nghị luận lên, Triệu Lệ Lệ vậy mà có thể lấy được tam cao viên thuốc, trả lại Trương Hoa hai hộp. Cái này tam cao viên thuốc cũng không tốt làm a, Triệu Lệ Lệ theo cái kia làm đến. Lúc này, Trương Hoa còn không thấy được nhóm tin tức. Một số đồng học liền không kịp chờ đợi hỏi Triệu Lệ Lệ, "Triệu Lệ Lệ, ngươi còn có hay không tam cao viên thuốc à? Có thể hay không bán cho chúng ta một hai hộp?" Triệu Lệ Lệ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vốn là bên người nàng còn có 48 hộp, nhưng bây giờ cũng không thấy. Sau đó, nàng chỉ có thể ở trong nhóm hồi phục, hiện tại bên người không có có dư thừa tam cao viên thuốc, ta đến lại nghĩ biện pháp làm điểm tới. Các loại có lại liên hệ mọi người. Các bạn học thấy thế, cả đám đều có chút mất hứng. Chương 2957, tìm người giúp đỡ đòi nợ chương 2957. Tìm người giúp đỡ đòi nợ đúng lúc này, Trương Hoa nhìn đến G giúp bạn học bên trong tin tức. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, lập tức ở trong nhóm trả lời, "Mọi người chớ tin nàng, Triệu Lệ Lệ căn bản cũng không có cho ta tam cao viên thuốc. Chỉ nàng chút bản lĩnh ấy, làm sao có khả năng lấy tới đắt giá như vậy tam cao viên thuốc, những cái kia làm sao trên xã hội đại lao bản đều không lấy được đâu." Triệu Lệ Lệ nhìn đến Trương Hoa hồi phục, khi đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng ngón tay run rẩy ở trên màn ảnh đánh chữ, "Buổi sáng hôm nay 10:00, ta rõ ràng tại Thất Hoài trấn phía trên bảy hoài quán cà phê, cho ngươi hai hộp tam cao viên thuốc. Mới hơn nửa ngày, ngươi liền muốn không nhận nợ, nuốt ta cái này 1 triệu, đúng hay không?" Trương Hoa lại tiếp tục nguy biện, hỏi ngược lại, "Ngươi cho ta hai hộp tam cao viên thuốc, có chứng cứ sao? Lại nói, ngươi tam cao viên thuốc là từ nơi nào làm ra?" Thực Trương Hoa vốn là dự định nói, Triệu Lệ Lệ cho hắn tam cao viên thuốc là giả. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy thẳng thắn không thừa nhận cầm qua viên thuốc càng tốt hơn, dạng này cũng không cần lấy ra, cái gọi là thuốc giả hoàn đi làm giám định, tiết kiệm không ít phiền phức. Bị Trương Hoa như thế hỏi lại, Triệu Lệ Lệ tức giận đến nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể ở trong nhóm mắng to Trương Hoa. Trương Hoa lại càng thêm lớn lối, "Triệu Lệ Lệ, ngươi khác không biết xấu hổ, còn muốn gạt ta 1 triệu. Theo ngươi nói, ngươi ở ta nơi này một bên lừa bị tiền là không có dùng. Nếu như ngươi muốn tiền muốn ăn nói không điên, ta có thể bố thí cho ngươi mấy cái tiền xu." Triệu Lệ Lệ tức giận đến toàn thân phát run, trực tiếp đưa di động ngã trên giường. "Không được, ta không thể cứ như vậy tính toán, nhất định muốn tìm người cho Trương Hoa một chút giáo huấn." Triệu Lệ Lệ trong phòng đi qua đi lại, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận. Đối, hai người này không phải tại tu luyện âm dương đồng tu đại pháp sao? Nghe nói hiện tại võ công đặc biệt lợi hại, thì đi tìm bọn họ giáo huấn Trương Hoa, để hắn đem tiền phun ra. Y đi ghét nghĩ như vậy, Triệu Lệ Lệ trong lòng dần dần chắc chắn lên. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh tới buổi tối 6:30. Trầm Tú như nhà trong sân, phi thường náo nhiệt. Các thôn dân lục tục no ngoe đi tới nơi này, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Trong sân trưng bày mấy cái bàn lớn, trên bàn bày đầy phong phú nông gia thức ăn, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Giáng chiều ánh chiều tà vẩy tại trên thân mọi người, cho cả viện tăng thêm mấy phần ấm áp không khí. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên hoàn thành tiểu ngữ. Hôm nay cơm tối ăn đến tương đối sớm, bởi vì sau khi ăn xong Điền Tú Tú còn muốn cùng mọi người mở đơn giản hội nghị, nói một câu năm nay trong thôn tình huống phát triển. Các thôn dân vừa ăn cơm, một bên nhỏ giọng thảo luận thôn làng tương lai quy hoạch, đối thôn làng phát triển tràn ngập chờ mong. Mà tại Giang Ninh huyện, Trần Bình, Thiện Nhị, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bốn người ngồi tại một chỗ trung tâm mua sắm trong quán ăn. Trong quán ăn đèn đuốc sáng trưng, các thực khách nói chuyện với nhau âm thanh cùng bộ đồ ăn tiếng va chạm đan xen vào nhau. Bọn họ ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, trên bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon, nhưng bốn người tâm tư hiển nhiên đều ở buổi tối hành động phía trên. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhẹ nhàng cau mày, thần tình nghiêm túc nói, Dương Hâm Sinh lần này rất có thể tìm, tương đối lợi hại trợ thủ, mọi người ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Thiện Nhị lại một mặt tự tin, vỗ bộ ngực, nói ra, coi như hắn tìm lợi hại hơn nữa trợ thủ, chúng ta cũng không sợ. Đến thời điểm cùng tiến lên, nhất định có thể đem những người xấu này đều giải quyết. Cao Mỹ Viên gật đầu đồng ý Thiện Nhị lời nói, nói ra, không sai, Tiểu Dương Hâm Sinh cùng bên cạnh hắn những người kia, bốn người chúng ta người giải quyết hắn nhóm dễ như trở bàn tay. Trần Bình mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, mọi người an tâm ăn cơm chiều đi, đến tối 9:00, chúng ta liền đi Dương Hâm Sinh nhà bên ngoài biệt thự, chuẩn bị hành động. Nghe đến Trần Bình lời nói, mọi người hào hào cầm chén đũa lên, bắt đầu tiếp tục dùng cơm. Trong quán ăn nhiệt khí cùng thực vật hương khí tràn ngập tại chung quanh bọn họ, thế mà trong lòng mỗi người đều đang yên lặng vì sắp đến hành động làm lấy chuẩn bị. Buổi tối 7:00, màn đêm dần dần bao phủ Bách Hoa thôn. Thôn ủy trong đại viện, ánh đèn mờ nhạt. Triệu Lệ Lệ từ trên lầu đi xuống, cước bộ đội vàng đi hướng dưới lầu phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ bên trong chất đầy các loại tạp vật, tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Triệu Lệ Lệ tại phòng chứa đồ bên trong, tìm tới Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, hai người đang ngồi ở một đống tạp vật phía trên nói chuyện phiếm. Tử Cường, Tiểu Thuận, ta ngày mai muốn mời hai người các ngươi giúp ta một việc, đi trong huyện tìm người đòi nợ. Triệu Lệ Lệ đi qua, một mặt lo lắng nói. Triệu Tử Cường nghi ngờ nhìn lấy Triệu Lệ Lệ, hỏi thăm, Lệ Lệ, chính ngươi đều không kiếm lời tiền gì, làm sao sẽ có người thiếu ngươi sổ sách? Triệu Lệ Lệ não tử chuyển một cái, vội vàng giải thích nói, là ta một cái đồng học, hắn thân thể so sánh hư, ta liền đem ta lão ba ăn một số viên thuốc bán cho hắn. Kết quả hắn cầm tới viên thuốc về sau, lại không cho ta tiền, cho nên muốn mời hai người các ngươi cùng ta cùng đi đòi nợ. Ta biết hai người các ngươi hiện tại võ công lợi hại, coi như đối phương đến một đám tay chân, các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Triệu Lệ Lệ một bên nói, vừa quan sát hai người biểu lộ, nỗ lực dùng tán dương để đả động bọn họ. Hai người nghe Triệu Lệ Lệ lời nói, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, bất quá Triệu Tiểu Thuận vẫn còn có chút do dự, nói ra, chúng ta bây giờ tuy nhiên võ công tương đối lợi hại, nhưng cũng không phải dùng đến đánh nhau cùng giúp người khác thu sổ sách nhà. Triệu Lệ Lệ thấy thế, đội băng nói, như vậy đi, nếu như các ngươi hai theo ta đi thu sổ sách, thu đến tiền về sau, ta cho mỗi người các ngươi mua một bộ điện thoại, lại cho 5.000 khối tiền. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nghe, trong lòng hơi động. Hai người lướt nhau, âm thầm suy tư. Qua một hồi, hai người thương nghị một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng Triệu Lệ Lệ. Triệu Lệ Lệ gặp hai người đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, nói ra, vậy được, đợi ngày mai ăn tốt điểm tâm, ta tìm cái xe, đến thời điểm gọi người lái xe, đưa chúng ta đi huyện thành tìm đối phương đòi nợ. Hai người gật đầu nói, không có vấn đề. Sau đó, Triệu Lệ Lệ cáo biệt hai người, trở lại gian phòng của mình. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ gọi điện thoại. Tỷ, ngươi có hay không nhận biết tài xế, có thể lái xe đi Đông Thực huyện thành. Ta ngày mai muốn về một chuyến huyện thành trường học. Điện thoại kết nối sau, Triệu Lệ Lệ nói ra. Có a, ta một hồi cho ngươi hỏi một chút, lại đem đối phương điện thoại cho ngươi. Bất quá Lệ Lệ, ngươi đi một mình huyện thành, ta có chút lo lắng, vạn nhất trên đường gặp nguy hiểm thì làm sao? Triệu Tiểu Mỹ trong nội tâm tuy nhiên hận chính mình bội tử trộm xưởng chế thuốc trong kho hàng tam cao viên thuốc, nhưng đối với Triệu Lệ Lệ đi ra ngoài đi huyện thành, nàng vẫn là thật lo lắng. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận bồi ta cùng đi, có bọn họ, không có nguy hiểm. Triệu Lệ Lệ hồi đáp. Vậy thì tốt. Triệu Tiểu Mỹ nói xong, cúp điện thoại, bắt đầu ở điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm cái kia lái xe đen đi huyện thành tài xế điện thoại. Tìm tới sau, nàng bấm điện thoại, đơn giản cùng tài xế trò chuyện vài câu, liền đem tài xế số điện thoại di động phát cho Triệu Lệ Lệ. Triệu Lệ Lệ thu đến dãy số sau, lập tức cho tài xế gọi điện thoại. Hai người ở trong điện thoại thương định giá cả, đi một chuyến huyện thành vừa đi vừa về 300 khối tiền. Sau cùng ước định, tài xế buổi sáng ngày mai 10:00 trước đó, đem xe chạy đến Bách Hoa thôn bên ngoài cửa thôn. Sự tình an bài thỏa đáng sau, Triệu Lệ Lệ trong lòng an tâm rất nhiều. Nàng nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, âm thầm nghĩ, đợi ngày mai nhìn thấy Trương Hoa, ta không chỉ có muốn hồi thiếu nợ ta 1 triệu, còn muốn cho hắn cho thêm 200.000, cho hắn biết ta Triệu Lệ Lệ không phải dễ chơi. Lúc này, ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào trên mặt nàng, mà nàng ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tâm. Chương 2958, cùng một chỗ hành động, giải quyết ác nhân. Chương 2958, cùng một chỗ hành động, giải quyết ác nhân. Màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa đặt ở Giang Ninh huyện trên không, chỉ có điểm điểm tinh quang cùng thành thị đèn đuốc, tại mảnh này trong bóng tối nỗ lực lấp lóe. Buổi tối 8:30, Giang Ninh huyện khu mua sắm vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, màu sắc sặc sỡ ánh đèn đàn xen vào nhau, đem đường đi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trong siêu thị người đến người đi, hoan thanh tiếu ngữ bên tai không dứt, mọi người đắm chìm trong mua sắm cùng nghỉ dưỡng vui vẻ bầu không khí bên trong. Thế mà, tại cái này náo nhiệt biểu tượng phía dưới, Trần Bình bọn họ lại giấu trong lòng hoàn toàn khác biệt sứ mệnh. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng Hiền Lành hai, bốn người đã kết thúc bữa tối, lại tại trong khu mua sắm đi dạo một vòng, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực là tại chờ đợi phù hợp thời cơ. Giờ phút này, thời gian rốt cục đi tới tiến về Dương Hâm Sinh biệt thự thời khắc. Trần Bình xoay người, ánh mắt kiên định đối Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng Hiền Lành hai, ba người nói, hiện tại, chúng ta lái xe đi Dương Hâm Sinh nhà biệt thự chỗ ấy, giải quyết những thứ này ác nhân. Trong mắt ba người đồng thời lóe qua vẻ hưng phấn, đều nói không có vấn đề. Bọn họ sớm đã không kịp chờ đợi, trong đầu không ngừng hiện ra tiến vào Dương Hâm Sinh biệt thự, hung hăng giáo huấn cái này ác đồ cùng nhanh nuốt hình ảnh. Mỗi người đều ma quyền sát trưởng, toàn thân tràn ngập lực lượng, dường như tức đem nên đón một trận thịnh đại chiến đấu. Cùng lúc đó, tại Dương Hâm Sinh nhà biệt thự bên trong, bầu không khí lại như trước khi mưa báo tới áp lực ngột ngạt. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, lại không cách nào xua tan tràn ngập tại trong không khí khẩn trương khí tức. Dương Hâm Sinh ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu hoảng sợ. Hắn nhớ tới Trần Bình nói, qua Tết tới tìm hắn hung ác lời nói, ý thức được hôm nay rất có thể cũng là Trần Bình đến đây trả thù thời gian. Loại dự cảm này giống một khối nặng nề tảng đá, ép tới hắn không thở nổi. Ăn xong cơm tối, Dương Hâm Sinh cũng không ngồi yên được nữa. Hắn vội vàng móc điện thoại di động, đầu tiên là bấm đại ca Dương Kim Sinh điện thoại. Thanh âm hắn mang theo vẻ run rẩy, nói ra, "Đại ca, Trần Bình nói qua hết năm tìm ta tính sổ sách, ta cảm giác hắn hôm nay liền sẽ đến, ngươi mau tới giúp ta một chút." "Đi đi đệ nhị đệ, chớ khẩn trương, ta cái này liền mang theo người đến, ngươi cho dâu trắng lão nhân cũng gọi điện thoại, để hắn đến đây bảo hộ ngươi." "Tốt, đại ca." Đón lấy, hắn lại tranh thủ thời gian cho dâu trắng lão nhân gọi điện thoại, hứa hẹn kết sổ bảo hộ phí, khẩn cầu dâu trắng lão nhân đến đây tương trợ. Dâu trắng lão nhân nói, hắn lập tức mang người đến đây. Cũng không lâu lắm, Dương Kim Sinh mang theo mấy tên thủ hạ, hùng hùng hổ hổ địa đuổi tới biệt thự. Sau đó, dâu trắng lão nhân cũng mang theo đồ đệ A Long cùng nhau đến. Bọn họ tụ tập tại biệt thự lầu 2 trong phòng hội nghị, nơi này không khí dường như đều bởi vì khẩn trương mà ngưng kết. Dương Hâm Sinh nhìn lấy mọi người, lo lắng nói, lần trước cái kia Trần Bình nói, qua Tết tới tìm ta tính sổ sách, hẳn là hôm nay. Ba ngày bọn họ không có xuất hiện, ta hoài nghi bọn họ buổi tối hội tới nhà của ta biệt thự đánh lén. Dương Kim Sinh nghe, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, trong lòng dâng lên sợ hãi một hồi. Hắn trước đó thì nghe qua Trần Bình lợi hại, nghe nói người này biết một chút thần bí khó lường võ công, tựa hồ có chút bảng môn tà đạo. Chính làm hắn nội tâm bối rối lúc, dâu trắng lão nhân đổ đệ A Long lại kinh thường điệu bĩu môi, lớn tiếng nói, để mọi người không cần sợ hãi, chỉ cần Trần Bình dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Dâu trắng lão nhân cũng khẽ gật đầu, một mặt ngạo nghễ nói, các ngươi tất cả mọi người không cần lo lắng, ta dâu trắng lão nhân tu luyện lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp địch thủ. Hôm nay ngược lại là rất muốn chiếu cố cái này Trần Bình, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Dâu trắng lão nhân lời nói, giống một viên thuốc an thần, để Dương Hâm Sinh hơi chút an tâm một số. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ ẩn ẩn lo âu, sắp đến không biết khiêu chiến. Thời gian tại trong không khí khẩn trương lặng yên trôi qua, rất nhanh thì đến 9 giờ tối. Ánh trăng lạnh lùng vậy ở trên mặt đất, cho thế gian vạn vật phủ thêm một tầng ngân xa. Trần Bình bọn họ xe, chậm rãi dừng ở Dương Hâm Sinh nhà bên ngoài biệt thự. Biệt thự chung quanh cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra vang lên sảng sảng, dường như nói sắp đến phong bạo. Cao Mỹ Viên nhìn lấy biệt thự đóng chặt cửa lớn, kìm nén không được trong lòng kích động, vội vàng nói, chúng ta bây giờ thì đi vào Dương Hâm Sinh nhà biệt thự, giải quyết những cái kia ác đồ. Thiện Nhị cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng ảo ảo gật đầu, biểu thị đồng ý. Thiện Nhị trong mắt lóe ra kiên định và mang, nói ra, mọi người một hồi, nhất định không muốn thủ hạ lưu tình. Trần Bình hơi hơi đưa tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ đổi, nói ra, ta trước cùng biệt thự bên trong bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng trao đổi một chút, giải xuống bên trong tình huống. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, bắt đầu cùng bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng, cách không truyền âm bắt đầu giao lưu. Giờ phút này, không khí chung quanh dường như đều đứng im. Chỉ có Trần Bình hơi hơi rung động lông mi, cho thấy hắn đang tiến hành một trận khẩn trương câu thông. Giao lưu hoàn tất sau, Trần Bình từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn đã biết được Dương Hâm Sinh dự cảm tối nay sẽ xảy ra chuyện, không chỉ có đem dâu trắng lão nhân gọi tới, còn gọi đến đại ca Dương Kim Sinh. Trần Bình khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này người đến rất đúng lúc, ta vừa vặn một mẹ hốt gọn. Hắn lập tức hướng Quỷ Mạn Đồng hạ đạt chỉ lệnh, Quỷ Mạn Đồng, ngươi tìm cơ hội nhập thân vào những cái kia ác nhân bên trong một cái thân thể bên trong. Quỷ Mạn Đồng đáp lại đến gọn gàng mà linh hoạt, không có vấn đề, ta dự định nhập thân vào Dương Kim Sinh trong thân thể. Trần Bình, không có vấn đề, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Sau đó, Trần Bình lại cùng bé nhím nhỏ bắt đầu giao lưu. Bé nhím nhỏ, ngươi cùng Quỷ Mạn Đồng một hồi tùy cơ ứng biến. Hai cái tiểu gia hỏa không chút do dự trả lời, không có vấn đề. Cùng bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng giao lưu xong, Trần Bình đem trong biệt thự tình huống kỹ càng địa cáo chi Thiện Nhị, Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng ba người. Cao Mỹ Viên nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vội vàng nói, vậy bây giờ chúng ta đi vào Dương Hâm Sinh biệt thự đi, đem những thứ này người một mẹ hút gọn. Trần Bình gật gật đầu, kiên định nói, được. Sau đó, bốn người đẩy cửa xe ra, xuống xe, nện bước trầm ổn mà kiên định tốc độ, hướng về Dương Hâm Sinh nhà biệt thự đi đến. Ánh trăng kéo dài bọn họ bóng người, lộ ra càng cao lớn. Đến cửa biệt thự, hai cái bảo tiêu cảnh giác phát hiện bọn họ. Trần Bình thẳng thắn tiến lên, đối với bảo tiêu lớn tiếng nói, các ngươi đi thông báo Dương Hâm Sinh, liền nói ta Trần Bình đến, để hắn ra đi tìm cái chết. Một cái bảo tiêu bị Trần Bình khí thế dọa đến khẽ run rẩy, nhưng vẫn là vội vàng móc điện thoại di động, cho Dương Hâm Sinh gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, hắn âm thanh run rẩy nói, Dương lão bản, có cái gọi Trần Bình đến, còn mang ba người trợ giúp, bọn họ hết thảy bốn người, hiện tại ngay tại bên ngoài biệt thự. Bọn họ xem ra khí thế hùng hùng, cái kia ngươi mau chạy ra đây. Không phải vậy lời nói, bọn họ lập tức liền muốn giết tiến đến. Dương Hâm Sinh nghe đến tin tức này, doa đến kém chút đưa di động rơi trên mặt đất. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, hoảng sợ nhìn về phía dâu trắng lao nhân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra, dâu trắng lao nhân, Trần Bình đã tới, bây giờ nên làm gì? Dâu trắng lao nhân lại một mặt trấn định, khoát khoát tay, nói ra, không cần lo lắng, để Trần Bình tiến đến là được, chờ bọn hắn tiến đến về sau, ta sẽ giải quyết rơi những thứ này người. Thế mà, Dương Hâm Sinh tâm vẫn như cũ giống ước lượng con thỏ giống như đập bịch bịch. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng dâu trắng lão nhân thật có thể như hắn chỗ nói, giải quyết hết Trần Bình cái này đại phiền toái. Giờ phút này, trong biệt thự bên ngoài Dương cung bạc kiếm, một trận kịch liệt giao phong sắp kéo ra màn che. Dưới ánh trăng Giang Linh huyện, tựa hồ cũng đang lặng lặng chờ đợi, trận gió lốc này bạo phát. Đến tuột cùng ai có thể tại cuộc tỷ thí này bên trong thắng được, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chương 2959, tối nay thì là các ngươi tử kỳ. Chương 2959, tối nay thì là các ngươi tử kỳ. Màn đêm thâm trầm, giống như một khối vô biên vô hạn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa bao phủ Giang Linh huyện. Dương Hâm Sinh bên ngoài biệt thự, ánh trăng mông lung, rơi xuống thanh huy tại trên mặt đất phát họa ra pha tạp quang ảnh. Trung quanh cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra vang lên sàn sạt, phản phất tại thấp giọng nói, ẩn tàng trong bóng đêm khẩn trương cùng bất an. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng hiền lành hai bốn người đã ở bên ngoài biệt thự chờ đợi ước 10 phút đồng hồ, lại chậm chạp không thấy Dương Hâm Sinh bọn người lộ diện. Lúc này đã tới buổi tối 9:15, Thiện Nhị trong lòng đội vàng sao động như là bị nhen lửa hỏa dược, vụ điểm một chút bước lên đến. Hắn chau mày, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trong biệt thự, lớn tiếng nói, Dương Hâm Sinh tên hèn nhất này, khẳng định là không dám ra đến, chúng ta hiện tại vẫn là giết tiến đi giải quyết những thứ này người đi. Thiện Nhị thanh âm tại yên tĩnh trong bầu trời đêm quanh quẩn, tràn ngập đội vàng cùng quả cảm. Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng liếc nhau, ào ào gật đầu. Cao Mỹ Viên trong mắt lóe lên kiên định qua mang, đáp lại nói, đối, chúng ta hiện tại thì giết đi vào. Sau đó, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Bình, chờ đợi hắn quyết định. Trần Bình hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía biệt thự lầu 2 đèn đuốc sáng trưng phòng khách. Cái kia rõ ràng sáng ánh đèn trong bóng đêm, lộ ra phá lệ trước mắt, phản phất tại khiêu khích lấy bọn hắn. Trần Bình trong lòng suy tư một lát, cảm thấy không thể lại đợi, bằng không Dương Hâm Sinh bọn người nói không chừng sẽ còn nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Sau đó, hắn quả quyết nói ra, được, chúng ta hiện tại thì tiến đi giải quyết những thứ này người. Được đến Trần Bình cho phép, bốn người như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, thân hình lóe lên, cấp tốc nhảy vào trong biệt thự. Biệt thự trong sân bọn bảo tiêu gặp bốn người này động tác nhanh nhẹn, võ công cao cường, giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Từng cái giống chấn kinh con thỏ, đã sớm tìm địa phương trốn đi, nơi nào còn dám tiến lên ngăn cản. Bốn người không trở ngại chút nào đường đi nhập biệt thự, dọc theo lầu một đại sảnh thang lầu, bước nhanh đi tới lầu 2. Thiện Nhị đi đến lầu 2 khách trước cửa phòng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên một chân đạp hướng cửa phòng. Ít đi rẹt phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đa văng, mảnh gỗ vụn bay ra. Bốn người ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân đi tiến phòng khách. Lúc này, Dương Hâm Sinh, Dương Kim Sinh, dâu trắng lão nhân cùng với một đám thủ hạ chính ngồi vây quanh trong phòng khách, khẩn trương thương nghị kế sách tương đối. Nhìn thấy Trần Bình mang theo ba người đột nhiên xâm nhập, Dương Hâm Sinh nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, kém chút trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Riêng là nhìn đến, đi ở trước nhất Thiện Nhị, dáng người có tới 1m9, bắp thịt cả người sôi sục, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế, càng làm cho hắn vạn phần hoảng sợ. Ngồi tại Dương Hâm Sinh bên cạnh Dương Kim Sinh, cũng dọa đến toàn thân run rẩy, như là run rẩy đồng dạng. Hắn mang đến mấy tên thủ hạ, mặc dù sẽ điểm công phu mèo ba chân, nhưng giờ phút này đối mặt Trần Bình bọn người, bọn họ biết rõ chính mình căn bản không phải đối thủ, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Tại cái này một mảnh trong lúc bối rối, chỉ có dâu trắng lão nhân cùng hắn đồ đệ A Long coi như trấn định. Dâu trắng lão nhân tu luyện nhiều năm, tự cao võ công cao cường, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Trần Bình bọn người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mấy người kia nhìn lấy cũng không gì hơn cái này, bằng ta cùng A Long thực lực, giải quyết hắn nhóm dễ như trở bàn tay. A Long thì một mặt khinh thường, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích, giống như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay tại cái này Dương cung bạt kiếm thời khắc, Trần Bình trong lòng hơi động, đã cảm ứng được bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng. Hắn phát hiện Quỷ Mạn Đồng còn không có nhập thân vào Dương Kim Sinh trong thân thể, sau đó lập tức ở trong lòng cùng Quỷ Mạn Đồng bắt đầu giao lưu. Hắn thấp tiếng nói ra, "Quỷ Mạn Đồng, tranh thủ thời gian nhập thân vào Dương Kim Sinh trong thân thể." Quỷ Mạn Đồng được đến chỉ lệnh sau, đáp lại nói, lập tức liền hành động. Ngồi tại Dương Hâm Sinh bên cạnh Dương Kim Sinh, đột nhiên cảm giác đầu một trận u ám, phản phất có một cô vô hình lực lượng tại lôi kéo lấy hắn ý thức. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể đã không bị khống chế. Lúc này, Quỷ Mạn Đồng đã thành công phụ thân. Dương Hâm Sinh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vô ý thức hướng về dâu trắng lão nhân bên kia nhìn qua, dường như bắt lấy sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng bước về phía trước một bước, đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Dương Hâm Sinh. Nàng thanh âm băng lãnh như sương nói, "Dương Hâm Sinh, ngươi làm nhiều việc ác, làm đủ trò xấu. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, để mạng lại đi." Nàng thanh âm thanh thúy lại tràn ngập sát ý, như là băng nhận giống như vạch phá trong phòng khách khẩn trương không khí. Thiện Nhị cũng theo mở miệng, mắt sáng như đuốc, quét về phía Dương Hâm Sinh cùng với bên cạnh hắn mọi người. Hắn quát lớn, "Dương Hâm Sinh cái này người hôm nay là chết chắc, các ngươi đến giúp người khác, nếu như dám cùng chúng ta đối kháng, thì giống như hắn xuống chẳng. Nếu có không muốn chết, hiện tại liền lăn." Thiện Nhị thanh âm như là trùng lớn, trong phòng khách quen quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Thế mà, trong phòng khách người lại không có một cái nào dám chuyển động bước chân. Bọn họ hoặc là bị dọa đến không thể động đậy, hoặc là mang trong lòng may mắn, muốn nhìn một chút cục thế như thế nào phát triển. Dâu trắng lao nhân đồ đệ A Long cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, lớn tiếng nói, "Các ngươi những thứ này người cũng quá càng rỡ, quả thực không biết trời cao đất rộng. Căn bản không đem chúng ta để vào mắt, một hồi để cho các ngươi có đến mà không có về." A Long một bên nói, một bên hoạt động gần cốt, bày làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Dâu trắng lao nhân nhìn xem Trần Bình bọn họ, trong lòng vẫn chưa cảm thấy mảy may sợ hãi. Hắn vừa mới thầm từ cảm ứng một chút, lại không có phát giác được Trần Bình bọn họ có cường đại cỡ nào thực lực. Thực là dâu trắng lao nhân cảm ứng năng lực có hạn, hắn căn bản cảm ứng không ra Trần Bình bọn họ chỗ tu luyện nội công tâm pháp cùng võ công. Trần Bình bọn họ tu luyện võ công sớm đã siêu việt cổ võ phái phạm chủ, đạt tới cao thâm hơn cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế, dâu trắng lão nhân cùng hắn đồ đệ A Long mới chấn định như thế, còn cờ dại coi là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Trần Bình nhìn xem những thứ này người, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Hắn không tiếp tục nhiều nói nhảm, quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên, Thiện Nhị, Thiên Sơn Tuyết Ngưng ba người, ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm cùng ăn ý sau đó, hắn nói ra, ba người các ngươi, hiện cùng một chỗ phía trên, giải quyết Dương Hâm Sinh những cái kia trợ thủ cùng thủ hạ. Ba người không chút do dự, cùng kêu lên đáp lại, không có vấn đề. Vừa dứt lời, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng hiển lệnh hai, ba người như là ba đạo tia chớp màu đen, cấp tốc xuất thủ. Bọn họ động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, khiến người ta hoa mắt. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trừ Dương Hâm Sinh, dâu trắng lão nhân cùng A Long ba người bên ngoài, hắn đồng loạt đều bị đánh ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy. Cái này bất chợt tới biến cố, đem Dương Hâm Sinh dọa đến quần đều ẩm ướt, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Dâu trắng lão nhân cùng A Long sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt mấy người này vậy mà như thế lợi hại, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. A Long trong lòng có chút bối rối, quay đầu nhìn về phía dâu trắng lão nhân, lo lắng hỏi thăm, "Sư phụ, những thứ này người võ công rất lợi hại, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Dâu trắng sắc mặt lão nhân âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, hắn cố giả bộ trấn định, đối A Long nói ra, "Ngươi đi gặp bọn họ một chút ba người, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ đến cùng có bản lĩnh gì." Thiện Nhị nghe nói, tràn đầy tự tin đối Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Cao Mỹ Viên nói, "Mỹ Viên cô nương, Tuyết Ngưng cô nương, đối phó loại tiểu nhân vật này, không dùng các ngươi xuất thủ, ta một người là được." Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng hai người lẫn nhau, hướng Thiện Nhị gật gật đầu, sau đó lui về Trần Bình bên người, yên tĩnh mà nhìn xem Thiện Nhị cùng A Long sắp triển khai chiến đấu. Rất nhanh, A Long hiền lành hai liền tranh đấu cùng một chỗ. A Long thân là dâu trắng lão nhân đồ đệ, dưới tay sát thực có mấy phần công phu. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, quyền phong vụ vụ rung động, hướng về Thiện Nhị công tới. Thiện Nhị cũng không yếu thế, bình tĩnh đứng đối, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập lực lượng. Chương 2960, trong biệt thự kịch chiến chương 2960, trong biệt thự kịch chiến hai người người tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Thế mà, đi qua 2 phút đồng hồ kịch liệt giao phong, A Long dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, lộ ra sơ hở. Thiện Nhị chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, xem chiêu. Một chiêu đại lực hùng quyền, mang theo thiên quân chi lực, hung hăng đánh vào A Long ở ngực. A Long như là diều đứt dây, lùi lại mấy bước. Phốc một tiếng, từng ngụm địa phun lấy máu tươi, té lăn trên đất. Dâu trắng lão nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng gọi tới đồ đệ bên người, đem hắn nâng đỡ. Nhìn lấy thụ thương đồ đệ, dâu trắng lão nhân trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Thiện Nhị, giận dữ hét, "Ngươi dám thương tổn ta đồ đệ, ta muốn ngươi trả giá đắt." Nói xong, liền thân thiện hơn hai trận đấu. "Thiện Nhị huynh đệ, ngươi lui xuống trước đi, nghỉ ngơi một hồi." Lúc này thời điểm, Trần Bình đem Thiện Nhị kêu đến, quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Biên, nói ra, "Mỹ Biên, ngươi đi cùng cái kia dâu trắng lão nhân đánh." Thiện Nhị lập tức thối lui đến Trần Bình bên người. Cao Mỹ Viên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng tự tin, không chút do dự nói ra, "Không có vấn đề, ta nhất định sẽ trong vòng một phút giải quyết lao thất phu này." Dâu trắng lão nhân gặp Cao Mỹ Viên lớn lối như thế, nhịn không được giễu cợt cười rộ lên, "Người nữ nhân này dài đến ngược lại là rất xinh đẹp, bất quá chỉ là quá phách lối. Ngươi dám dạng này nói chuyện với lão hổ, một hồi lao tử đem ngươi y phục trên người lột sạch, để ngươi ở trước mặt mọi người xấu mặt ra cái đầy đủ." Dâu trắng lão nhân lời nói, tức giận đến Cao Mỹ Viên sắc mặt tím lại, nàng trong lòng phẫn nộ, quát một tiếng, "Lao tặc, chịu chết đi." Nói xong, hai người liền đánh đấu. Dâu trắng lão nhân vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Cao Mỹ Viên, lại vạn vạn không nghĩ đến, Cao Mỹ Viên sử xuất tiên nữ tâm kinh chiêu thức cùng nội công. Chỉ thấy Cao Mỹ Viên thân hình linh động, như là huyền chuyển nhảy múa bướm bướm, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại nội lực. Dâu trắng lão nhân vậy mà một chiêu đều không chặn được đến, bị Cao Mỹ Viên tại 3 chiêu trong vòng, liên tục điểm mấy cái chỗ huyệt vị. Ít dâu trắng lão nhân chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, nội lực trong nháy mắt tiêu tán, võ công đã bị hoàn toàn hủy bỏ. Lúc này dâu trắng lão nhân mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được trước mắt mấy người này đáng sợ, đáng tiếc hết thảy đều đã không kịp. Trần Bình nhìn lấy có quắp ngã xuống đất dâu trắng lão nhân, lạnh lùng nói, "Mỹ Biên, chưa không nên giết hắn, đem hắn toàn thân kinh mạch đều đánh gãy, để hắn về sau thành vì một tên phế nhân." Cao Mỹ Biên đáp, "Không có vấn đề." Sau đó, nàng tại dâu trắng lão nhân trên thân, lại điểm 10 cái huyệt vị, sau đó vận lực trong tay, đem dâu trắng lão nhân trên thân kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Dâu trắng lão nhân phát ra một trận thống khổ kêu thảm, cả người như là một bãi bùng não, triệt để mất đi phản kháng năng lực. Tiếp đó, thì đến Thiên Dương Hâm Sinh. Lúc này Dương Hâm Sinh sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, co quắp ngã trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ khí lực đều không có. Trần Bình chậm rãi đi đến Dương Hâm Sinh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập căm ghét cùng khinh thường. Hắn lạnh lùng hỏi thăm, "Dương Hâm Sinh, sang năm trước đó, ta không phải để ngươi tìm lợi hại trợ thủ tới giúp ngươi đi, ngươi tìm mấy cái rác rưởi này đến đây. Ta theo ngươi nói, hôm nay cũng là ngươi tự kỳ." Nói xong, Trần Bình đi lên trước, tại Dương Hâm Sinh trên thân điểm 5-6 lần, toàn bộ là hắn trên thân tự huyệt. Dương Hâm Sinh chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn biết mình ngày giờ không nhiều, trong mắt tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ. Hết thể giải quyết về sau, chỉ còn lại dâu trắng lão nhân đổ đệ A Long. Thiên Sơn Tuyết Ngưng đi lên trước, nói ra, "Cái này ra hỏa giao cho ta xử lý." Trần Bình gật đầu nói, "Không có vấn đề." Thiên Sơn Tuyết Ngưng thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt đi tới A Long trước mặt. A Long lúc này đã bản thân bị trọng thương, vô lực phản kháng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng thoải mái mà giải quyết hắn. Sau cùng còn lại Dương Hâm Sinh đại ca Dương Kim Sinh. Lúc này Dương Kim Sinh đã bị Quỷ Mạn Đồng phụ thân, còn có dâu trắng lão nhân đồ đệ A Hổ, là bị bẽ nhím nhỏ phụ thân. Cho nên, hai người kia cơ hồ đã phế. Trần Bình suy tư một lát, quyết định tha cho bọn hắn một mạng. Đúng lúc này, xoẹt một tiếng vang thật lớn, phòng khách cửa sổ bị một cỗ lực lượng khổng lồ phá tan. Một cái bóng người màu đen, như quỷ mị giống như theo cửa sổ bên ngoài xông vào đến, tốc độ cực nhanh, hướng về Dương Kim Sinh phương hướng công kích mà đi. Trần Bình trong lòng giật mình, lập tức cảm ứng được, cái này người thì là trước đó bị Thiên Sơn Độc Lao hồn phách phụ thân Hắc Đao. Hắn vội vàng lớn tiếng căn dặn mọi người cẩn thận, cái bóng đen này là Hắc Đao. Hắc Đao bị Thiên Sơn Độc Lao hồn phách phụ thân về sau, hắn thực lực đã rất mạnh, mọi người không muốn theo hắn cứng rắn đấu, để cho ta tới đối phó hắn. Nói xong, Trần Bình thân hình lóe lên, cấp tốc tiến lên cùng Hắc Đao đánh đấu. Người khác thì bắt đầu đứng ở bên cạnh xem chừng. Trần Bình cùng Hắc Đao hai người giao thủ một cái, liền đánh cho khó phân thắng bại. Hắc Đao chiêu thức tàn nhẫn xảo trá, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại nội lực. Thế mà, Trần Bình võ công cao thâm hơn, qua ba chiêu về sau, Hắc Đao dần dần không địch lại Trần Bình. Trần Bình chờ đúng thời cơ, đột nhiên đánh ra một chưởng, chính bên trong Hắc Đao ở ngực. Hắc Đao rên lên một tiếng, lùi lại một bước, sau đó theo trong thân thể thả ra một cỗ hắc khí. Cỗ khói đen này như cùng một đầu dữ tợn ác thú, trực tiếp tiến vào Dương Kim Sinh trong thân thể. Chỉ thấy Quỷ Mạn Đồng bị theo Dương Kim Sinh trong thân thể bắn ra đến, phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, cỗ khói đen này lại là Ma Thuẫn lưu lại hồn phách, hắn hiện tại đã chiếm cứ Dương Kim ruột thể. Đón lấy, Hắc Đao cùng bị Ma Thuẫn hồn phách phụ thân Dương Kim Sinh, thông qua vừa rồi bị đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Trần Bình bọn họ không có đi truy, biết rõ hai cái này ác độc người, chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm giải quyết. Lúc này Dương Hâm Sinh cùng hắn một đám thủ hạ đã giải quyết xong, Giang Ninh huyện bên này sự tình tạm thời có một kết thúc. Này lúc thời gian cũng đã quá muộn phía trên 10, không không. Dương Hâm Sinh biệt thự bên trong những cái kia nhân viên bảo an, Trần Bình không có đối phó bọn họ, mà chính là để Thiên Sơn Tuyết Ngưng cho sở cảnh sát bên kia gọi điện thoại, về sau bên này sự tình, liền để sở cảnh sát người đến xử lý. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra, không có vấn đề, ta hiện tại liền đánh điện thoại báo động. Nói xong, nàng thì lấy điện thoại di động ra, đánh cảnh sát bên kia điện thoại. Cảnh sát người cũng biết, Dương Hâm Sinh biệt thự bên này xảy ra chuyện về sau, nói lập tức liền chạy đến. Chuyện bây giờ đều xong xuôi. Trần Bình lấy điện thoại di động ra, cho Điền Tú Tú gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Trần Bình nói ra, Tú tỷ, Giang Linh huyện Dương Hâm Sinh bên này sự tình đều đã xong xuôi, chúng ta bây giờ thì trở về Bách Hoa thôn. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại nghe về sau, trong lòng thập phần vui vẻ, lo lắng nói, "Ừ, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút." Trần Bình cười lấy đáp lại, "Không biết có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi." "Được, cái kia chờ ngươi nhóm đến Bách Hoa thôn về sau, chúng ta lại kỹ càng địa trò chuyện." "Tốt, không có vấn đề." Cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại, Trần Bình, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Cao Mỹ Viên, Thiện Nhị bốn người đi ra biệt thự, ngồi lên Trần Bình xe. Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng cũng cùng nhau hóa thành một cỗ khói xanh, tiến vào xe. Đặc biệt là bé nhím nhỏ đã theo phụ thân A Hổ trong thân thể đi ra. Lúc này A Hổ đã biến thành một cái điên điên khủng khủng nam nhân, võ công cũng đã bị bé nhím nhỏ phế bỏ. Về sau hắn cũng là một cái không có cái uy hiếp gì phế nhân, điên điên khủng khủng địa qua nửa đời sau. Chúng ta hiện tại thì trở về Bách Hoa thôn. Trần Bình ngồi đối diện tại trên xe ba người nói xong, phát động xe, chậm rãi lái rời Giang Linh huyện, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng mà đi. Ánh trăng vậy tại bọn họ trên xe, vì bọn họ chiếu sáng về nhà đường. Mà trận này phát sinh ở Giang Linh đêm kịch chiến, cũng dần dần thành vì bọn họ trong trí nhớ một đoạn gợn sóng. Chương 2961, nửa đêm thuận lợi khải hoàn. Chương 2961, nửa đêm thuận lợi khải hoàn. Màn đêm bao phủ Giang Linh huyện, huyện thành ở mép đồ nướng thị trường, tại ánh đèn chiếu rọi, tràn ngập mê người khói lửa. Thời gian lặng yên đến tối 11:00. Ngồi đang chạy trong xe Thiên Sơn Tuyết Ngưng, cái bụng phát ra ù ù ù tiếng kháng nghị. Nàng có chút ngượng ngùng nói, "Ai nha, ta đói bụng, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ bữa ăn tối, ăn hết ăn khuya về sau, lại trở về Bách Hoa thôn." Lúc này, Trần Bình chính chuyên chú lái xe, vừa mới lái rời Giang Âm huyện thành. Nghe đến Thiên Sơn Tuyết Ngưng lời nói, hắn mỉm cười trưng cầu mọi người ý kiến, các ngươi tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến, muốn hay không đi trước ăn chút bữa ăn khuya lại trở về. Cao Mỹ Viên hiền lành hai lướt nhau, trong mắt đều lóe qua vẻ mong đợi, theo rồi nói ra, trước tiên có thể đi ăn chút bữa ăn khuya, vừa vặn chúc mừng một chút hôm nay thuận lợi giải quyết, Dương Hâm Sinh cùng hắn đám kia nhanh bước. Thiện Nhị cũng biểu thị đồng ý. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, vậy trước tiên ăn chút bữa ăn khuya lại trở về đi, dù sao thời gian đã muộn, trở lại Bách Hoa thôn cũng phải muốn rạng sáng 4-5 điểm. Sau đó, Trần Bình thuần thục chuyển động tay lái, đem xe chạy đến huyện thành ở mép đồ nướng thị trường. Xe chậm rãi dừng lại, bốn người đẩy cửa xe ra, xuống xe. Đồ nướng thị trường bên trong phi thường náo nhiệt, các thực khách hoan thanh tiếu ngữ, chủ quán tiếng giao hàng đàn xen vào nhau. Lửa than ánh sáng màu đỏ tỏa ra mọi người khuôn mặt, trong không khí tràn ngập thịt nướng hương khí cùng thìa là vị đạo. Bốn người bọn họ đi vào thị trường, tìm chỗ trống ngồi xuống, điểm các loại sâu nướng cùng quả vặt. Chỉ chốc lát sau, nướng đến xì xì bốc lên dầu thịt dê nướng, mùi thơm nước mùi nướng rau hẹ, kinh ngạc nướng cánh gà các loại mỹ thực lần lượt lên bàn. Bốn người ăn đến say sương ngon lành. Cao Mỹ Viên nhịn không được tán thưởng nói, không nghĩ tới Giang Ninh huyện vùng ngoại thành đồ nướng thị trường bên này làm đồ nướng vị đạo còn rất khá đâu. Thiện Nhị trong miệng nhét đầy áp thức ăn, mơ hồ không rõ địa phụ họa, ừ, là ăn rất ngon. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng ăn được thỏa mãn không thôi, ánh mắt cười thành trăng lưới liềm. Y đi cùng lúc đó tại yên tĩnh Bách Hoa thôn bên trong, tuy nhiên thời gian đã qua buổi tối 11, không không, nhưng toàn bộ thôn làng dường như bị một tầng tĩnh mịch lụa mỏng bao phủ. Điền Tú Tú nằm ở trên giường, lật qua lật lại, lan lộn khó ngủ. Ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy vào trên mặt nàng, chiếu ra nàng mang theo suy tư thần sắc. Vừa mới Trần Bình gọi điện thoại cho nàng, nói đã giải quyết Giang Linh huyện Dương Âm Sinh bên kia sự tình. Cái này khiến trong nội tâm nàng một khối đá lớn rơi xuống đất, nhưng theo tới mà đến, là đúng thôn bên trong rất nhiều sự vụ suy tính. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán, ngày mai là tháng giêng 13, lại qua 2 ngày cũng là tháng giêng 15, đây chính là Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn ngày vui. Vừa nghĩ tới ngày đó thôn bên trong, đem về phi thường náo nhiệt, khóe miệng nàng không khỏi hơi hơi dương lên. Các loại Trần Bình bọn họ trở về, đến cùng bọn hắn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, tháng giêng 15 các hạng an bài, bảo đảm hôn lễ có thể thuận lợi cử hành. Mà lại thôn bên trong xưởng chế thuốc cũng truyền tới tin tức tốt, thông hứa viên thuốc đã thành công chế tác được. Hiện tại trong thôn có 2 khoản sản phẩm chủ lực, một khoản là Tam Cao viên thuốc, một cái khác khoản cũng là thông hứa viên thuốc. Các loại song xuôi Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Vượng rượu, tiếp qua 3 ngày, Bách Hoa thôn bên trong thảo dược trồng trọt cùng xưởng chế thuốc liền muốn chính thức bắt đầu làm việc, thôn làng sự nghiệp sắp đi vào quỹ đạo. Mặt khác, Khuynh Thành đại khách sạn chi nhánh, tại cả nước các nơi đã mở tốt mấy nhà, tiếp xuống tới cũng muốn chính thức khai trương. Nghĩ tới những thứ này, Điền Tú Tú càng phát giác, đằng sau muốn kế hoạch sự tình thực sự quá nhiều. Ngàn đầu vạn tự tại trong óc nàng quấn quanh, đây cũng là nàng khó có thể ngủ nguyên nhân. Mà tại thôn ủy tầng 2 Triệu Lị Lị trong phòng, đồng dạng đèn đuốc chưa tắt. Triệu Lị Lị nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm chân nhà, lòng tràn đầy tâm sự để cho nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng ước Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận ngày mai buổi sáng 9:30, tại thôn ủy trong sân tập hợp, cùng đi Đông Thực huyện tìm Trương Hoa đòi nợ. Vừa nghĩ tới Trương Hoa lấy đi nàng 2 hộp Tam Cao viên thuốc lại không cho tiền, còn tại gờ giúp bạn học bên trong chơi xấu sắc mặt, nàng thì tức giận đến nghiến răng. Mà lại, nàng dưới giường mất đi 48 hộp Tam Cao viên thuốc, đến bây giờ tung tích không rõ. Đây chính là giá trị ít nhất 24 triệu đồ vật, nàng vô luận như thế nào đều muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ biện pháp đem những thứ này viên thuốc tìm trở về. Nàng ở trong lòng không ngừng suy đoán, khả năng trộm dược nhân, càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn. Thì dạng này, đang xoắn xuýt cùng lo nghĩ bên trong, thẳng đến gần nửa đêm 12:00 thời điểm, nàng mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Tại Bách Hoa thôn bên trong phụ trách gác đêm Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con góc, giờ phút này chính canh giữ ở thôn làng một góc nào đó, trong lòng có chút khẩn trương chờ đợi Trần Bình trở về. Bọn họ ngóng trông Trần Bình có thể nhanh điểm đem bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng mang về, riêng là Kim Phật đồng tử, hắn không kịp chờ đợi muốn hướng Trần Bình báo cáo. Mình đã đem Triệu Lị Lị trong phòng 48 hộp Tam Cao viên thuốc, toàn bộ vụn trộm chuyển di đi ra, đặt ở một chỗ không có người ở lại trong phòng. Nhưng bây giờ đều nhanh nửa đêm 12:00, Trần Bình bọn họ còn không thấy tăm hơi. Kim Phật đồng tử nhịn không được đối Tiểu Thanh con cóc nói, làm sao Trần đại ca bọn họ đến bây giờ đều chưa có trở về, có phải hay không tại Giang Linh huyện gặp phải phiền phức? Tiểu Thanh con cóc lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, an ủi, sẽ không có nguy hiểm, Trần đại ca lợi hại như vậy, đoán chừng chờ một lát nữa thì có thể trở về. Kim Phật đồng tử nghe, gật gật đầu, thực hắn nội tâm cũng tin tưởng Trần Bình võ công cùng thực lực, chỉ là chờ đợi quá trình để hắn có chút lo lắng. Hai cái tiểu gia hỏa lại tiếp tục trò chuyện vài câu, liền mỗi người đi thôn làng chung quanh tuần tra, ở dưới ánh trăng, bọn họ nho nhỏ bóng người ở trong thôn xuyên thẳng qua. Thời gian lặng yên trôi qua, đã qua nửa đêm 12:00. Một bên khác, Trần Bình bọn họ đã thỏa thích hưởng thụ hết bữa ăn kia. Bốn người thỏa mãn địa vỗ vỗ cái bụng, đứng dậy trở lại trên xe. Lúc này, trời tối người yên, trên đường cái xe cộ thưa thớt, toàn bộ thế giới dường như đều tiến vào mộng đẹp. Trần Bình nhìn lấy có chút mỏi mệt mọi người, nói ra, hiện trên đường xe thiếu, mọi người tại trên xe ngủ một hồi đi, không sai biệt lắm 4 giờ sau, liền có thể đến trong thôn. Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng hiền lành hai hào hào gật đầu. Cao Mỹ Viên nói ra, không có vấn đề, chúng ta tại trên xe tiểu ngủ một hồi, Trần Bình, ngươi cũng đừng mở quá nhanh, chậm rãi mở là được. Trần Bình đáp, được. Thế mà, vì làm cho mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, hắn vẫn là không tự giác tăng tốc độ xe. SUV như cùng một đầu màu đen lừa báo, tại ở nông thôn đại mã đường phía trên nhanh chóng rong đuổi, bình quân tốc độ xe đều đạt tới hơn 100 dặm. Theo xe tiến lên, ngoài cửa sổ cảnh sắc như màu đen tơ lụa giống như, nhanh chóng về phía sau lướt qua, chỉ có ngẫu nhiên lóe qua đèn đường, ngắn ngủi địa chiếu sáng trong xe mọi người mỏi mệt lại an tâm khuôn mặt. Thời gian đi tới rạng sáng 3:30, Trần Bình lái xe hơi, rốt cục đến Bách Hoa thôn cửa thôn. Cửa thôn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yên tĩnh, nơi xa dãy núi loan thoáng, dường như một đầu ngủ say cự long. Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử sớm đã cảm ứng được Trần Bình xe, vội vàng đi tới cửa thôn nên đón. Trần Bình chậm rãi đậu xe ở cửa thôn, quay đầu nhìn xem. Phát hiện trên xe Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng hiền lành hai đều đã tiến vào mộng đẹp, trên mặt bọn họ mang theo bông lòng thần sắc, hô hấp đều đều mà bình ổn. Bất quá, vụ trộm giấu ở trên xe quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ, ngược lại là tinh thần đặc biệt đủ. Bọn họ cũng cảm ứng được ngay tại cửa thôn bên ngoài, nên đón Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử. Trần Bình nhẹ giọng đối trên xe quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ nói, các ngươi xuống xe đi cùng Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc hội hợp, ôn chút chuyện đi. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà đáp lại nói, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền xuống xe. Đó lấy, chỉ thấy hai cô khói xanh theo xe cửa sổ bên trong bay ra. Quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử trước mặt. Chương 2962, loay hoay một đêm đều không có ngủ. Chương 2962, loay hoay một đêm đều không có ngủ. Bốn cái tiểu gia hỏa vừa thấy mặt đều vui vẻ đánh tới bắt chuyện. Bé nhím nhỏ hưng phấn mà nói, đã lâu không gặp nha, các ngươi ở trong thôn đều còn tốt đó chứ? Kim Phật đồng tử cười lấy trả lời, rất tốt, thì ngóng trông các ngươi trở về đâu. Đơn giản trò chuyện vài câu sau, bọn họ liền rời đi cửa thôn, tìm một chỗ so sánh vắng vẻ địa phương, ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ trò chuyện lên phân biệt sau chuyện lý thú. Kim Phật đồng tử tâm lý còn nghĩ đến, các loại Trần Bình bọn họ nghỉ ngơi tốt về sau, lại tìm cái phù hợp thời cơ, cùng Trần Bình nói đã đem Triệu Lệ Lệ trong phòng, một cái dương lớn tam cao viên thuốc, toàn bộ vụn trộm mang ra sự tình. Cùng lúc đó, Trần Bình nhẹ nhàng phát động xe, chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn bên trong. Xe dọc theo quen thuộc đường nhỏ tiến lên, rất nhanh liền đến Lao thôn Y Gia Nam mặt thô sơ phòng bên kia. Trần Bình dừng xe xong, nhẹ giọng đánh thức trên xe ba người. Tất cả mọi người tỉnh, tới chỗ, các ngươi nhanh đi thô sơ phòng bên kia, chính mình tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng hiền lành hai, ba người này ngủ được đang chìm. Bị Trần Bình đánh thức sau, còn mang theo một mặt buồn ngủ, ánh mắt đều có chút không mở ra được. Cao Mỹ Biên mơ mơ màng màng đối Trần Bình nói, "Trần Bình, ngươi một đêm đều đang lái xe, cũng nhanh đi về ngủ sớm một chút." Trần Bình gật đầu, nói ra, "Tốt." Các loại ba người này ngáp, kéo lấy mỏi mệt thân thể, toàn bộ tiến vào thô sơ phòng ngủ về sau, Trần Bình thì lái xe hơi trở về nhà mình. Xe tại chính mình bên ngoài viện bước vàng ngừng tốt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu. Đột nhiên, tiểu hoàng cậu theo ven đường cỏ dại bên trong sông tới, vui sướng chạy đến Trần Bình bên người, cái đuôi dao động như đánh trống trầu. Trần Bình nhìn lấy đáng yêu tiểu hoàng cậu, nhịn không được đùa nghịch hỏi, "Tiểu hoàng cậu, đêm qua đến bây giờ, trong thôn có cái gì dị thường không có?" Tiểu hoàng cậu ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Lúc này, hắn nhìn về phía Trần Bình nói ra, "Trong thôn không có cái gì dị thường, cũng là Vương Đại Giao cùng Phạ Dị Ẩn, buổi tối hôm nay vẫn là không có qua phu thê sinh hoạt, đoán chừng Phạ Dị Ẩn khả năng làm không nam nhân." Y đi lét Trần Bình nghe, cười lấy giải thích nói, là Phạ Dị Ẩn thân thể quá mệt mỏi, mà lại Vương Đại Giao mang bầu, hai người tiếp qua phu thê sinh hoạt lời nói, đối thân thể không tốt. Tiểu hoàng cậu tựa hồ minh bạch, gật gật đầu, lại nói tiếp đi, Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông nửa đêm hôm qua, cũng không có qua phu thê sinh hoạt. Bất quá ngay tại vừa mới rạng sáng 2:30 thời điểm, Bạch Thông đột nhiên muốn theo Chu Mỹ Châu qua phu thê sinh hoạt, bị Chu Mỹ Châu cự tuyệt, còn bị Chu Mỹ Châu mắng một trận. Làm đến Bạch Thông rất khó chịu, còn liên tiếp nhận lầm. Trần Bình nghe lấy tiểu hoàng cậu giảng thuật, tâm lý cảm thấy rất buồn cười. Những thứ này trong thôn chuyện nhà chuyện cửa, tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh, lại cũng vì hắn mang đến một tia tiểu khác nhẹ nhõm. Bất quá, hiện tại đã nhanh dạng sáng 4, không không. Hắn thật sự là mỏi mệt không chịu nổi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng sau còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đâu. Sau đó, Trần Bình đối tiểu hoàng cậu nói, "Ngươi tiếp tục tại trong thôn tuần tra đi, ta muốn đi ngủ." Tiểu hoàng cậu cũng không dây dưa, nói ra, "Được, bất quá ngươi có thể hay không giúp ta đi trên trấn mặt mua một số thức ăn cho chó, thịt khô, thịt bò loại hình, lần trước mua, ta đều nhanh muốn ăn hết." Trần Bình cười lấy đáp ứng nói, "Không có vấn đề, các loại tháng riêng 14, ta đi trên trấn mặt mua đồ thời điểm, giúp ngươi mang về, cũng là một ngày thời gian." Tiểu hoàng cậu nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên, nghĩ thầm ngày mai sẽ là tháng riêng 14, như vậy ngày mai lại có thể ăn vào mỹ vị thịt khô. Nó hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi, cao hứng bừng bừng địa chạy đi, tiếp tục nó tuần tra nhiệm vụ. Trần Bình mở ra chính mình môn, đi vào trong nhà. Gian nhà tại ánh trăng chiếu rọi, lộ ra có chút tối tăm. Hắn nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, đi tiến ra phòng, đang chuẩn bị nằm ở trên giường thật tốt ngủ một giấc. Đột nhiên phát hiện, hắn trên giường vậy mà nằm thẳng một người. Trong lòng của hắn giật mình, nhìn kỹ, phát hiện nằm thẳng cái này người lại là Pháp Mỹ Na. Rạng sáng 4 giờ Bách Hoa thôn, đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh, ánh trăng như sương bạc giống như vậy vào mỗi một tấc đất phía trên. Trần Bình nhẹ nhàng ngồi tại cạnh giường, Pháp Mỹ Na trong nháy mắt theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện giống như khẩn trương hô, "Là ai vậy?" Trần Bình nhìn lấy nàng kinh hoàng bộ dáng, nhẹ giọng cười nói, "Là ta ạ, Trần Bình." Pháp Mỹ Na xoa xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, thấy rõ là Trần Bình sau, tò mò hỏi thăm, "Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về, ngươi nhìn hiện tại đều đã qua nửa đêm đi." Pháp Mỹ Na còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không biết lúc này đã tới rạng sáng 4 giờ. Tiếp qua hơn 1 giờ trời liền muốn sáng, nàng còn tưởng rằng chỉ là nửa đêm 12 giờ. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, nói với nàng, "Hiện tại là rạng sáng 4 giờ." Nói xong, hắn lại nghi ngờ hỏi, "Mỹ Na, ngươi tại sao lại ngủ ở ta trong nhà?" Pháp Mỹ Na duỗi người một cái, bình chân như bạn nói, "Ngươi trong nhà ngược lại không có người, mà lại ta cũng có chìa khóa. Buổi tối ta đi đại ca cùng Vương Đại Giao tẩu tử bên kia nói chuyện phiếm, nhìn nhìn bọn họ, kết quả trò chuyện muộn, trời thì tối, cho nên liền trực tiếp đến ngươi chỗ này ngủ." Trần Bình lại nghĩ tới cái gì, hỏi thăm, "Khắc Mỹ Mỹ tại sao không có theo người cùng đi?" Rốt cuộc Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ ngày bình thường cơ hội như hình với bóng. Pháp Mỹ Na đi đâu bên trong, Khắc Mỹ Mỹ một mực là theo tới chỗ nào. Pháp Mỹ Na ngáp một cái, nói ra, Khắc Mỹ Mỹ buổi tối hôm nay, ngủ ở trong sơn cốc biệt thự lớn chỗ ấy, chính cùng Dương Nguyễn Thanh bọn họ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Trần Bình mới chợt hiểu ra. Lúc này, đêm đã khuya, Trần Bình thực sự mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn nhanh nghỉ ngơi. Hắn nhìn lấy Pháp Mỹ Na, bất đắc dĩ nói, "Hiện tại thật sự là quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể ngủ ở bên ngoài trên ghế nằm." Gian phòng bị Pháp Mỹ Na chiếm cứ, hắn cảm thấy cùng Pháp Mỹ Na cùng giường chung gối thực sự không ổn. Muốn là sáng sớm có người tới tìm hắn, thấy cảnh này, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều hiểu lầm. Thế mà, Pháp Mỹ Na lại đột nhiên đến hào hứng, thoáng cái tỉnh táo lại. Nàng ngồi dậy ôm chặt lấy Trần Bình, tiếp lấy liền đưa lên hôn nồng nhiệt. Trần Bình bị cái này bất chợt tới cử động, làm đến toàn thân không được tự nhiên, nhưng ở Pháp Mỹ Na nhiệt tình thế công phía dưới, cũng không tự chủ được đáp lại, ôm lấy Pháp Mỹ Na hôn lên. Hai người tại cái này tĩnh mịch ban đêm, khó kìm lòng nổi, làm cái kia xấu hổ sự tình, thẳng đến buổi sáng 5 điểm nhiều chung mới kết thúc. Pháp Mỹ Na cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, giận hờn muốn Trần Bình xoa bóp cho nàng. "Trần Bình, mau giúp ta đấm bóp một chút, ta đau nhức toàn thân đến không được, ngươi cái tên này liền sẽ khi dễ ta. Pháp Mỹ Na nằm ở trên giường, sát thực toàn thân đều chua sổ sách. Được, ta hiện tại giúp ngươi xoa bóp. Trần Bình bất đắc dĩ, đành phải lập tức thay nàng đấm bóp. Tại Trần Bình xoa bóp phía dưới, Pháp Mỹ Na dần dần cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều, buồn ngủ cũng theo đó đánh tới. Nàng ôm Trần Bình, chậm rãi nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Trần Bình bị nàng phen này dày vò, đã bất đắc dĩ lại mỏi mệt. Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên, đã là buổi sáng 5 giờ 30 phút. Hắn nghĩ thầm, nếu như tiếp tục cùng Pháp Mỹ Na ngủ cùng một chỗ, một hồi khẳng định sẽ có người tới tìm hắn, đến thời điểm bị phát hiện thì phiền phức. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Pháp Mỹ Na tay nhẹ nhàng để qua một bên, chính mình lặng lẽ rời giường. Một đêm không ngủ, Trần Bình lúc này buồn ngủ mười phần. Hắn dự định đi Triệu Quý khu nhà cũ, lầu 2 Triệu Lệ Lệ trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Hắn đi tới chính mình biệt tử, theo trong giếng đánh một thùng nước, đơn giản rửa cái mặt, đánh răng, cảm thụ lấy nước giếng mát lạnh, để cho mình hơi chút thanh tỉnh một số. Sau đó, hắn đóng cửa thật kỹ, hướng về Triệu Quý khu nhà cũ đi đến. Chương 2963, gia hỏa này mạnh như vậy sao, đều không ngủ được. Chương 2963, gia hỏa này mạnh như vậy sao, đều không ngủ được. Đi vào Triệu Quý nhà biệt tử, những cái kia tiểu cầu nghe đến âm hưởng, lập tức biết là Trần Bình đến. Từng cái vui sướng vây quanh, ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra thân mật gọi tiếng. Trần Bình đi vào phòng, cầm chút thức ăn cho chó đút cho tiểu cầu. Nhìn lấy tiểu cầu nhóm vui sướng ăn bộ dáng, trong lòng của hắn cũng nhiều mấy phần yên tĩnh. Về sau, hắn vào phòng, thẳng thắn lên lầu 2. Đi vào Triệu Lệ Lệ gian phòng, nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh tới buổi sáng 6:30. Ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào bách hoa thôn, cho cái này điên tĩnh thôn trang nhỏ mang đến tân sinh cơ. Điền Tú Tú, Trầm Tú Như cùng Bạch Tuyết ba người đã rời giường, các nàng đi tới thôn ủy trong sân, đắm chìm trong nắng mai bên trong. Điền Tú Tú nhìn lấy mới lên mặt trời, đối Trầm Tú Như cùng Bạch Tuyết nói ra, buổi tối hôm qua, Trần Bình cứ gọi điện thoại cho ta, nói tại Giang Ninh huyện xử lý Dương Hâm phát sinh sự tình xong xuôi, hiện tại cũng đã trở lại thôn bên trong. Bạch Tuyết cùng Trầm Tú Như liếc nhau, Bạch Tuyết nói ra, vậy ta đi tìm Trần Đại Ca đi, hỏi một chút hắn hôm qua tại Giang Ninh huyện sự tình. Điền Tú Tú suy tư một lát, nói ra, khả năng Trần Bình hiện tại đang ngủ đâu. Hắn bận bịu một đêm, liền để hắn thật tốt ngủ một giấc đi, chờ hắn ngủ tỉnh về sau lại tìm hắn. Bạch Tuyết cùng Trầm Tú Như suy nghĩ một chút, cảm thấy Điền Tú Tú nói đến có lý. Bạch Tuyết gật gật đầu, trả lời, "Ừm, vậy thì chờ Trần Đại Ca tỉnh lại về sau, ta lại đi tìm hắn." Thực, Bạch Tuyết tìm Trần Bình là có chuyện trọng yếu, bởi vì thông lư viên thuốc đã chế tác hoàn thành, cũng đã từng túi địa trang tốt về sau, đặt ở thuốc trong hộp. 50 hộp một dương, đã đựng rất nhiều dương. Nàng muốn đem cái này vui sướng cùng Trần Bình chia sẻ, bất quá bây giờ Trần Bình còn đang ngủ, vậy thì chờ hắn tỉnh lại về sau lại nói cho hắn biết. Sau đó, ba người lại trò chuyện vài câu, liền quay người rời đi thôn ủy, hướng về Trầm Tú Như nhà đi đến. Chuẩn bị nhìn xem Lương Nguyệt các nàng làm tốt bữa sáng không có, sau đó hưởng dụng mỹ vị bữa sáng. Buổi sáng 7:00, Trầm Tú Như nhà trong sân náo nhiệt lên. Đi rét một đám các cô nương lần lượt đi tới, ngồi vây quanh tại viện tử bên bàn. Trên bàn bày đầy phong phú bữa sáng, có nóng hôi hổi cháo, vàng rực bánh tiêu, thơm ngào ngạt bánh bao, còn có các loại sướng miệng thức nhắm, tản ra mùi hương ngây ngất. Thế mà, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng Hiền Lệnh hai, bốn người còn đang nghỉ ngơi, tất cả mọi người không có đi quấy rầy bọn họ. Điền Tú Tú biết bọn họ bốn người hẳn là còn ở ngủ, cũng không có chờ bọn họ. Sau đó, nàng liền để trong sân các cô nương chính mình động đũa ăn mỹ vị sáng sớm. Các cô nương cũng không khách khí, cầm lấy đũa bắt đầu chọn lựa, mình thích ăn điểm tâm. Các nàng vừa ăn bữa sáng, một bên chia sẻ lấy hai bên chuyện lý thú, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong sân. Ăn điểm tâm xong sau, tại Điền Tú Tú an bài xuống, mọi người ai đi đường ấy, đi làm việc chính mình sự tình, vì thôn làng phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Lúc này, tại Trần Bình nhà, thời gian đến buổi sáng 7:30. Pháp Mỹ Na giằng giặc tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện bên người không có mưa ai. Trong nội tâm nàng không khỏi nghi hoặc, tự đủ, Trần Bình ra hỏa này, từ khi nào dưỡng. Mới vừa rồi còn rõ ràng ngủ ở bên cạnh ta đâu. Làm sao một hồi không gặp người. Hồi tưởng lại dạng sáng cùng Trần Bình phát sinh sự tình, nàng lẩm bẩm, gia hỏa này, dạng sáng vừa làm xong loại chuyện đó, vậy mà không ngủ đầy một giờ thì rời giường, thật sự là không muốn sống. Pháp Mỹ Na có chút tức giận, cầm điện thoại di động lên gọi Trần Bình dãy số. Mà lúc này, Trần Bình ngay tại Triệu Quý nhà lầu 2 Triệu Lệ Lệ trong phòng ngủ say. Hắn đã sớm đem điện thoại điều vì yên lặng trạng thái, cho nên căn bản không có nghe đến Pháp Mỹ Na điện tới. Pháp Mỹ Na liên tục đánh mấy cái điện thoại, đều không người nghe. Nàng tức giận đến đưa di động ném qua một bên, nói ra, Trần Bình gia hỏa này, liền điện thoại đều không tiếp. Tính toán, một hồi tìm tới hắn, nhất định muốn thật tốt nói hắn vài câu. Lúc này, nàng cảm giác cái bụng có chút đói, rơi vào đường cùng, đành phải rời giường. Nàng tại Trần Bình nhà trong sân đơn giản rửa mặt một phen, chỉnh lý tốt chính mình quần áo, liền hướng về Trầm Tú Như nhà đi đến, chuẩn bị đến đó ăn điểm tâm. Buổi sáng 8:00, ánh sáng mặt trời đã rải đầy toàn bộ bách hoa thôn. Triệu Lệ Lệ thật sớm điệu rời giường, đồng thời ăn điểm tâm xong. Nàng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài yên tĩnh thôn trang, nhưng trong lòng tràn đầy đối sắp đến Đông Thực huyện hành trình chờ mong cùng khẩn trương. Chiều hôm qua, nàng cùng đi Đông Thực huyện tài xế hẹn xong, buổi sáng hôm nay 10 điểm trước đó, tài xế lái xe đến Bách Hoa thôn cửa thôn. Lúc này, đã là buổi sáng 8:00. Nàng có chút không kịp chờ đợi, lấy điện thoại di động ra gọi tài xế điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Triệu Lệ Lệ vội vàng hỏi thăm, "Sư phụ, ngươi bây giờ lái xe tới chỗ nào?" Tài xế tại đầu bên kia điện thoại trầm ổn địa trả lời, ta ngay tại hướng Bách Hoa thôn bên này tập trung, đoán chừng còn có một tiếng rưỡi liền có thể nói. Triệu Lệ Lệ nghe xong, nói ra, được, cái kia ngươi thì chuyên tâm lái xe đi, đợi đến cứ gọi điện thoại cho ta. Tài xế đáp, không có vấn đề. Tắt điện thoại, Triệu Lệ Lệ vội vàng xuống lầu, đi vào trong sân. Nàng nhìn thấy Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận đang ở trong sân chuyên tâm luyện công, hai người thân hình mạnh mẽ, quyền cước sinh gió. Nhìn đến, hai người này võ công vẫn là rất mạnh. Đợi đến Đông Thực huyện bên kia, giáo huấn Trương Hoa hoặc là Trương Hoa tìm tới người giúp đỡ, là dư xài. Triệu Lệ Lệ tâm lý rất đắc ý, lập tức đi ra phía trước, đối bọn hắn nói, Tử Cường ca, Tiểu Thuận, một hồi 9:30, chúng ta liền đi thôn làng thôn Tây Miệng, cùng đi Đông Thực huyện. Ta gọi một cỗ xe, chuyên môn đi Đông Thực huyện, tài xế nói 9:30, sẽ tới cửa thôn chờ chúng ta. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Triệu Lệ Lệ. Triệu Tử Cường lập tức nói, Lệ Lệ, không có vấn đề, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Triệu Tiểu Thuận cũng nói, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát, đi Đông Thực huyện bên kia, thay người đòi nợ. Bất quá, người đáp ứng chúng ta muốn cho chỗ tốt, có thể đừng quên. Gia hỏa này trong nội tâm còn nghĩ đến, các loại muốn tới sổ sách về sau, Triệu Lệ Lệ đáp ứng cho hắn cùng Triệu Tử Cường các 5.000 khối tiền đâu. Tiểu Thuận, ngươi không cần lo lắng. Ta nói chuyện khẳng định chắc chắn, đáp ứng các ngươi chỗ tốt nhất định sẽ cho. Nhìn đến hai người thẳng đáng tin, Triệu Lệ Lệ trong lòng lo lắng nhất thời giảm bớt rất nhiều, cũng yên tâm không ít. Đúng lúc này, Triệu Lệ Lệ nhìn đến tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ, theo thôn ủy ngoài đại viện mặt đi tới. Triệu Tiểu Mỹ nhìn đến Triệu Lệ Lệ, bước nhanh đi tới, lo lắng mà hỏi thăm, Lệ Lệ, trong trường học đến cùng có chuyện gì, nhất định phải ngươi tự mình đi một chuyến a. Triệu Lệ Lệ tâm lý giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại. Nàng não tử chuyển một cái, biên cái lý do, tỷ, là một phần trước kia ta trong trường học trận đấu giấy chứng nhận, trường học nói muốn ta tự mình đi lấy. Triệu Tiểu Mỹ nghe xong, tin là thật, dặn dò, cái kia ngươi trên đường cũng phải cẩn thận một chút, gần nhất bên ngoài người xấu thật nhiều. Hiện tại có Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận bồi tiếp ngươi cùng đi, ta cũng yên lòng. Hai tỷ muội lại trò chuyện vài câu việc thường ngày, Triệu Tiểu Mỹ nói, ta còn có chuyện muốn đi xưởng chế thuốc bên kia nhìn xem, liền đi trước. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Triệu Lệ Lệ nhìn lấy tỷ tỷ đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm vui mừng tỷ tỷ không có suy nghĩ. Nàng lòng tràn đầy chờ mong lấy thời gian nhanh điểm đến 9:30. Tốt mang theo Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, đi Đông Thực huyện tìm Trương Hoa. Nàng không chỉ có muốn hướng Trương Hoa muốn về 1 triệu tiền nợ, còn muốn ngoài định mức yêu cầu 200.000 tiền phạt. Rốt cuộc Trương Hoa lấy đi nàng 2 hộp tam cao viên thuốc, nàng cảm thấy số tiền này đều là nàng nên được. Mà lại, nàng còn muốn để Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận cho Trương Hoa một chút giáo huấn, hung hăng đánh cho hắn một trận, cho hắn biết chính mình không phải dễ chơi, về sau không còn dám trắng trợn hố đất nàng. Giờ phút này, Triệu Lệ Lệ lòng tràn đầy lo lắng chờ đợi, tài xế nhanh điểm lái xe tới đến Bách Hoa thôn. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng chờ mong, dường như đã thấy Trương Hoa ở trước mặt nàng, chịu thua nhận lầm chẳng cảnh. Chương 2964, xế chiều đi bệnh viện quảng bá viên thuốc. Chương 2964, xế chiều đi bệnh viện quảng bá viên thuốc. Buổi sáng 9:00. Nhu hòa ánh sáng mặt trời như là kim sắc lụa mỏng, êm ái chiếu xuống Bách Hoa thôn. Thôn xá xen vào nhau tinh tế, ngói xanh tường trắng tại nắng sớm bên trong, lóng lánh chất phát lập lẫy. Gà gáy chó sủa xen lẫn thành một khúc nông thôn thần ca, gió nhẹ lướt qua, ven đường hoa dại khẽ đung đưa, tản ra nhấp nô hương thơm. Trần Bình chậm rãi tỉnh lại, ngủ 3 giờ sau, hắn chỉ cảm thấy tinh thần phá lệ sung túc. Tối hôm qua tá túc tại Triệu Lệ Lệ trên giường, giờ phút này hắn duỗi người một cái, đứng dậy sửa sang lại quần áo. Gian phòng bố trí được có chút ấm áp, màu hồng màn cửa tung bay theo gió, trên bệ cửa sổ trưng bày mấy cái buồn nhỏ nhắn cây xanh, sinh cơ bừng bừng. Hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng, dưới lầu, chất gỗ thang lầu tại bước chân hắn phía dưới, phát ra nhỏ nhẹ cốt két âm thanh. Trong sân, một cái màu lông vàng rực tiểu cầu chính ghé vào nơi hẻo lánh. Nhìn thấy hắn xuống tới, lập tức vui sướng chạy tới, vây quanh hắn chân đảo quanh, cái đuôi lắc như là trống lúc lắc. Trần Bình cười lấy sờ sờ tiểu cầu đầu, từ một bên trong chậu bắt chút thực vật uy nó. Tiểu cầu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Trần Bình, trong ánh mắt tràn đầy định nọt. Cho ăn xong tiểu cầu, Trần Bình rời đi Triệu Quý khu nhà cũ. Sau đó, hắn thì hướng về trong nhà mình mà đi. Về đến trong nhà, đơn giản tiểu viện quét dọn đến sạch sẽ, vài quặng không biết tên bông hoa tại góc tường yên tĩnh nở rộ. Lấy ra chìa khóa mở cửa, đi tiến gian phòng xem xét. Buổi tối hôm qua ngủ trong phòng của hắn Pháp Mina, lúc này đã rời giường, sớm đã không gặp người. Trong phòng cầm đồ rửa mặt về sau, Trần Bình đi vào trong sân bên giếng nước, đào giếng nước sôi bắt đầu rửa mặt. Thanh lương tỉnh nước tung tóe đến trên mặt, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một trận nhỏ nhẹ âm hưởng. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc sôi nổi địa đi tới. Kim Phật đồng tử một thân ánh sáng màu vàng, giống như tiểu tiểu Phật tượng, linh động ánh mắt lóe ra thông tuệ. Tiểu thanh con cóc thì toàn thân bích lục, cái bụng gõ trống một chút, bộ dáng rất là đáng yêu. IDZ Trần Bình nhìn lấy bọn hắn, hỏi thăm, hôm qua, trong thôn có cái gì dị thường? Tiểu thanh con cóc đoạt trước nói, trong thôn không có gì dị thường rồi, chỉ là Triệu Lệ Lệ buổi sáng rời đi thôn làng về sau, đi thất hoài trấn phía trên cùng một cái gọi Trương Hoa, tại bảy hoài quán cà phê chạm mặt, còn đem 2 hộp tam cao viên thuốc bán cho Trương Hoa. Tiểu thanh con cóc lúc nói chuyện, ánh mắt xoay tích chuyển, móng vuốt nhỏ còn thỉnh thoảng khoa tay lấy. Kim Phật đồng tử nói tiếp, sáng sớm hôm qua, Triệu Lệ Lệ sau khi rời đi, ta liền đi nàng trong phòng, đem còn lại một cái dương lớn tam cao viên thuốc toàn bộ mang ra, thả trong thôn một cái không người ở gian nhà bên trong. Kim Phật đồng tử một mặt kiêu ngạo, dường như là một kiện không nổi đại sự. Trần Bình trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, khích lệ nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, làm không tệ. Trong lòng suy nghĩ, hai tiểu gia hỏa này vẫn rất đáng tin. Cầm lại những thứ này viên thuốc, Trần Bình tâm lý có càng nhiều kế sách tương đối. Đón lấy, hắn lại cùng hai cái tiểu gia hỏa trò chuyện một hồi, dặn dò, các ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm thôn bên trong tình huống, có cái gì gió thổi cỏ lay đều phải kịp thời nói cho ta. Hai cái tiểu gia hỏa giòn tan địa đáp, được rồi, chúng ta bây giờ liền đi nhìn chằm chằm thôn bên trong. Kim Phật đồng tử còn nói thêm, Trần đại ca, ta một hồi đem dấu ở thôn dân kia trong nhà tam cao viên thuốc lấy ra cho ngài. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, được, chờ chút buổi trưa ngươi liền đem cái kia cái dương tam cao viên thuốc đưa tới cho ta đi. Kim Phật đồng tử, không có vấn đề. Nói xong, hai cái tiểu gia hỏa liền sôi nổi rời đi. Một bên khác, tại thô sơ phòng bên kia, ánh nắng ấm áp thông qua cửa sổ khe hở vẩy vào cao mỹ viên, thiên sơn tuyết ngưng hiền lành hai trên mặt, ba người đều tỉnh. Bọn họ phân biệt tại thô sơ trong phòng rửa mặt hết về sau ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài, cao mỹ viên cầm điện thoại di động lên cho Trần Bình gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, cao mỹ viên nói ra, Trần Bình, ngươi ở chỗ nào? Trần Bình đáp lại, ta hiện tại đang chuẩn bị đi đến Tú Như tẩu tử trong nhà ăn điểm tâm. Cao mỹ viên ánh mắt sáng lên, nói ra, cái kia ba người chúng ta cũng tới. Được, ta tại Tú Như tẩu tử nhà trong sân chờ các ngươi. Thời gian bất chi bất giác đến buổi sáng 9:30. Bạch Hoa thôn Tây thôn miệng, Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận ba người chính lo lắng chờ đợi. Tây thôn miệng bên cạnh, mấy cây lão hoè thụ cành lá theo gió đông đưa, phát ra vang lên sảng sảng, dường như cũng đang vì bọn hắn lo lắng bất an. Triệu Lị Lị tâm lý có chút nóng nảy, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, sinh sợ bị người nhìn đến. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì chuyện rắc rối, nhất định muốn thuận lợi rời đi thôn làng. Lúc này thời điểm, tài xế còn không có đến. Nàng cũng nhịn không được nữa, lấy điện thoại di động ra, cho tài xế gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Triệu Lị Lị trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, hỏi thăm, tài xế, ngươi còn bao lâu đến à? Tài xế tại đầu bên kia điện thoại không nhanh không chậm nói ra, còn có 2 phút đồng hồ liền đến, đừng nóng lòng. Được, cái kia ngươi nhanh điểm. Không có vấn đề. Triệu Lị Lị cùng tài xế thông hết điện thoại, tắt điện thoại sau. Không sai biệt lắm các loại sau 3 phút, một cỗ hơi có vẻ cũ nát màu đen xe con chậm rãi lái tới, vung lên một trận bụi đất. Xe dừng ở Triệu Lị Lị bên cạnh bọn họ. Triệu Lị Lị cùng tài xế xác nhận một chút, vội vàng mở cửa xe, đối Triệu Tiểu Thuận nói ra, "Tiểu Thuận, ngươi ngồi phía trước hàng trên chỗ ngồi." Đón lấy, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Cường, ra hiệu hắn cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Triệu Tiểu Thuận đáp, "Không có vấn đề." Đón lấy, ba người cấp tốc lên xe. Tài xế nổ máy xe, lốp xe trên mặt đất ma sát ra một trận âm hưởng. Xe chậm rãi rơi đầu, rời đi Bách Hoa thôn cửa thôn, hướng về Đông Thực huyện phương hướng chạy mà đi. Triệu Lị Lị nhìn lấy ngoài cửa sổ xe từ từ đi xa thôn làng, tâm lý một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nàng âm thầm vui mừng, rốt cục không sợ bị người trong thôn nhìn đến. Mà một bên khác, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên mấy người bọn hắn, tại Trầm Tú Như nhà trong sân đụng đầu. Trầm Tú Như nhà viện tử không lớn, lại xử lý có một phong bị khác. Mọi người theo trong phòng cầm bữa sáng, thả trong sân một tấm bằng gỗ trên mặt bàn. Mấy người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Bữa sáng là đơn giản trái bắp cháo, bánh bao cùng mấy cái đĩa thức nhắm, lại lộ ra nồng đậm nông gia vị đạo. Mà lại, Lương Nguyệt bọn họ làm điểm tâm là vô cùng mỹ vị. Mọi người cái bụng đều đói, sau đó mấy người thì hào hào bắt đầu ăn. Cao Mỹ Viên cắn một cái bánh bao, nói ra, hôm nay ta dự định đi quảng bá cái kia thông ứ viên thuốc. Buổi chiều thời điểm, ta chuẩn bị mang theo mấy cái cô nương đi phụ cận trong bệnh viện làm quảng bá. Ta nghĩ muốn đi trước Đông Thực huyện Đông Y Địa viện, bởi vì tương đối gần, lái xe 2 đến 3 giờ thời gian liền đến. Cao Mỹ Viên ánh mắt kiên định, tràn ngập tự tin, dường như nhìn đến thông ứ viên thuốc siêu thị cảnh. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, không có vấn đề, ăn xong cơm trưa về sau, ngươi mang theo hai người cùng đi. Hắn trong lòng suy nghĩ, quảng bá viên thuốc việc này đến cẩn thận, có Cao Mỹ Viên đi xử lý, hẳn là có thể có không tệ hiệu quả. Lúc này thời điểm, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, ta muốn cùng Mỹ Viên tỷ cùng một chỗ đi. Thiên Sơn Tuyết Ngưng ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong, nàng cảm thấy đó là cái có thể đến giúp Trần Bình cơ hội tốt. Trần Bình cười nói, không có vấn đề. Mấy người như thế trò chuyện, ăn xong bữa sáng thời điểm, đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Ánh sáng mặt trời càng mãnh liệt, vậy trong sân, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, nói ra, các người đi nghỉ ngơi một hồi, chờ không sai biệt lắm 12:00 thời điểm, đến ăn cơm trưa. Ăn hết cơm trưa về sau, lại đi Đông Thực huyện Đông Y Y viện quảng bá thông ứ viên thuốc. Cao Mỹ Viên gật đầu nói, không dùng nghỉ ngơi, ta hiện tại cùng Tuyết Ngưng muội tử, cùng đi thôn bên trong xưởng chế thuốc, nhìn xem thông ứ viên thuốc tình huống. Nàng nghĩ đến đi trước giải xuống viên thuốc tình huống, cũng tốt vì buổi chiều quảng bá làm chuẩn bị. Trần Bình nói ra, được. Sau đó, hai người liền hướng về thôn làng một đầu khác xưởng chế thuốc đi đến. Chương 2965, lén lén lút lút Triệu Lị Lị. Chương 2965, lén lén lút lút Triệu Lị Lị. Xưởng chế thuốc tọa lạc tại thôn làng ở mép, trung quanh là một mảnh trống trải đồng ruộng, trong xưởng máy móc âm thanh anh minh, trong không khí tràn ngập nhấp nô mùi thuốc. Thiện Nhị cũng cùng Trần Bình chào hỏi, đi làm việc chính mình sự tình. Trần Bình rời đi Trầm Tú Như nhà biệt tử, một bên hướng ra phía ngoài thôn đường phía trên đi, một bên cho Điển Tú Tú gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn nói ra, Tú tỷ, ngươi đang làm gì đâu? Ta nghĩ theo ngươi tại Tú Như phía sau nhà, một chỗ không có người thôn dân nhà trò chuyện một ít chuyện. Điển Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại đáp, tốt lắm, ta liền tới đây. Thông điện thoại về sau, Trần Bình hướng về ước định địa phương đi đến. Trầm Tú Như nhà đằng sau chỗ kia không người ở thôn dân nhà, trong sân cỏ dại rậm rạp, mấy cái cũ nát gian nhà yên tĩnh địa đứng sừng sững lấy, lộ ra có chút hoang vu. Tường vây có nhiều chỗ đã đổ sụp, bò đầy xanh biết dây leo. Vừa tới thôn dân kia nhà bên ngoài viện, lúc này thời điểm, Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ tìm đến. Quỷ Mạn Đồng toàn thân tản ra quỷ dị khí tức, thân thể nho nhỏ trên không trung bay tới bay lui. Bé nhím nhỏ thì co lại thành một đoàn, chỉ lộ ra nhọn đâm. Nhìn thấy Trần Bình về sau, Quỷ Mạn Đồng lập tức liền tiến lên, nói ra: "Trần đại ca, vừa mới Triệu Lị Lị cùng Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận, ba người tại cửa thôn phía trên một cỗ xe về sau, xe rời đi Bách Hoa thôn cửa thôn, không biết đi nơi nào." Trần Bình nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, bọn họ đây là muốn làm cho gì? Miệng phía trên lại đối bọn hắn nói: "Ta biết tình huống này, các ngươi lại tiếp tục nhìn chằm chằm thôn bên trong nhất cử nhất động." "Tốt, Trần đại ca." Hai cái tiểu gia hỏa đáp một tiếng, liền rời đi. Qua một hồi, Tiểu Hoàng Cẩu cũng chạy tới, vây quanh Trần Bình chân chuyển vài vòng, dương dương cứ gọi hai tiếng, tựa hồ tại gây nên hắn chú ý ít tí rét đó lấy. Tiểu Hoàng Cẩu nói ra: "Trần Bình, Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận, ba người rời đi thôn làng, ngồi lên một cỗ kiếm khách xe đi." Tiểu Hoàng Cẩu lẻ lưỡi, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Trần Bình. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, nói: "Ta biết." Tiểu Hoàng Cẩu lại cọ cọ Trần Bình chân, tội nghiệp nói: "Ngày mai đừng quên cho ta đi trên trấn mặt mua thức ăn cho chó, thì cô." Trần Bình nhìn lấy cái này tham ăn tiểu gia hỏa, tâm lý rất là bất đắc dĩ, nói ra: "Ngươi yên tâm, sẽ không quên." Sau đó, Tiểu Hoàng Cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp đi. Trần Bình nhìn lấy Tiểu Hoàng Cẩu rời đi bóng lưng, lại nhìn xem dàn kia hoàng vu biệt tử, hít sâu một hơi, cất bước đi vào biệt tử, chờ đợi Điển Tú Tú đến. Hắn trong lòng suy nghĩ, tiếp xuống tới không biết lại hội xảy ra chuyện gì, nhất định muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, trong thôn vẫn như cũ yên tĩnh an lành, ánh sáng mặt trời vẩy vào mỗi một tấc đất phía trên, mà ở cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, tựa hồ chính quần quần sóng ngầm. Xưởng chế thuốc bên trong, Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng xuyên thẳng qua tại xưởng sản xuất, cẩn thận xem xét thông ngữ viên thuốc sinh sản tình huống. Cao Mỹ Viên cầm lấy một viên thuốc, thả ở trước mắt cẩn thận tường tận xem xét, viên thuốc bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra nhấp nhô mùi thuốc. Nàng hài lòng gật đầu, đối Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra: "Viên thuốc này phẩm chất xem ra không tệ, buổi chiều quảng bá hẳn là có thể có cái tốt bắt đầu." Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng lại gần, nhìn xem viên thuốc, nói ra: "Hy vọng có thể thuận lợi để càng nhiều người biết chúng ta cái này thông ngữ viên thuốc công hiệu thần kỳ." Hai người một bên nói, một bên cùng phân xưởng công nhân nói chuyện với nhau, hỏi thăm sinh sản tiến độ cùng gặp phải vấn đề. Thực, những thứ này là thứ nhị phê thông ngữ viên thuốc chế tác. Thứ nhất phê thông ngữ viên thuốc đã chế tác hết, bao trang tốt chứa ở trong giường, bỏ vào trong kho hàng. Buổi chiều, bọn họ đi đông thực trong huyện y bệnh viện quảng bá thông ngữ viên thuốc lời nói, trực tiếp theo trong kho hàng cầm một cái dương lớn là được. Mà tại thôn làng hắn nơi hẻo lánh, Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh con cóc chính bụng trộm quan sát đến các thôn dân nhất cử nhất động. Tiểu Thanh con cóc ghé vào trong bụi cỏ, ánh mắt chăm chú nhìn dàn kia cất giấu tam cao viên thuốc ra nhà. Hắn đối Kim Phật Đồng Tử nói: "Chúng ta phải nhìn kỹ những thứ này viên thuốc, cũng đừng làm cho người phát hiện ra lấy đi." Kim Phật Đồng Tử trên không trung bay lấy, gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, có ta nhìn chằm chằm đâu." Cùng lúc đó, tại cái kia chiếc lái về phía đông thực huyện trên xe, Triệu Lị Lị sắc mặt nghiêm trọng, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Triệu Tử Cường ngồi tại bên cạnh nàng, nhịn không được hỏi thăm: "Lị Lị, chúng ta lần này đi đông thực huyện, thật có thể thuận lợi tìm tới cái kia Trương Hoa, muốn tới tiền sao?" Triệu Lị Lị liếc hắn một cái, nói ra: "Nhất định phải tìm tới người muốn tới tiền, quan hệ này đến chúng ta về sau sinh hoạt, không thể ra bất kỳ sai lầm nào." Triệu Tiểu Thuận phía trước hàng xoay đầu lại, nói ra: "Lị Lị, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần tìm được Trương Hoa, chúng ta khẳng định giúp ngươi muốn tới tiền." Hiện tại Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường võ công đều đặc biệt lợi hại, cho nên giúp Triệu Lị Lị muốn tiền, chỉ cần tìm được người nhất định có thể muốn lấy được. Triệu Lị Lị khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngân lệ. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, bất kể như thế nào, nhất định muốn tìm tới Trương Hoa muốn tới tiền, đồng thời cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết lao nương không phải dễ chơi. Mà tại Trầm Tú như nhà đằng sau chỗ kia hoang vu trong sân, Trần Bình tại chờ đợi Điền Tú Tú quá trình bên trong, trong đầu không ngừng tự hỏi Triệu Lị Lị bọn người động tĩnh, cùng với thông ngữ viên thuốc quảng bá sự tình. Hắn biết Triệu Lị Lị đột nhiên rời đi thôn làng, khẳng định có âm mưu gì, nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Đồng thời, thông ngữ viên thuốc quảng bá cũng cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến thôn làng tương lai phát triển. Đang nghĩ ngợi, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Điền Tú Tú đến. Điền Tú Tú mặc một bộ màu lam nhạt váy đầm, tóc trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Nàng đi vào biệt tử, nhìn đến Trần Bình, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra: "Trần Bình, ngươi tìm ta có chuyện gì nha?" Trần Bình nhìn lấy nàng, thần tình nghiêm túc nói ra: "Tú tỷ, Triệu Lị Lị bọn họ đột nhiên rời đi thôn làng, ta hoài nghi bọn họ có cái gì không tốt dự định, ngươi gần nhất có nghe hay không đến cái gì từng gió?" Điền Tú Tú khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra: "Ta không có nghe được cái gì đặc biệt, bất quá trước mấy ngày, ta nhìn thấy Triệu Lị Lị một mực cầm điện thoại di động tại gọi điện thoại, lén lén lút lút nói chuyện với nhau, không biết có phải hay không là cùng việc này có quan hệ." Trần Bình trong lòng căng thẳng, nhìn đến Triệu Lị Lị đúng là lập mưu cái gì. Hắn nói ra: "Xem ra cần phải tăng tốc điều tra, không thể để cho Triệu Lị Lị mắc thêm lỗi lầm nữa." Hai người tiếp tục thương thảo kế sách tương đối, ánh sáng mặt trời thông qua pha tạp lá cây vậy trên người bọn hắn, hình thành từng mảnh quang ảnh. Tại Bách Hoa thôn thôn đường phía trên, các thôn dân vẫn như cũ mỗi người bận rộn. Có tại đồng ruộng lao động, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Có tại cửa nhà mình phơi nắng cây nông nghiệp, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Thế mà, một trận nhìn không thấy phong bạo chính lặng yên tới gần. Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng theo xưởng chế thuốc sau khi ra ngoài, hướng về trong thôn đi đến. Các nàng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần, vì buổi chiều quảng bá làm chuẩn bị. Trên đường, Cao Mỹ Viên đối Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói: "Chúng ta xế chiều đi quảng bá, nhất định muốn đem thông ngữ viên thuốc ưu thế cùng công hiệu nói rõ, để người bệnh viện tán thành chúng ta sản phẩm." Thiên Sơn Tuyết Ngưng gật đầu nói, "Ân, ta sẽ hết sức." "Đối, ngươi nói Trần đại ca để chúng ta mang hai người đi, mang cái nào hai cái phù hợp đâu?" Cao Mỹ Viên suy tư một lát, nói ra, "Thì mang Tiểu Lan cùng Tiểu Hồng đi, miệng các nàng ba ngọn, biết ăn nói, hẳn là có thể giúp lên không ít bận việc." Hai người một bên nói, một bên đi tiến trong thôn cái hẻm nhỏ. Chương 2966, song phương đều có ý đồ xấu. Chương 2966, song phương đều có ý đồ xấu. Lúc này, tại Đông Thực huyện, Triệu Lệ Lệ bọn người ngồi xe, chậm rãi lái vào huyện thành. Trong huyện thành đông nghịt, nhà cao tầng san sát, cùng yên tĩnh bách hoa thôn hình thành so sánh rõ ràng. Triệu Lệ Lệ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng phồn hoa, trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng càng nhiều là kiên định. Xe dừng ở một nhà cửa khách sạn, ba người xuống xe. Triệu Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn khách sạn bảng hiệu, hít sâu một hơi, nói ra, "Đi, đi vào." Bọn họ đi vào khách sạn đại sảnh, làm thủ tục vào ở, sau đó đi đến gian phòng. Triệu Lệ Lệ dự định tại Đông Thực huyện ở một ngày, các loại ăn xong cơm trưa về sau, hắn gọi điện thoại cho Trương Hoa. Điện thoại di động của nàng bị Trương Hoa kéo hắt, một hồi dùng Triệu Tiểu Thuận điện thoại đánh. Triệu Lệ Lệ ngồi tại cạnh giường, đối Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nói ra, "Tiếp đó, chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự, ta một hồi dùng Tiểu Thuận điện thoại, trước liên hệ cái kia thiếu nợ ta tiền người, chỉ cần đem hắn nước đi ra, thì theo hắn muốn tiền. Các loại muốn tới tiền về sau, chúng ta liền thật tốt tại Đông Thực huyện bên này chơi một ngày." Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận tâm lý rất vui vẻ, gật đầu nói không có vấn đề, sau đó mỗi người công việc lưu đủ lên. Mà tại Bách Hoa thôn, Trần Bình cùng Điền Tú Tú thương thảo xong, quyết định trang một chút cùng Triệu Lệ Lệ liên hệ cái kia Trương Hoa là cái gì nội tình. Rốt cuộc Trương Hoa theo Triệu Lệ Lệ trong tay, lấy đi hai hộp tam cao viên thuốc. Một bên khác, Triệu Lệ Lệ mang theo Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường, đi tới khách sạn đại sảnh cầm cơm phiếu ăn cơm trưa. Khách sạn đại sảnh rộng rãi sáng ngời, đá cẩm thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương, hoa lệ thủy tinh đèn treo tản ra nhu hòa quang mang, đem chọn cái không gian chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Treo trên vách tường mấy tấm tinh mỹ tranh sơn dầu, tăng thêm mấy phần nghệ thuật khí tức. Tiếp tân phục vụ viên mặt mỉm cười, nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, cho ba tấm cơm phiếu. Sau đó, ba người tới khách sạn đại sảnh nhà hàng. EZ nhà hàng bố trí được trang nhã tinh xảo, màu trắng khăn trải bàn không nhiễm một hạt bụi, trên bàn trưng bày tinh mỹ bình hoa, bên trong cắm kiểu diễm bức gát hoa tươi. Danh sách phía trên rực rỡ muôn màu món ăn, để bọn hắn chọn mắt mở, cuối cùng điểm một trận phong phú tiệc. Tại chờ đợi mang món ăn quá trình bên trong, Triệu Lệ Lệ thông qua nhà hàng cửa sổ sát sàn, nhìn lấy bên ngoài phồn hoa cảnh đường phố. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, cùng yên tĩnh bách hoa thôn hoàn toàn khác biệt. Cái này cảnh tượng phồn hoa, để nàng trong lòng dâng lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Chỉ chốc lát sau, từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn, được bưng lên bàn đến. Triệu Lệ Lệ ba người thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ thực, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại bàn ăn chung quanh. Bữa cơm này hết thảy hoa hơn 300 khối tiền, đối với thói quen trong thôn một mạc sinh hoạt bọn họ tới nói, xem như một khoản không nhỏ chi tiêu. Nhưng giờ phút này Triệu Lệ Lệ cảm thấy tiền này xài đáng giá. Vừa mới cái kia xe đen tài xế, tại trước khi đi thời điểm, Triệu Lệ Lệ cố ý căn dặn hắn, "Sư phụ, ngày mai chờ ta điện thoại, lại đem chúng ta đưa về Bách Hoa thôn bên kia." Xe đen tài xế cười rạng rỡ địa đáp lại, "Không có vấn đề, ngài yên tâm, ta theo gọi theo đến." Sau đó liền phát động xe, chậm rãi lái rời, dung nhập thành thị trong dòng xe cộ. Ba người rất nhanh liền ăn xong cơm trưa, này lúc thời gian cũng nhanh buổi chiều 1:00. Bọn họ đi tới Triệu Lệ Lệ trong phòng. Triệu Lệ Lệ đóng cửa phòng, Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường tìm hai cái ghế dựa ngồi xuống. Lúc này thời điểm, Triệu Lệ Lệ đối Triệu Tiểu Thuận nói, "Tiểu Thuận, đem ngươi điện thoại lấy ra, ta muốn cho Trương Hoa gọi điện thoại." Triệu Tiểu Thuận không chút do dự lấy điện thoại di động ra, đưa cho Triệu Lệ Lệ. Triệu Lệ Lệ thuần thục gọi Trương Hoa dãy số, điện thoại bíp bíp vài tiếng sau, rốt cục kết nối. Trong điện thoại truyền đến Trương Hoa nghi hoặc thanh âm, "Cho ăn." "Là ai vậy?" Trương Hoa tâm lý có chút buồn bực, hôm qua tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, kết nối lại không một người nói chuyện. Hôm nay tại sao lại tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, hắn lòng tràn đầy ngờ vực. Lúc này thời điểm Triệu Lệ Lệ trấn định nói, "Trương Hoa, ta là Triệu Lệ Lệ a, bên cạnh ta còn có 10 hộp tam cao viên thuốc, ngươi bên kia còn cần sao?" Trương Hoa nghe nói như thế, chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ, nha đầu này tại sao lại ra bán tam cao viên thuốc? Lần trước nuốt nàng 2 hộp tam cao viên thuốc 1 triệu, chẳng lẽ nàng còn không nhớ lâu? Hắn lòng tràn đầy hoài nghi viên thuốc này là giả, sau đó thăm dò mà hỏi thăm, "Ngươi có phải hay không hù ta ạ? Lần trước 2 hộp tam cao viên thuốc, ta tiền đều không cho ngươi đâu." Thực vừa mới, Triệu Lệ Lệ cho Trương Hoa gọi điện thoại thời điểm, thì sớm đã mở điện thoại thu âm. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Trương Hoa loại này người không thể tin, nhất định phải lưu lại chứng cứ. Giờ phút này, Trương Hoa nuốt nàng 2 hộp tam cao viên thuốc 1 triệu lời nói, đều bị rõ ràng ghi lại đến, chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Lệ Lệ lập tức trở về đáp, "Ta lại từ một cái thân thích bên kia, lấy tới 10 hộp tam cao viên thuốc. Nếu như ngươi muốn lời nói, lần này là một bên giao hàng một bên giao tiền, mà lại liền lên lần 2 hộp tam cao viên thuốc không đưa tiền, cùng nhau cho lên." Trương Hoa tại đầu bên kia điện thoại não tử phi tốc vận chuyển, trong lòng suy nghĩ, cái này Triệu Lệ Lệ bên người lại có 10 hộp tam cao viên thuốc, một hộp 800.000 lời nói, vậy coi như là thỏa thỏa 8 triệu a. Cái này 8 triệu nhất định phải nghĩ biện pháp nuốt mất nó. Hắn nhãn châu xoay động, dự định nhiều gọi mấy người lại đi cùng Triệu Lệ Lệ giao dịch. Đến thời điểm đem Triệu Lệ Lệ khống chế lại, đem bên người nàng tam cao viên thuốc toàn bộ cướp đi. Sau đó Trương Hoa giả vờ đáp ứng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Không có vấn đề, vậy chúng ta làm sao giao dịch đâu? Vẫn là đến Thất Hoài trấn phía trên nhà kia quán cà phê. Đến thời điểm, ngươi là không phải một người đến." Triệu Lệ Lệ tâm lý sớm có phòng bị, lập tức nói, "Ta hiện tại đã đến Đông Thực huyện huyện thành. ta thân thích bên kia muốn mau sớm xuất thủ cái này 10 hộp tam cao viên thuốc, bọn họ muốn cầm lấy tiền cho hắn nhi tử xem bệnh. Ngươi nhìn cái gì thời điểm, chúng ta tại Đông Thực huyện thành bên này tìm một chỗ giao dịch. Trương Hoa nghe về sau, trong lòng một trận cuồng hỉ, thầm nghĩ, cái này Triệu Lệ Lệ thật đúng là dâng tiền lên cửa. Mặt khác, Triệu Lệ Lệ dài đến vẫn là tư sắc rất không tệ, đến thời điểm cướp đi nàng tam cao viên thuốc, lại đem nàng ngủ, cái kia thật đúng là đắc ý ngủ về sau, lại cho nàng đập một số thiếu lễ độ ảnh chụp, làm uy hiếp. Dạng này Triệu Lệ Lệ chỉ có thể có miệng không nói ra, cũng không dám tại gờ giúp bạn học bên trong nói lung tung. Nghĩ như vậy về sau, Trương Hoa thì đối Triệu Lệ Lệ nói, vậy liền 2 giờ về sau, cũng chính là buổi chiều 3, không không, tại Đông Thực huyện Lão Thành khu một nhà cửa đông quán cà phê gặp mặt. Triệu Lệ Lệ biết cửa đông quán cà phê, cách bọn họ trường học không xa, mà lại cái chỗ kia so sánh vắng vẻ. Trong nội tâm nàng không khỏi hoài nghi Trương Hoa có thể muốn dở trò, bất quá bây giờ có Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường ở bên người, nàng có lực lượng. Sau đó, nàng lập tức liền đáp ứng, được, buổi chiều 3, không không, theo ngươi tại cửa đông quán cà phê giao dịch. Sau đó, hai người lại giả vờ hàn huyên vài câu, liền tắt điện thoại. Trương Hoa cùng Triệu Lệ Lệ thông hết điện thoại về sau, lập tức bắt đầu hành động. Hắn lập tức triệu tập trên xã hội mấy cái người bằng hữu. Hắn ở trong điện thoại hưng phấn mà nói ra, các huynh đệ, có cái đại mua bán, buổi chiều 3 giờ, đi với ta Đông Thực huyện Lão Thành khu cửa đồng quán cà phê. Đến thời điểm cùng một chỗ khống chế lại một cái nữ, loạt nàng hàng, hết sự tình mọi người còn có chỗ tốt. Cô gái này dài đến rất đẹp, đến thời điểm mọi người cùng nhau đem nàng cho ngủ. Hắn hết thể gọi 6 cái cao lớn thu kệ, cao to lực lượng xã hội lưu manh. Nghĩ thầm cho dù Triệu Lệ Lệ lại tìm tầm 2-3 người theo nàng cùng đi, cũng tuyệt đối không phải bọn họ đám người này đối thủ. Cái kia mấy tên côn đồ biết một hồi muốn khống chế một đại mỹ nữ, còn có thể ngủ cái kia đại mỹ nữ, trong nội tâm cả đám đều rất hưng phấn, đều nói không có vấn đề. Chương 2967, cha Trương Hoa nội tỉnh. Chương 2967, cha Trương Hoa nội tỉnh. Mà Triệu Lệ Lệ cùng Trương Hoa thông hết điện thoại về sau, liền đem Triệu Tiểu Thuận điện thoại di động vừa mới ghi lại đến điện thoại thu âm, cẩn thận từng ly từng tí phát đến điện thoại di động của mình phía trên. Nhìn điện thoại di động bên trong thu âm văn kiện, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, đến thời điểm bắt Trương Hoa về sau, cũng không sợ hắn không giao ra tiền. Triệu Lệ Lệ quay người đối Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nói ra, ta vừa mới đã cùng cái kia thiếu nợ ta tiền chủ nợ, ước định tốt, buổi chiều 3, không không, tại Đông Thực huyện vùng ngoại thành cửa đông quán cà phê gặp mặt. Các ngươi đến thời điểm giả trang tại trong quán cà phê uống cà phê người qua đường, ngồi tại ta chỗ ngồi phụ cận, đến thời điểm nhìn ta ánh mắt hành sự. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận liếc nhau, đủ tiếng nói ra, không có vấn đề. Trong lòng hai người tràn ngập đấu trí, đều thẳng kích động, cảm thấy khả năng giúp đỡ Triệu Lệ Lệ giải quyết chuyện này là một loại vinh diệu. Tiếp đó, Triệu Lệ Lệ liền mang theo Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường đi trong trung tâm mua sắm, cho hai người mua phù hợp cao cấp y phục. Trong trung tâm mua sắm phi thường náo nhiệt, các loại nhãn hiệu cửa hàng rực rỡ muôn màu. Rõ ràng sáng ánh đèn chiếu vào trưng bày trên hàng hóa, tản ra mê người mị lực. Triệu Lệ Lệ vừa đi, vừa hướng hai người nói, chúng ta phải xuyên đến thể diện chút, tiền này nhất định muốn đầu tư, đến thời điểm cũng không thể để Trương Hoa xem nhẹ chúng ta. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận trong nội tâm rất vui vẻ, rốt cuộc bình thường ở trong thôn có rất ít cơ hội mua tốt như vậy y phục. Ba người liền tại phụ cận trong trung tâm mua sắm đi dạo lên, chọn ngưỡng mộ trong lòng phục trang. Thời gian đến xế chiều 1:30. Tại yên tĩnh bách hoa thôn bên trong, ánh sáng mặt trời thông qua cảnh lá khe hở, rơi xuống từng mảnh pha tạp quang ảnh. Thôn hai bên đường cây cối xanh úng tươi tốt, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, tăng thêm mấy phần yên tĩnh. YZ Trần Bình đứng tại chính mình trong sân, cao mày suy tư một lát sau, móc điện thoại di động cho Tôn Lợi gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình nói ra, Tôn tỷ, ngươi giúp ta một việc, gọi điện thoại cho cảnh sát bên kia, tra một chút một cái gọi Trương Hoa người, cái này Trương Hoa phải cùng Bách Hoa thôn bên trong Triệu Lệ Lệ nhận biết, giúp ta tra một chút hắn nội tình. Tôn Lợi tại đầu bên kia điện thoại hơi kinh ngạc, hỏi thăm, Trần Bình, ngươi tại sao muốn tra cái này người nha? Trần Bình hơi do dự một chút, lấy cớ nói ra, Triệu Lệ Lệ là thôn bí thư chi bộ Triệu Quý nữ nhi, cũng là Bách Hoa thôn bên trong người, gần nhất ta phát hiện Triệu Lệ Lệ cùng Trương Hoa tiếp xúc đến so sánh nhiều lần. Ta lo lắng Triệu Lệ Lệ bị Trương Hoa lừa gạt, cho nên muốn tra một chút cái này người nội tình, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Triệu Lệ Lệ. Tôn Lợi nghe xong, nói ra, không có vấn đề, ta hiện tại thì gọi điện thoại tới cha, không sai biệt lắm nửa giờ liền có thể có kết quả. Tốt, đà tạ Tôn tỷ. Không cần khách khí, ta tra được về sau, lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Tôn Lợi cùng Trần Bình thông hết điện thoại về sau, lập tức một chiếc điện thoại đánh cho tỉnh thành trước kia đồng sự. Trong điện thoại, nàng đội vàng nói, bạn học cũ, giúp ta một việc, tại trong máy vi tính tra một cái gọi Trương Hoa nội tình, cái này Trương Hoa còn có thể cùng Bách Hoa thôn Triệu Lệ Lệ nhận biết. Vị đồng nghiệp kia cởi mở địa đáp lại, không có vấn đề, ngươi yên tâm, ta hiện tại thì theo trong máy vi tính giúp đỡ thẩm tra. Quả nhiên, nương tựa theo thuần thục thao tác cùng hiệu suất cao công tác, cũng là 20 phút, hắn thì tra được Trương Hoa nội tình, lập tức phía trên một chiếc điện thoại đánh cho Tôn Lợi. Vị đồng nghiệp kia đối Tôn Lợi nói, Tôn Lợi à, cái này Trương Hoa là Triệu Lệ Lệ tại Đông Thực huyện huyện thành, một chỗ cao trùng trong trường học đồng học. Hai người hẳn là đồng học gặp mặt mà thôi. Mặt khác, ta đem Trương Hoa chỗ Đông Thực huyện địa chỉ cũng tra được, hắn ở tại Đông Thực huyện, Dương Quang tiểu khu số 3 lầu 502 phòng. Tôn Lợi biết được tình huống về sau, vội vàng cảm tạ đối phương, sau đó thì một chiếc điện thoại đánh cho Trần Bình. Nàng đối Trần Bình nói, Trần Bình, ta tra được, Trương Hoa là Triệu Lệ Lệ thời cấp 3 đồng học, ở tại Đông Thực huyện Dương Quang tiểu khu số 3 lầu 502 phòng. Trần Bình nghe xong, trong lòng vui vẻ, nói ra, rất cảm tạ ngươi, Tôn tỷ. Hiện tại tra được cái kia Trương Hoa nội tình, trong nội tâm của ta cũng yên tâm điểm. Ân, vậy ta còn có một số việc muốn trước đi làm việc, còn có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt, Tôn tỷ. Tắt điện thoại về sau, Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong lòng âm thầm nghĩ, nhất định muốn mau chóng tìm tới Trương Hoa, theo trên tay hắn cầm lại cái kia hai hộp tam cao viên thuốc, tuyệt không thể để tam cao viên thuốc lại lưu chuyển ra đi. Lúc này, tại Đông Thực huyện trong trung tâm mua sắm, Triệu Lệ Lệ, Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường còn tại chọn lựa y phục. Triệu Lệ Lệ cầm lấy một kiện màu đen váy đầm, ở trên người khoa tay lấy, trong gương nàng lộ ra ưu nhã mà tự tin. Nàng quay đầu hỏi Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường, các ngươi cảm thấy cái này thế nào? Triệu Tiểu Thuận liền vội vàng gật đầu, Lệ Lệ, cái này nhưng dễ nhìn, đặc biệt lộ ra khí chất. Triệu Tử Cường cũng phụ họa nói, đúng vậy à, Lệ Lệ, thì cái này đi, ngươi mua lại xuyên rất phong độ. Triệu Lệ Lệ thỏa mãn cười cười, quyết định mua xuống bộ y phục này. Đón lấy, Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường cũng đều từ chọn lựa một bộ đẹp trai ô phục. Ba người đổi tốt y phục sau, đứng tại trước gương quan sát lẫn nhau, đều cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Đi ra trung tâm mua sắm, bên ngoài ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, nhưng bọn hắn tâm tình lại phá lệ thư sướng. Triệu Lệ Lệ nhìn xem thời gian, đã gần 2 giờ, nói ra, chúng ta về trước khách sạn nghỉ ngơi chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi đi chiếu cố Trương Hoa. Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường theo Triệu Lệ Lệ trở lại khách sạn, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Triệu Lệ Lệ nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện ra cùng Trương Hoa trợ giao dịch cảnh, nàng biết rõ lần này giao dịch tràn ngập mạo hiểm, nhưng vì cầm lại thuộc về mình tiền, nàng tất cần toàn lực ứng phó. Nàng tại tâm lý yên lặng tính toán các loại khả năng xuất hiện tình huống, cùng với sách lược ứng đối. Mà tại Bách Hoa thôn, Trần Bình quyết định tự mình đi Đông Thực huyện tìm Trương Hoa. Hắn đơn giản thu thập một chút, mang lên một số tất yếu đồ vật, liền chuẩn bị xuất phát. Bởi vì Đông Thực huyện khoảng cách Bách Hoa thành không xa lắm, hắn xe mở nhanh một chút, cũng là hơn 1 giờ. Hắn biết rõ chuyến này có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng vì Bách Hoa thôn lợi ích, vì không cho Triệu Lệ Lệ tổn hại xưởng chế thuốc lợi ích, hắn nghĩa vô phản cố. Trước khi ra cửa, hắn lần nữa xác nhận Trương Hoa địa chỉ, sau đó mở ra chính mình SUV, rời đi thôn làng. Dọc theo bốn lượn thôn đường, lái về phía thông hướng Đông Thực huyện đường lớn. Một đường lên, hai bên đồng ruộng bên trong hoa màu theo gió chập chờn, phảng phất tại vì hắn tiến đưa. Trần Bình biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt kiên định, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm tới Trương Hoa, giải quyết vấn đề. Tại Đông Thực huyện một quán rượu bên trong, Trương Hoa đang cùng hắn triệu tập đến 6 cái xã hội lưu manh tập hợp một chỗ. Trong quán ba ánh đèn tối tăm, âm nhạc đinh tai nhức óc, mọi người trong sàn nhảy điên cuồng địa vặn mèo lấy thân thể. Trương Hoa cùng hắn các huynh đệ ngồi tại nơi hẻo lánh ghế dài phía trên bàn bày đầy chai bia. Trương Hoa vẻ mặt đắc ý địa đối bọn hắn nói ra, các huynh đệ, xế chiều hôm nay chuyện này muốn là thành, chúng ta nhưng là phát đại tài. Cái kia nữ mang 10 hộp cái gì tam cao viên thuốc, một hộp liền có thể bán 100 ngàn, đây chính là 1 triệu a. Trương Hoa là cố ý đem giá cả nói thấp rất nhiều, giá cả nói đến quá lớn, những thứ này người quá tham lam sẽ hỏi hắn muốn rất nhiều chỗ tốt phí. Dạng này nếu như sự tình hoàn thành, nhiều nhất cho mỗi người bọn họ 50 ngàn khối tiền đánh ra một chút. Chương 2968, song phương đều mang ý đồ xấu. Chương 2968, song phương đều mang ý đồ xấu. Một cái nhuộm đầu tóc vàng lưu manh nhếch miệng cười nói, Hoa ca, ngươi cứ yên tâm đi, thì chúng ta cái này đội hình, cái kia nữ khẳng định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Người khác cũng ào ào phụ họa, tiếng cười tại ồn ào trong quán ba quen quần. Trương Hoa trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói ra, đến thời điểm không chỉ có muốn cướp nàng hàng, cái kia nữ cũng không thể bỏ qua, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, để cho nàng biết cùng ta đối nghịch không có kết cục tốt. Hắn còn tại vì Triệu Lệ Lệ tại G giúp bạn học bên trong mang hắn sự tình canh cánh trong lòng. Bọn họ một vừa uống rượu, một bên thương lượng cụ thể hành động chi tiết, trên mặt mỗi người đều tràn ngập tham lam cùng dục vọng. Cùng lúc đó, tại khách sạn trong phòng Triệu Lệ Lệ cũng không có nhàn rỗi. Nàng lấy giấy bút, ở phía trên kỹ càng địa viết giao dịch lúc khả năng xuất hiện các loại tình huống cùng với ứng đối phương pháp. Nàng biết rõ Trương Hoa không phải lương thiện, lần giao dịch này nhất định tràn ngập hung hiểm. Viết, nàng không khỏi nhớ tới tại Bách Hoa thôn thời gian. Chỗ đó tuy nhiên yên tĩnh chất phác, nhưng giờ phút này nàng lại vì chính mình lợi ích, không thể không đưa thân vào cái này phức tạp thành thị phân tranh bên trong. Nàng khẽ cắn môi, nghĩ thầm, vô luận như thế nào, nhất định muốn thành công cầm lại thuộc về mình tiền, không thể để cho Trương Hoa loại này người là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều 2:30. Triệu Lệ Lệ, Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường tại khách sạn đại sảnh tập hợp. Ba người mặc lấy mới mua quần áo, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Triệu Lệ Lệ nhìn xem hai người, nói ra, một hồi đến quán cà phê, các ngươi nhất định muốn bảo trì cảnh giác, nghe ta chỉ huy. Nếu như Trương Hoa dám đùa hoa chiêu gì, chúng ta cũng không thể sợ hắn. Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường dùng lực gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Bọn họ đi ra khách sạn, cản phía dưới một chiếc xe taxi, hướng về Đông Thực huyện Lão Thành khu cửa đồng quán cà phê chạy tới. Taxi tại thành thị trên đường phố xuyên thẳng qua, ngoài cửa sổ cảnh sắc phi tốc lướt qua, Triệu Lệ Lệ tâm tình cũng càng khẩn trương lên, nàng biết một trận kịch liệt giao phong sắp xảy ra. Mà lúc này Trần Bình đã lái xe hơi chạy hơn phân nửa lộ trình. Ít mặt trời treo cao tại bầu trời, nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên xe, xe mặt ngoài nhiệt độ lên cao không ít, thì liền trong xe nhiệt độ cũng tới thăng. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, một lòng chỉ muốn mau sớm đuổi tới Đông Thực huyện, theo Trương Hoa châu ấy cầm lại hai hộp tam cao viên thuốc. Hai bên đường cảnh sắc theo nông thôn phong cảnh, dần dần biến thành thành thị nhà cao tầng. Hắn biết chính mình cách mục đích càng ngày càng gần. Hắn ở trong lòng không ngừng tự hỏi, nhìn thấy Trương Hoa sau cái tiết như thế nào ứng đối, như thế nào mới có thể thuận lợi cầm lại tam cao viên thuốc, đồng thời lại không cho Triệu Lệ Lệ rơi vào trong nguy hiểm. Buổi chiều 2:40, Trương Hoa cùng hắn 6 thủ hạ cũng rời đi quán ba. Bọn họ mở ra hai chiếc xe, hướng về cửa đông quán cà phê chạy tới. Trương Hoa ngồi ở ghế cạnh tài xế, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. Hắn dường như đã thấy giao dịch sau khi thành công, chính mình đếm lấy rất nhiều tiền mặt chẳng cảnh. Hắn đối lái xe Tiểu Lưu Manh nói ra, các minh đệ, một hồi đều thông minh cơ linh một chút, nghe ta chỉ huy, sau khi chuyện thành công, thiếu không các ngươi chỗ tốt. Đám côn đồ ào ào đáp lời, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Xe tại trên đường cái phi nhanh, tiếng động cơ manh minh, dường như biểu thị một trận phong bạo sắp xảy ra. Làm Triệu Lệ Lệ ba người ngồi taxi, nhanh muốn đến cửa đông quán cà phê lúc, Triệu Lệ Lệ thông qua cửa sổ xe nhìn đến nhà này quán cà phê. Cửa đông quán cà phê tọa lạc tại một đầu hơi có vẻ vắng vẻ trên đường phố, xung quanh là một số cũ kỹ kiến trúc, quán cà phê bảng hiệu có chút cũ nát, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Cửa lối đi bộ phía trên người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên có một hai cái người qua đường đội vàng đi qua. Triệu Lệ Lệ trong lòng căng thẳng, nàng biết nơi này gây bất lợi cho chính mình, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Nàng hít sâu một hơi, đối Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường nói ra, một hồi đi vào về sau, các ngươi tìm tốt chỗ ngồi xuống, chú ý quan sát chung quanh tình huống. Taxi chậm rãi dừng lại, ba người giao tiền xe sau, xuống xe, hướng về quán cà phê đi đến. Lúc này, Trần Bình cũng rốt cục tiến vào Đông Thực huyện thành. Hắn dựa theo hướng dẫn chỉ thị, hướng về Dương Quang tiểu khu phương hướng chạy tới. Trong huyện thành đông nghịt, người đến người đi, hắn tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nghĩ đến Triệu Lệ Lệ khả năng đang đứng trước nguy hiểm, nhất định phải nhanh tìm tới Trương Hoa, ngăn cản khả năng xảy ra bất trắc, đồng thời cầm lại hai hộp tam cao viên thuốc. Rốt cục, hắn đi tới Dương Quang tiểu khu cửa. Tiểu khu cửa lớn nhìn qua có chút cổ xưa, trong phòng an ninh ngồi đấy một vị bảo an. Trần Bình ngừng tốt xe gần máy, đi hướng phòng bảo an, lễ phép đối bảo an nói ra, "Sư phụ, xin hỏi số 3 lầu bên kia làm sao chạy?" Bảo an dò xét hắn một phen, nói ra, "Dọc theo con đường này đi thẳng, đến cái thứ 2 giao lộ rẽ phải, cái kia tòa nhà cũng là số 3 lầu." Trần Bình cảm ơn bảo an, vội vàng hướng về số 3 lầu đi đến. Triệu Lệ Lệ ba người đi vào quán cà phê, cửa hàng bên trong sửa sang có chút phục cổ, chất gỗ bàn ghế, tối tăm ngọn đèn vàng, tạo nên một loại tĩnh mịch không khí. Trong tiệm khách nhân không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái bàn. Triệu Lệ Lệ liếc mắt liền thấy, trong góc một cái bàn, đó là một cái tầm mắt tốt hơn, dễ dàng cho quan sát bốn phía vị trí. Nàng mang theo Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường đi qua, Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường tại phụ cận cái bàn ngồi xuống, điểm hai ly cà phê. Triệu Lệ Lệ thì ngồi một mình ở cái bàn kia trước, điểm một ly lạc hẹ, yên tĩnh mà chờ đợi Trương Hoa đến. Nàng mặt ngoài nhìn như trấn định, nhưng trong lòng lại mười phần khẩn trương, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo. Buổi chiều 2:55, Trương Hoa bọn người xe cũng tới đến cửa đồng quán cà phê phụ cận. Bọn họ đem xe dừng ở cách đó không xa bên đường, Trương Hoa thông qua cửa sổ xe quan sát đến quán cà phê tình huống. Hắn nhìn đến ngồi tại trong tiệm Triệu Lệ Lệ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm, nha đầu này còn thật dám đến, một hồi có người để mắt. Hắn đôi đám côn đồ nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị tốt sao? Một hồi đi vào về sau, nghe ta ám hiệu, trước tiên đem cái kia nữ khống chế lại, lại đoạt nàng hàng. Đám côn đồ ào ào gật đầu, sau đó mỗi người kiểm tra một chút trên thân mang theo ra hỏa, chuẩn bị xuống xe. Trần Bình đi tới số 3 lầu 502 cửa phòng, hắn hít sâu một hơi, gõ gõ cửa. Thế mà, trong phòng cũng không có đáp lại. Hắn lại gõ vài cái, vẫn là không ai mở cửa. Trần Bình trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Trương Hoa không ở nhà? Hắn cảm ứng một phen, xác thực phát hiện gian nhà bên trong không có người. Hắn quyết định tại cửa ra vào chờ một lát, nói không chừng Trương Hoa chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn tựa ở bên tường, ánh mắt chăm chú nhìn cửa thang máy, trong lòng không ngừng suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Nếu như Trương Hoa một mực không trở lại, hắn lại nên như thế nào tìm tới Trương Hoa, cầm lại cái kia hai hộp tam cao viên thuốc đâu? Triệu Lệ Lệ ngồi tại trong quán cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã gần 3 giờ, Trương Hoa lại còn chưa có xuất hiện. Nàng trong lòng có chút bất an, lo lắng Trương Hoa có phải hay không phát giác được cái gì, cải biến kế hoạch. Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường cũng có chút khẩn trương, bọn họ giả bộ như vô sự địa uống vào cà phê, nhưng ánh mắt lại đang không ngừng quan sát đến xung quanh động tĩnh. Đúng lúc này, quán cà phê cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh thổi vào, Triệu Lệ Lệ trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại. Mà Trương Hoa mang theo hắn 6 thủ hạ, chính hướng về quán cà phê cửa đi đến. Bọn họ từng cái mặt lộ vẻ hung quang, dường như một đám sắp săn mồi ác lang. Trương Hoa trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn tưởng tượng lấy một hồi cầm tới tam cao viên thuốc sau cuộc sống tốt đẹp, những số tiền kia đầy đủ hắn tiêu dao khoái hoạt tốt nửa đời sau. Hắn đẩy cửa ra, đi vào quán cà phê, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong góc Triệu Lệ Lệ. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một tia không có ý tốt nụ cười, mang theo thủ hạ nhóm chậm rãi hướng Triệu Lệ Lệ đi đến. Chương 2969, đắc thủ sau Dương Dương đắc ý. Chương 2969, đắc thủ sau Dương Dương đắc ý. Trương Hoa mang theo 6 cái thân hình cao lớn, dáng vẻ lưu manh, như là một đám như ác lang cấp tốc vây quanh Triệu Lệ Lệ. Quán cà phê nguyên bản yên tĩnh không khí trong nháy mắt bị đánh phá, chung quanh mấy cái khách nhân văng tới kinh khủng lại hiếu kỳ ánh mắt. Nhưng rất nhanh muốn nhờ đám côn đồ này hung thần ác sát, mà ào ào lựa chọn tránh đi. Trương Hoa nhếch miệng lên một tia đắc ý lại âm hiểm cười, nhìn về phía Triệu Lệ Lệ nói ra, những thứ này người đều là đến hỏi ngươi mua thuốc hoàn, nhiều người ở đây miệng tạm không tiện nói chuyện, chúng ta đi bên ngoài nói. Triệu Lệ Lệ nhìn trước mắt bọn này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cử chỉ thô tục tiểu lưu manh. Tâm lý trong nháy mắt minh bạch, Trương Hoa khẳng định là muốn cướp đi bên người nàng viên thuốc. Bất quá, nàng mặt ngoài mặc dù giả bộ khẩn trương sợ hãi, nội tâm lại chấn định tự nhiên. Rốt cuộc nàng mang đến công phu đến Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, giờ phút này hai người chính giả bộ tại quán cà phê nơi hẻo lánh, nhàn nhã ngồi đấy. Chỉ cần nàng hơi chút ra hiệu, hai người liền có thể cấp tốc tiến lên, giải quyết những thứ này tiểu lưu manh. Lấy Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận thân thủ, tầm thường công phu nhỏ ba chân cao thủ, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Triệu Lệ Lệ giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, khẽ run thanh âm, nhìn về phía Trương Hoa nói ra, "Trương Hoa, ngươi làm sao mang nhiều người như vậy đến a?" Nàng đã sớm phát giác được, vây quanh nàng những thứ này tiểu lưu manh, cái kia từng đôi tham lam ánh mắt, như là sói đói nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, gắt gao đinh ở trên người nàng. Phản phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi, những thứ này người không có hảo ý quả thực biểu lộ không bỏ sót. Trương Hoa một mặt giả mù sa mưa giải thích nói, những thứ này người cũng phải cần tam cao viên thuốc đi cứu người nhà, cho nên vừa nghe đến có tam cao viên thuốc thì đều đi theo đến. Cái kia mấy tên côn đồ cũng liền bận bịu phụ họa theo đuôi, "Đúng vậy à, chúng ta là đến mua tam cao viên thuốc, thật không phải tới quấy rối. Chỉ cần cầm tới tam cao viên thuốc, lập tức liền trả thù lao. Bất quá tại cái này quán cà phê bên trong giao dịch không an toàn, vẫn là đến quán cà phê bên cạnh không có người địa phương giao dịch đi." Triệu Lệ Lệ giả vờ tin tưởng bọn họ lời nói dối, nói ra, "Không có vấn đề. Vậy chúng ta đi chỗ khác giao dịch đi." Đi ghét đó lấy, nàng liền cùng Trương Hoa cùng với cái kia 6 cái tiểu lưu manh, cùng nhau đi ra quán cà phê. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nhìn như lơ đãng đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo bọn họ sau lưng, thời khắc lưu ý lấy Triệu Lệ Lệ nhất cử nhất động, chuẩn bị tùy thời dựa theo nàng ra hiệu hành động. Triệu Lệ Lệ cùng Trương Hoa một đoàn người đi tới khoảng cách quán cà phê ước chừng 50m xa một cái hẻm nhỏ bên cạnh. Cái này cái hẻm nhỏ tĩnh mịch mà ưu thâm, một bên là vứt bỏ phá rỡ tiểu khu, đổ nát thê lương tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới lộ ra phá lệ âm u, ngày bình thường hiếm có người ở đây đi lại. Cũ nát trên vách tường, bò đầy pha tạp rêu xanh, tản mát ra một cô ẩm ướt mục nát khí tức. Trương Hoa gặp Triệu Lệ Lệ không có chút nào phòng bị địa bước vào, hắn bố trí bẫy dập mừng thầm trong lòng, lập tức hướng bên cạnh đám côn đồ nháy mắt. Trong chốc lát, những thứ này tiểu lưu manh như là một đám giống là chó điên, cấp tốc đem Triệu Lệ Lệ bao bọc vây quanh. Sau đó, hai cái tiểu lưu manh tiến lên bỗng nhiên bắt lấy nàng hai tay. Trương Hoa giờ phút này kéo xuống ngụy trang mặt nạ, lộ ra hung ác sắc mặt, hung tợn đối Triệu Lệ Lệ nói, "Triệu Lệ Lệ, lập tức đem 10 hộp tam cao viên thuốc lấy ra, không phải vậy lời nói, có ngươi để mắt." Triệu Lệ Lệ giả bộ đã sợ hãi lại tức giận hô, "Trương Hoa, không nghĩ tới ngươi lại muốn gạt ta tam cao viên thuốc. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ." Trương Hoa vẻ mặt đắc ý, giữ tợn vừa cười vừa nói, "Lần này không chỉ có muốn để ngươi đem 10 hộp tam cao viên thuốc giao ra, còn muốn cho ngươi bồi huynh đệ chúng ta mấy cái khoái hoạt khoái hoạt. Không phải vậy lời nói, chúng ta liền để ngươi sống không bằng chết." Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Lệ Lệ la lớn, "Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận, đi ra." Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nghe đến chỉ lệnh sau, như là hai cái nhanh nhẹn lừa báo, theo cái hẻm nhỏ đằng sau nhanh chóng chạy như bay đến. Trương Hoa cùng cái kia 6 cái tiểu lưu manh nhìn đến đúng là hai cái dáng người thấp bé ra hỏa, không khỏi hống cười rộ lên. Bên trong một cái tiểu lưu manh cười nhạo nói, "Thì các ngươi cái này thân thể nhỏ bé, còn không có phát dục tốt à, cũng dám đến anh hùng tử mỹ." Thế mà, bọn họ chế rêu còn chưa ngừng, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận tựa như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào đám người, cùng 6 cái tiểu lưu manh chật đánh tại cùng một chỗ. Chỉ gặp bọn họ quyền cước như gió, thân hình linh động, vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, 6 cái tiểu lưu manh liền ào ào bị đánh ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, thống khổ vặn vẹo lấy thân thể. Ngay sau đó, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận cấp tốc tiến lên, một phát bắt được Trương Hoa. Triệu Lệ Lệ giờ phút này dương dương đắc ý đi lên trước, hung hăng đánh Trương Hoa mấy cái tát, thanh thúy tiếng vang tại trong hẻm nhỏ quen quần. Nàng vẫn nộ quát, "Trương Hoa, đem thiếu nợ ta 1 triệu, đánh tới ta thẻ ngân hàng phía trên, mặt khác lại tiền phạt 200 ngàn. Muốn để cho ta cho ngươi tiền, cửa đều không có." Ngay từ đầu Trương Hoa còn mang trong lòng may mắn, mạnh miệng không thể đi vào khuôn khổ. Triệu Tiểu Thuận thấy thế, tiến lên lại là mấy cái thái ba, đánh cho Trương Hoa mắt nổi đồng đóm, khóe miệng chảy máu. Trương Hoa bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nhận sợ. "Thật tốt, đừng đánh, ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi." Trương Hoa bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, tay run run chỉ, hướng Triệu Lệ Lệ thẻ ngân hàng thượng chuyển 1,2 triệu. Triệu Lệ Lệ nhìn điện thoại di động phía trên, tới sổ nhắc nhở tin tức, thỏa mãn cười lạnh một tiếng. "Trương Hoa, về sau ngươi cho lão nương thả thông minh một chút, còn dám gài bẫy lão nương lời nói, lão nương vài phút giết chết ngươi." Sau đó, nàng lại uy hiếp Trương Hoa một phen, ra hiệu Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận lại cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Hai người ngầm hiểu, lại làm một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng, thẳng đánh cho Trương Hoa kêu cha gọi mẹ. Sau đó, ba người mới nên ngang rời đi cái hẻm nhỏ. Lúc này, Triệu Lệ Lệ tâm tình phá lệ thư sướng, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nàng đối Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nói ra, "Đi, chúng ta hiện tại liền đi đem tiền lấy ra, ta đáp ứng các ngươi, mỗi người cho 5000 khối, một hồi chia xong tiền, lại cho các ngươi mỗi người mua một bộ 5000 khối điện thoại." Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận vẻ mặt tươi cười, đội vàng cảm kích nói ra, "Cảm ơn Lệ Lệ. Lệ Lệ ngươi thật đúng là lợi khí." Sau đó, bọn họ đi tới ngân hàng tự phục vụ máy rút tiền trước, Triệu Lệ Lệ thuận lợi lấy ra 30000 khối tiền, phân biệt cho Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận mỗi người 5000. Đón lấy, ba người tràn đầy phấn khởi điệu tiến về điện thoại cửa hàng, chuẩn bị cho hai người chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng điện thoại. Lúc này, trời chiều ánh chiều tà vậy trên người bọn hắn, đem bọn hắn bóng người kéo đến thật dài, dường như đang vì bọn hắn thắng lợi lớn tiếng khen hay. Một bên khác, Trương Hoa bị Triệu Lệ Lệ một đám làm đến chật vật không chịu nổi, không chỉ có tổn thất 1,2 triệu, còn bị đánh cho vết thương chẳng chịt, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hắn mang đến cái kia 6 cái ngày bình thường rượu võ dương oai tiểu lưu manh, giờ phút này cũng đều như là chó mất chủ, nằm trên mặt đất dậy không nổi. Trương Hoa trong lòng hận ý giống như thủy triều cuộn cuộn, hắn dây rủi lấy móc điện thoại di động, không chút do dự gọi điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại kết nối về sau, hắn lập tức than thở khóc lóc nói, "Cảnh sát đồng chí, ta bị đánh cướp, bị cướp đi 1,2 triệu a. Các ngươi mau tới mau cứu ta. Mà lúc này, tại yên tĩnh Bách Hoa thôn bên trong, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ ôn nhu địa vậy ở trên vùng đất này, đồng ruộng bên trong hoa màu theo gió chập chờn, dường như nói yên tĩnh cùng an lành. Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan, bốn người chính bận rộn địa trong thôn xưởng chế thuốc trong kho hàng, vận chuyển thông ngữ viên thuốc. Trong kho hàng tràn ngập nhấp nhô mùi thuốc, từng dương bao trang tinh mỹ thông ngữ viên thuốc, bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Các nàng chọn lựa 20 hộp thông ngữ viên thuốc, cẩn thận từng ly từng tí chuyển lên xe. Sau đó đóng kỹ cửa xe, phát động động cơ, chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, đặt vào tiến về Đông Thực trong huyện y bệnh viện đường. Một đường lên, Cao Mỹ Viên vững vàng cầm tay lái, vừa lái xe, một bên cùng mọi người thoải mái mà nói chuyện phiếm. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh như thơ như họa, đồng ruộng, dãy núi, thôn trang theo thứ tự lướt qua, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái con chim bay ở trên bầu trời tự do bay lượn. Cao Mỹ Viên nói ra, lần này đi Đông Thực huyện Đông Y Y viện chào hàng thông ngữ viên thuốc, ta cảm thấy chúng ta rất có lòng tin. Chúng ta thông ngữ viên thuốc hiệu quả tốt như vậy, nhất định có thể được đến viện phương tán thành. Thiên Sơn Tuyết Ngưng mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy à, mà lại chúng ta cũng là thật lòng muốn giúp trợ những cái kia người bệnh, tin tưởng bọn họ có thể cảm nhận được chúng ta thành ý. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan cũng ở phía sau hàng, kỳ kỳ cha cha thảo luận, đối lần này chào hàng hành trình tràn ngập chờ mong. Lúc này, khoảng cách Đông Thực huyện còn có ước chừng một cái giờ lộ trình, xe tại bằng phẳng trên đường lớn phi nhanh, dường như mang theo các nàng tràn đầy hy vọng. Chương 2970, cướp bóc cùng vu cáo. Chương 2970, cướp bóc cùng vu cáo. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều 4:00. Triệu Lệ Lệ mang theo Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận đi tới một nhà náo nhiệt phồn hoa điện thoại cửa hàng. Trong tiệm trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng kiểu mới điện thoại, màu sắc sặc sỡ ánh đèn chiếu rọi tại trên màn hình điện thoại di động, lóe ra mê người quan mang. Triệu Lệ Lệ hào phóng địa đối nhân viên cửa hàng nói, cho bọn hắn cầm hai khoản tiểu mới nhất, phối trí tối cao thủ máy. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình lấy các loại hình, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận nhìn lấy những cái kia ngưỡng mộ trong lòng đã lâu điện thoại, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ. Liên tại bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ chọn lựa hết điện thoại, chuẩn bị rời đi điện thoại cửa hàng, dự định tại Đông Thực huyện thành thật tốt du ngoạn một phen, thưởng thụ cái này khó được thoải mái thời gian. Bọn họ dự định hôm nay chơi chán, ngày mai ăn xong cơm chưa sau, lại hồi Bách Hoa thôn. Lúc này thời điểm, một đám cảnh sát như thần binh trên trời rơi xuống giống như, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bên trong một vị cảnh sát thần tình nghiêm túc nói ra, có người báo án, nói các ngươi cướp bóc, theo chúng ta đi một chuyến đi. Triệu Lệ Lệ trong lòng nhất thời minh bạch, khẳng định là Trương Hoa cái kia ra hỏa báo án. Nàng gấp vội vươn tay đi móc điện thoại, muốn cho tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ gọi điện thoại tìm kiếm giúp đỡ, thế mà điện thoại còn chưa kết nối, điện thoại liền bị cảnh sát vô tình không thu. Rơi vào đường cùng, ba người bọn họ được đưa tới sở cảnh sát. Sở cảnh sát, ánh đèn hơi có vẻ tối tăm, bốn phía vách tường lộ ra một câu nghiêm túc băng lãnh khí tức. Triệu Lệ Lệ được đưa tới phòng thẩm vấn, đối mặt cảnh sát hỏi thăm, nàng chấn định tự nhiên địa lấy ra, trước đó cùng Trương Hoa gọi điện thoại thu âm. Đám cảnh sát nghe thu âm sau, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, ý thức được cái này rất có thể là Trương Hoa vu cáo, báo giả cảnh. Bởi vì chuyện này không chỉ có liên quan đến tương quan dược vật, còn liên lụy đến Bách Hoa thôn. Đồng thời, Triệu Lệ Lệ vẫn là Bách Hoa thôn thôn bí thư chi bộ trưởng quý nữ nhi. IDZ sở cảnh sát bên này người phụ trách sâu biết sự tình tính chất phức tạp, hắn nhớ đến có cái tỉnh thành đến cảnh quan cũng tại Bách Hoa thôn bên trong. Sau đó, hắn lập tức đem vụ án này hướng cấp trên báo cáo. Một bên khác, Mạnh Viêm rất nhanh liền tiếp vào, tỉnh thành sở cảnh sát gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại kỹ càng địa giảng thuật Triệu Lệ Lệ cùng Trương Hoa giao dịch, tam cao viên thuốc trận tướng. Triệu Lệ Lệ bán cho Trương Hoa hai hộp tam cao viên thuốc, giá trị 1,2 triệu, Trương Hoa chưa trả thù lao. Triệu Lệ Lệ gọi Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận theo Trương Hoa bên kia cưỡng ép cầm lại tiền, còn đem Trương Hoa cùng hắn một đám thủ hạ đau đánh một trận. Mạnh Viêm giải hết tình huống sau, lập tức cho Trần Bình gọi điện thoại, đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho hắn biết. Trần Bình biết được việc này sau, trong lòng căng thẳng, quyết định lập tức tiến về sở cảnh sát. Hắn biết do việc này có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt phức tạp vấn đề, nhất định phải nhanh giải quyết thích đáng. Lúc này Trương Hoa cũng bị cảnh sát lấy báo giả cảnh tội danh bắt lại, chính là một mặt ảo não ngồi tại phòng tạm giam bên trong, trong lòng không ngừng mắng Triệu Lệ Lệ. Mà Trần Bình lòng nóng như lửa đốt, hắn lái xe hơi nhanh như điện chớp hướng về sở cảnh sát tiến đến. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn theo Trương Hoa chỗ đó hỏi rõ ràng tam cao viên thuốc hạ lạc, đem viên thuốc cầm về, tuyệt không thể để những thứ này chân quý dược vật rơi vào kẻ phạm pháp trong tay. Cùng lúc đó, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng còn có Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan đi qua một đường buôn ba, rốt cục thuận lợi địa đi tới Đông Thực huyện Đông Y Y viện. Trong bệnh viện người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, tràn ngập mùi nước khử trùng. Bọn họ tại dẫn ý chỉ dẫn phía dưới đi tới phòng làm việc của phó viện trưởng. Phó viện trưởng ngồi tại rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong, nhìn đến bọn họ tiến đến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia xem kỹ. Cao Mỹ Viên trước tiên mở miệng, nhiệt tình mà thành khẩn giới thiệu nói, "Phó viện trưởng ngài khỏe chứ? Chúng ta là đến từ Bách Hoa thôn, lần này mang đến thôn chúng ta nghiên cứu chế tạo thông ngữ viên thuốc. Trước cùng ngài giới thiệu một chút, cái này viên thuốc đối với khơi thông mạch máu, trị liệu một số tâm nao huyết quản tật bệnh, có rõ rệt hiệu quả." Phó viện trưởng lại tựa hồ như đối thông ngữ viên thuốc đồng thời không có hứng thú. Hắn khẽ nhíu mày, đánh gậy Cao Mỹ Viên lời nói, nói ra, "Thông ngữ viên thuốc à, ta không quá giải. Bất quá ta đối tam cao viên thuốc ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, nếu như các ngươi có thể cung cấp tam cao viên thuốc, bệnh viện chúng ta có thể trả thù lao, một hộp tam cao viên thuốc cho cái 100.000 khối tiền." Cao Mỹ Viên nghe xong, trong lòng nhất thời minh bạch, cái này phó viện trưởng hiển nhiên là muốn thông qua giá cao thu mua tam cao viên thuốc, lại chuyển tay bán cho có tiền bệnh nhân, từ đó mưu cầu bạo lợi. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nghĩ thầm, nếu như một hộp tam cao viên thuốc thật tăng giá tăng tới 100.000 khối tiền, phổ thông bệnh nhân căn bản dùng không nổi. Như vậy, những cái kia chân chính chịu đủ tam cao tật bệnh tra tấn dân chúng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đắt đỏ dược vật, mà không cách nào được lợi. Cao Mỹ Viên cố nén bất mãn trong lòng, kiên định nói, Phó viện trưởng, chúng ta nghiên cứu chế tạo những thứ này viên thuốc dự tính ban đầu, là vì trợ giúp đông đảo người bệnh, riêng là những cái kia dân chúng bình thường. Nếu như đem giá cả bình tĩnh đến cao như vậy, phổ thông bệnh nhân căn bản không đủ sức, cái này vi phạm chúng ta bản ý cho nên, rất xin lỗi, chúng ta không thể đáp ứng ngài yêu cầu. Phó viện trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ không nghĩ tới Cao Mỹ Viên hội cự tuyệt hắn. Hắn có chút không vui nói ra, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này với các ngươi tới nói thế nhưng là cái cơ hội khó được. Cao Mỹ Viên không thối lui chút nào, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta suy tính được rất rõ ràng, chúng ta không thể vì lợi ích mà không để ý những cái kia chân chính cần muốn trợ giúp bệnh nhân. Thì dạng này, song phương đàm phán tan rã trong không vui. Cao Mỹ Viên các loại người tâm tình trầm trọng, đi ra phòng làm việc của phó viện trưởng. Đúng lúc này, Cao Mỹ Viên điện thoại di động kêu, là Trần Bình gọi điện thoại tới. Cao Mỹ Viên tiếp thông điện thoại, Trần Bình tại đầu bên kia điện thoại đem Triệu Lệ Lệ cùng Trương Hoa giao dịch tam cao viên thuốc sự tình, kỹ càng nói một lần. Cao Mỹ Viên nghe xong, trong lòng giật mình, nói ra, chúng ta bây giờ đang từ Đông Thực huyện Đông Y Địa viện đi ra, lập tức tới ngay sở cảnh sát bên kia theo người hội hợp. Nói xong, nàng cúp điện thoại, đối Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan nói ra, chúng ta nhanh đi sở cảnh sát, Trần Bình bên kia ra chút chuyện, cần chúng ta giúp đỡ. Sau đó, bốn người vội vàng đi ra bệnh viện, ngồi lên xe, hướng về sở cảnh sát phương hướng tiến đến. Sở cảnh sát, Trần Bình đã đuổi tới. Hắn lo lắng trong đại sảnh dạ bước, chờ đợi cùng Cao Mỹ Viên bọn người hội hợp. Đồng thời cũng đang suy tư, như thế nào theo Trương Hoa trong miệng moi ra tam cao viên thuốc hạ lạc, cùng với nên như thế nào xử lý thích đáng cái này một hệ liệt phức tạp sự tình. Hắn biết rõ, cái này không chỉ có quan hệ đến Triệu Lệ Lệ bọn người, càng quan hệ đến Bách Hoa thôn tương lai phát triển và danh dự. Tại đi sở cảnh sát trên đường, xe tại thành thị trên đường phố phi nhanh, hai bên nhà cao tầng như cự nhân giống như đứng sừng sững, đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đi đường vội vàng. Cao Mỹ Viên gấp cầm tay lái, thần sát chuyên chú vừa lo lắng. Trong nội tâm nàng lo âu Trần Bình bên kia tình huống, đồng thời cũng đang suy tư sự kiện này, đối thông ứ viên thuốc quảng bá kế hoạch khả năng sinh ra ảnh hưởng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng ngồi ở ghế cạnh tài xế, khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Nàng nhẹ giọng nói ra, sự tình lần này giống như có hơi phiền toái, không biết đến sở cảnh sát có thể hay không thuận lợi giải quyết. Còn có Triệu Lệ Lệ, Triệu Tiểu Thuận, Triệu Tử Cường ba người cũng bị bắt, không biết có thể hay không thả ra. Cao Mỹ Viên hít sâu một hơi, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định muốn cùng Trần Bình cùng một chỗ đem sự tình xử lý tốt, tuyệt đối không thể để cho những người xấu kia đạt được. Triệu Lệ Lệ ba người bọn họ, ta nghĩ hẳn là sẽ thả ra. Hàng sau Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan cũng một mặt khẩn trương, các nàng chăm chú điểm nắm lấy ghế dựa, dường như dạng này có thể cho các nàng một số cảm giác an toàn. Chương 2971, thả chuột về động, theo dõi kế hoạch chương 2971, thả chuột về động, theo dõi kế hoạch lúc này sở cảnh sát, Trương Hoa ngồi tại phòng tạm giam bên trong, tâm lý vừa tức vừa sợ. Hắn hối hận chính mình nhất thời xúc động báo động, hiện tại không chỉ có tiền không có, còn đem chính mình góp đi vào. Hắn nghĩ đến nếu như có thể trốn qua một kiếp này, nhất định muốn tìm cơ hội trả thù Triệu Lệ Lệ bọn họ. Hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng không ngừng tính toán, như thế nào ứng đối cảnh sát thẩm vấn, như thế nào mới có thể giảm bớt chính mình chịu tội. Trần Bình trong đại sảnh chờ đến hơi không kiên nhẫn, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa cảnh cục, nóng nhìn Cao Mỹ Viên bọn người đến nhanh một chút. Hắn biết, sự kiện lần này không chỉ là Triệu Lệ Lệ cùng Trương Hoa ở giữa mâu thuẫn, sau lưng khả năng còn ẩn giấu đi càng sâu lợi ích của mắt. Tam cao viên thuốc cùng thông ứ viên thuốc sự tình pha trộn cùng một chỗ, để tình huống biến đến càng thêm phức tạp. Hắn âm thầm quyết định, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem sự tình tra cái tra ra manh mối, bảo vệ tốt Bách Hoa thôn lợi ích. Rốt cục, Cao Mỹ Viên bọn người đổi tới sở cảnh sát. Trần Bình nhìn đến bọn họ, đội vàng nên đón. Cao Mỹ Viên lo lắng hỏi thăm, Trần Bình, hiện tại là tình huống như thế nào? Trần Bình cau mày, nói ra, Trương Hoa bị tóm lên đến, nhưng ta còn chưa kịp hỏi hắn tam cao viên thuốc hạ lạc. Ta lo lắng hắn đã đem viên thuốc chuyển tay bán đi, nếu như là dạng này, sự tình thì phiền phức. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra, chúng ta trước đi hỏi một chút cảnh sát, xem bọn hắn đối với chuyện này giải nhiều ít, nói không chừng có thể tìm tới một số manh mối. Sau đó, đám người bọn họ đi tới phụ trách án này cảnh quan văn phòng. Cảnh quan nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, đồng thời kỹ càng giới thiệu trước mắt nắm giữ tình huống. Cảnh quan nói ra, căn cứ chúng ta trước mắt hiểu được, Trương Hoa báo giả cảnh là sự thật, nhưng liên quan tới tăng cao viên thuốc giao dịch, còn cần tiến một bước điều tra. IDZ chúng ta đã đối Trương Hoa tiến hành sơ bộ thẩm vấn, nhưng hắn miệng rất nghiêm, cái gì cũng không chịu nói. Trần Bình suy tư một lát sau nói ra, cảnh quan, có thể hay không để cho ta cùng Trương Hoa đơn độc nói chuyện? Ta có lẽ có thể hỏi ra chút gì. Cảnh quan có chút do dự, nói ra, cái này không phù hợp quy định à, bất quá xem ở sự kiện này đặc thù tính phía trên, ta có thể cho các ngươi một chút thời gian, nhưng nhất định phải tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong. Trần Bình liền vội vàng gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, Trần Bình tại cảnh quan chỉ huy xuống tới đến phòng tạm giam. Trương Hoa nhìn đến Trần Bình, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh lại làm bộ trấn định. Trần Bình nhìn lấy Trương Hoa, nghiêm túc nói ra, Trương Hoa, ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo tam cao viên thuốc hạ lạc. Ngươi cần phải rõ ràng, ngươi làm những sự tình này đã xúc phạm pháp luật, hiện tại thẳng thắn bàn giao còn kịp, không phải vậy chờ chúng ta điều tra ra, ngươi thì tội thêm một bậc. Trương Hoa lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Bình trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là kiềm nén lửa giận, nói ra, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, những cái kia tam cao viên thuốc là dùng đến trị bệnh cứu người, không phải ngươi dùng đến nhu cầu tư lợi công cụ. Ngươi muốn là chấp mê bất ngộ, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Trương Hoa trong lòng có chút dao động, hắn biết mình hiện tại tình cảnh rất bất lợi, nhưng hắn vẫn là mang trong lòng may mắn, nghĩ đến có lẽ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn khẽ cắn môi, nói ra, ta đã đem tam cao viên thuốc bán đi, các ngươi đừng nghĩ tìm tới. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi thăm, bán cho người nào? Trương Hoa nhưng lại im lặng, không nói thêm gì nữa. Trần Bình biết, không thể lại theo hắn lãng phí thời gian, hắn đối cảnh quan nói ra, cảnh quan, nhìn đến hắn là không muốn phối hợp, hy vọng các ngươi có thể tăng lớn thẩm vấn cường độ, nhất định muốn tra ra tam cao viên thuốc hạ lạc. Được, không có vấn đề. Cảnh quan gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Theo phòng tạm giam sau khi ra ngoài, Trần Bình đem Trương Hoa lời nói cho Cao Mỹ Viên bọn người. Cao Mỹ Viên tức giận nói ra, cái này Trương Hoa quá đáng giận, nhất định phải làm cho hắn chịu đến phải có trừng phạt. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra, việc cấp bách là tìm tới cái kia hai hộp tam cao viên thuốc, không phải vậy chạy vào thị trường, không biết hội dẫn phát hậu quả gì. Đến thời điểm làm ai đều muốn cướp đoạt tam cao viên thuốc, đặc biệt là những đại lao bạc kia, biết trên thị trường có cái tam cao viên thuốc về sau, thì không từ thủ đoạn địa cướp đoạt viên thuốc, vậy liền phiền phức. Rốt cuộc tam cao viên thuốc giá cả đã chướng đến phi thường cao, một hộp đạt tới 800.000, mà lại cái này thần dược có thể trị liệu đủ loại hình tam cao tật bệnh, trị liệu tốc độ thật nhanh. Những đại lao bản kia khẳng định sẽ không từ thủ đoạn được đến, làm không cẩn thận sẽ còn xảy ra án mạng đến. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan cũng ở một bên phụ họa. Trần Bình trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta không thể chỉ dựa vào cảnh sát, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp điều tra. Mỹ Biên, ngươi cùng Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan tiếp tục đi hắn bệnh viện quảng bá thông ứ viên thuốc, không thể bởi vì việc này chậm trễ chính sự. Ta cùng Tuyết Ngưng lưu tại Đông Thực huyện, theo Trương Hoa quan hệ nhân mạch tới tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Cao Mỹ Biên có chút bận tâm nói ra, Trần Bình, hai người các ngươi có thể làm sao? Muốn không ta lưu lại tới giúp các ngươi. Trần Bình vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chúng ta có thể. Các ngươi đi quảng bá thông lữ viên thuốc cũng rất trọng yếu, nói không chừng có thể vì chúng ta thôn mang đến mới cơ hội phát triển. Cao Mỹ Viên gặp Trần Bình thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu đáp ứng. Sau đó, Cao Mỹ Viên cùng Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan, cùng Trần Bình, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cáo biệt sau, lần nữa đạp vào tiến về hắn bệnh viện quảng bá con đường. Mà Trần Bình thì mang theo Thiên Sơn Tuyết Ngưng, bắt đầu ở Đông Thực huyện triển khai điều tra. Bọn họ đầu tiên đi tới Trương Hoa ở lại tiểu khu, hướng tiểu khu bảo an cùng hàng xóm nghe ngóng Trương Hoa bình thường kết giao tình huống. Bảo an nhớ lại nói, Trương Hoa tiểu tử này bình thường thần thần bí bí, thường xuyên cùng một số không đứng đắn người lai vãng, cụ thể làm cái gì ta cũng không rõ lắm. Các hàng xóm cũng ào ào biểu thị, Trương Hoa rất ít cùng bọn hắn giao lưu, không quá giải hắn sự tình. Trần Bình đồng thời không có nhu trí, hắn tiếp tục cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng tại tiểu khu chung quanh tìm hiểu Trương Hoa tin tức. Qua một hồi, Trần Bình tiếp vào Mạnh Viêm gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối về sau, Mạnh Viêm đối Trần Bình nói ra, Trần huynh đệ, vừa mới cảnh sát bên kia gọi điện thoại cho ta, cảnh sát bên kia nói là cha rõ ràng Trương Hoa đến cùng đem tam cao viên thuốc bán cho người nào, bọn họ chuẩn bị thả Trương Hoa. Đó lấy, trong bóng tối theo dõi Trương Hoa, đồng thời đến thời điểm điều lấy hắn điện thoại di động trò chuyện ghi chép. Dạng này có lẽ có thể tìm tới, cái kia mua tam cao viên thuốc người mua, thành công truy hồi cái kia hai hộp ba thuốc cao đi. Trần Bình nghe Mạnh Viêm nói như vậy, về sau trong nội tâm rất vui vẻ, bận điệu đối với hắn nói ra, tốt, Mạnh thúc thúc, ta bên này biết tình huống. Ta hiện tại ngay tại Trương Hoa chỗ tiểu khu bên này, nghe ngóng một số tin tức. Đã Trương Hoa muốn bị thả lại đến, như vậy chúng ta thì tạm thời trốn trước, nhìn xem Trương Hoa sẽ cùng người nào gặp mặt. Mạnh Viêm nói tiếp, tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ cẩn thận. Trần Bình cùng Mạnh Viêm thông hết điện thoại về sau, đem chuyện này nói cho, đứng ở bên cạnh hắn Thiên Sơn Tuyết Ngưng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng trong nội tâm cũng rất vui vẻ, nói, lần này Trương Hoa thả sau khi trở về, chúng ta nhất định muốn nhìn chằm chằm hắn. Ân, chúng ta rời đi trước cái tiểu khu này, tại tiểu khu bên ngoài nhìn chằm chằm, nhìn xem Trương Hoa cái gì thời điểm trở về. Hai người sau khi nói xong, liền rời đi Trương Hoa chỗ Dương Quang tiểu khu. Tại tiểu khu đối diện một chỗ bí ẩn địa phương, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, nhìn chằm chằm cửa tiểu khu. Chương 2972, đầy mỡ mua hàng bộ trưởng. Chương 2972, đầy mỡ mua hàng bộ trưởng. Một bên khác, màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi trải ra tại Đông Thực huyện trên không. Đèn rực rỡ mới lên, hai bên đường phố đèn đường dần dần sáng lên, đem thành thị trang trí đến màu sắc sặc sỡ. Cao Mỹ Viên mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan, cước bộ đội vàng hướng lấy Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân đi đến. Nay cũng không kém nhiều lắm buổi tối 6, không, chính là bệnh viện lúc tan việc. Các nàng hy vọng có thể nhân cơ hội này, cùng bệnh viện bên kia người phụ trách tiến hành câu thông, từ đó chào hàng các nàng thông ứ viên thuốc. Bệnh viện cao ốc ở trong màn đêm, lộ ra phá lệ trang nghiêm nghiêm túc, rõ ràng sáng ánh đèn theo mỗi cái cửa sổ lộ ra, chiếu rọi tại bệnh viện trên quảng trường. Cao Mỹ Viên một hàng ba người xuyên qua cửa bệnh viện, thẳng thắn đi hướng mua hàng bộ trưởng văn phòng. Trong hành lang, ngẫu nhiên có mấy người y tá nhân viên cùng người bệnh đội vàng đi qua, bọn họ tiếng bước chân tại yên tĩnh trong hành lang quanh quẩn. Ba người tới mua hàng bộ trưởng trước phòng làm việc, Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng mời đến. Đẩy cửa ra, mua hàng bộ trưởng là cái tuổi chừng hơn 50 tuổi trung niên nam tử, đang ngồi tại bàn làm việc trước. Hắn nhìn đến Cao Mỹ Viên tướng mạo sau, ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào kinh diễm cùng tham lam. Hắn vốn là tính cách háo sắc, ngày bình thường phạm là trong bệnh viện có mỹ nữ thăm hỏi, hắn đều muốn sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào người ta rất lâu. Không nghĩ tới hôm nay đến chào hàng y dược nữ tử, lại đẹp như thế, có thể xưng hắn chưa bao giờ thấy qua bưu vật. Trên mặt hắn lập tức chất đầy nhiệt tình nụ cười, vội vàng đứng dậy, đem Cao Mỹ Viên cùng mặt khác hai cái mỹ nữ mời đến trong văn phòng. Hắn một bên bắt chuyện các nàng ngồi xuống, vừa nói, mấy cái vị mỹ nữ mau mời ngồi, không biết hôm nay đến đây, có gì muốn làm nha. Cao Mỹ Viên lễ phép cười cười, bắt đầu hướng vị này mua hàng bộ trưởng, giới thiệu thông ngữ viên thuốc hiệu quả. Nàng luôn từ khẩn thiết, kỹ càng địa giảng thuật thông ngữ viên thuốc tại khơi thông mạch máu, cải thiện huyết dịch tuần hoàn các phương diện rõ rệt công hiệu, còn liệt kê một số tại Bách Hoa thôn dùng thử án lệ. Ý thế mà, mua hàng bộ trưởng tâm tư căn bản không tại viên thuốc phía trên. Hắn một bên giả ý đánh giá Cao Mỹ Viên trong tay sản phẩm tư liệu, một bên thỉnh thoảng địa đem ánh mắt tại Cao Mỹ Viên dáng người phía trên tùy ý du tẩu, trong miệng chỉ là đều gật đầu ứng phó. Bọn họ trọn vẹn nói có 20 phút, sau cùng mua hàng bộ trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lấy Cao Mỹ Viên nói ra, các ngươi thuốc lưu lại tiến hành lâm sàng thí nghiệm, không phải là không thể được. Bất quá đi, chuyện này còn phải để viện trưởng ký tên mới được. Trên thực tế, đây chỉ là hắn kiếm cớ, ở sâu trong nội tâm, hắn là muốn mượn cơ hội này để Cao Mỹ Viên cùng hắn một đêm. Cao Mỹ Viên một lòng chỉ nghĩ đến quảng bá viên thuốc, vẫn chưa phát giác mua hàng bộ trưởng dụng tâm hiểm ác. Nàng đội vàng nói, vậy liền phiền phức ngài giúp đỡ thuyết phục viện trưởng, chúng ta cái này dược hiệu quả thật rất tốt, nhất định có thể giúp đến rất nhiều người bệnh. Mua hàng bộ trưởng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, vội vàng nói, có thể, ta buổi sáng ngày mai thì hướng viện trưởng báo cáo. Như vậy đi, các ngươi trước lưu lại 10 hộp thuốc viên, để cho chúng ta làm chút sơ bộ ước định. Cao Mỹ Viên không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự đem 10 hộp thuốc viên đưa cho mua hàng bộ trưởng, đồng thời cảm tạ một phen. Sau đó, nàng liền mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan rời phòng làm việc. Mua hàng bộ trưởng nhìn lấy các nàng rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. Hắn vừa mới chỗ lấy không có ở trước mặt, nói ra quá phân yêu cầu, là muốn trước treo cái này đại mỹ nữ. Hắn dự định cùng Cao Mỹ Viên tiếp xúc nhiều mấy lần, cho nàng một chút ngon ngọt, các loại hai bên quen thuộc sau, lại uy hiếp một phen, không sợ Cao Mỹ Viên không đi vào khuôn phép, cùng hắn ngủ một đêm. Trong lòng hắn, như thế xinh đẹp nữ tử, hắn như thế nào tùy tiện buông tha. Cao Mỹ Viên các nàng căn bản không biết, cái kia mua hàng bộ trưởng tâm lý như thế dơ bẩn dự định. Rời đi Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân sau, bên ngoài cảnh ban đêm càng thâm trầm, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tiếng mát mẻ. Cao Mỹ Viên tâm tình phá lệ thư sướng, nàng và Tiểu Lan, Tiểu Hồng hưng phấn mà thảo luận, dường như nhìn đến thông lưu viên thuốc, thành công quảng bá mỹ hảo tiền cảnh. Nàng không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trần Bình. Điện thoại kết nối, Cao Mỹ Viên hưng phấn mà nói ra, "Trần Bình, Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân bên này đã đáp ứng dùng chúng ta thuốc tiến hành lâm sàng thí nghiệm, ta cho Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân mua hàng bộ trưởng 10 hộp thông lưu viên thuốc." Trần Bình tại đầu bên kia điện thoại cũng là Cao Mỹ Viên, có thể thuận lợi cầm xuống một nhà bệnh viện lâm sàng thí nghiệm cảm thấy vui vẻ. Hán đội vàng nói, quá tuyệt, Mỹ Viên, các ngươi vất vả. Đây chính là cái tốt bắt đầu. Cao Mỹ Viên nói ra, chúng ta bây giờ cũng không có việc gì làm, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Trần Bình đáp lại nói, chúng ta còn tại Dương Quang tiểu khu bên ngoài giám thị lấy Trương Hoa, xem hắn cái gì thời điểm, bị sở cảnh sát thả ra về nhà. Cao Mỹ Viên nghĩ thầm, mình bây giờ không thể đi tìm Trần Bình, vạn nhất bị Trương Hoa bọn họ nhận ra, vậy liền phiền phức. Thời chút sau khi tự hỏi, nàng nói, vậy chúng ta không thể đụng vào mặt, vạn nhất bị phát hiện thì hỏng bét. Muốn không chúng ta buổi tối 8:00 tại Đông Thực huyện Đông Thực trong siêu thị gặp mặt. Trần Bình cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nói ra, tốt, quyết định như vậy, 8 giờ tối trung tâm mua sắm gặp. Tắt điện thoại sau, Cao Mỹ Viên mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan hướng về trung tâm mua sắm phương hướng đi đến. Mà Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng tiếp tục yên tĩnh địa, trốn ở Dương Quang tiểu khu đối diện cửa một cây đại thụ đằng sau, mật thiết nhìn chăm chú lên cửa tiểu khu động tĩnh. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, bỏ ra pha tạp bóng cây, dường như vì bọn họ phủ thêm một tầng thần bí nguy trang. Không sai biệt lắm 10 phút về sau, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng ở Dương Quang tiểu khu cửa. Theo trên xe taxi phía dưới đến một cái tuổi trẻ nam tử, cái này người chính là Trương Hoa. Trốn ở đại thụ sau Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, trong lòng nhất thời trở nên kích động, rốt cục đợi đến Trương Hoa được thả ra. Chỉ thấy Trương Hoa thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, hắn trái phải nhìn quanh một chút, liền vội vàng đi vào tiểu khu. Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng lẫn nhau, ngầm hiểu, hai người cũng nhanh chóng tiến vào Dương Quang tiểu khu. Tiểu khu bên trong hai bên đường, đủ loại các loại mùa đông thảm thực vật, ở dưới ánh trăng lờ mờ, ngẫu nhiên có thể nghe đến trong bụi cỏ truyền đến hì hì xiêu xiêu thanh âm. Bọn họ dọc theo đường nhỏ, rất mau tới đến Trương Hoa nhà chỗ tầng lầu. Trong hành lang ánh đèn có chút tối tăm, tràn ngập một cỗ nhấp nhô cổ xưa khí tức. Hai người tới Trương Hoa nhà bên ngoài, Trần Bình nhỏ khép hờ lên ánh mắt, tập trung tinh thần bắt đầu cảm ứng. Hắn cảm ứng được Trương Hoa chính trong phòng ngủ, chính cầm điện thoại di động lên, cùng người khác thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một cái gọi Lao Triệu nam nhân, theo trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra được, tựa hồ là một cái có tiền lão bản. Trương Hoa ngữ khí có chút lo lắng nói, "Lao Triệu à, ta bán cho ngươi hai hộp tam cao viên thuốc, cảnh sát bên kia ngay tại cha đâu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng ở bên ngoài lộ ra tiếng gió a." Thực, Lao Triệu mua tam cao viên thuốc về sau, trở về lập tức liền bắt đầu ăn. Hiện tại đã ăn hơn một ngày, hắn ngạc nhiên phát hiện cái này viên thuốc đặc biệt thần kỳ, ăn về sau hắn nghiêm trọng tam cao tật bệnh, vậy mà sắp tốt. Điện thoại đầu này, Lao Triệu đội bằng nói, "Trương Hoa, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Đối, ngươi muốn là còn có thể lấy được tam cao viên thuốc lời nói, lại bán ta mấy cái hộp, cái này dược hiệu quả thật là quá tốt, ta còn muốn ăn nhiều mấy cái hộp củng cố. Trương Hoa mặt ngoài đáp ứng, "Được, ta tận lực nghĩ một chút biện pháp." Nhưng hắn tâm lý lại âm thầm tiêu khổ, nghĩ đến, lão tử hiện tại từ nơi nào đi làm tam cao viên thuốc à? Lừa gạt Triệu Lị Lị cũng chỉ có thể lừa gạt một lần, về sau căn bản là lừa gạt không đến. Cùng Lao Triệu thông hết điện thoại về sau, Trương Hoa tựa hồ buông lòng một hơi, mệt mỏi nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Trần Bình vừa mới bằng vào cảm ứng, đã thanh thanh sở sở biết, Trương Hoa cùng Lão Triệu gọi điện thoại tất cả tình huống. Chương 2973, thuận lợi cầm lại viên thuốc. Chương 2973, thuận lợi cầm lại viên thuốc. Hắn nhẹ nhàng địa lôi kéo Thiên Sơn Tuyết Ngưng góc áo, hai người lặng lẽ rời đi Trương Hoa nhà chỗ tầng lầu. Đi tới dưới lầu, Trần Bình lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tôn Lợi, nói ra: "Tôn tỷ, làm phiền ngươi giúp đỡ đi tra một chút, vừa mới cùng Trương Hoa gọi điện thoại cái kia Lão Triệu số điện thoại di động, cùng với Lão Triệu ra địa chỉ." Tôn Lợi tại đầu bên kia điện thoại sảng khoái nói ra: "Không có vấn đề, ngươi chờ một lát." Đón lấy, nàng phải làm phiền sở cảnh sát đồng sự bắt đầu tra tìm ra được. Tại chờ đợi quá trình bên trong, Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đứng tại tiểu khu trong hoa viên, trung quanh tĩnh mịch tím mắng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhẹ giọng hỏi: "Trần đại ca, ngươi nói cái này Lão Triệu có thể hay không rất khó đối phó à?" Trần Bình khẽ nhíu mày, nói ra: "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng vì cầm lại tam cao viên thuốc, lại khó đối phó chúng ta cũng phải thử một chút." Cũng là một phút về sau, sở cảnh sát đồng sự đem Lão Triệu các phương diện tin tức đều tra được, đồng phát cho Tôn Lợi. Tôn Lợi nhìn đến tin tức về sau, lập tức nói một tiếng cảm ơn. Tiếp lấy nàng cùng Trần Bình thông điện thoại, cáo chi việc này, đồng thời đem những tin tức này phát cho Trần Bình. Trần Bình nhìn điện thoại di động phía trên Lão Triệu tin tức, đối Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra: "Tuyết Ngưng muội tử, chúng ta hiện tại đi tìm Lão Triệu. Tìm hết Lão Triệu muốn về tam cao viên thuốc về sau, chúng ta lại đi cùng cao mỹ viên bọn họ hội hợp." Thiên Sơn Tuyết Ngưng ánh mắt kiên định gật đầu, nói ra: "Không có vấn đề." Sau đó, hai người liền rời đi Dương Quang tiểu khu. Lúc này, ánh trăng càng phát ra trong sáng, vậy tại bọn họ tiến lên trên đường. Trên đường phố người đi đường dần dần thưa thớt, xe cộ cũng không nhiều, ngẫu nhiên có một chiếc xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, đánh vỡ một lát tiến tĩnh. Bọn họ theo đường đi hướng về Lão Triệu ra phương hướng đi đến, trong lòng tràn ngập quyết tâm, nhất định muốn thành công cầm lại tam cao viên thuốc, giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Ít bọn họ dọc theo đường đi đi thẳng, ven đường cửa hàng phần lớn đã đóng cửa, chỉ có mấy nhà cửa hàng giá rẻ vẫn sáng đèn, tối tăm ngọn đèn vàng ở trong màn đêm lộ ra phá lệ ấm áp. Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng cước bộ đội vàng, thầm nghĩ lấy sắp cùng Lão Triệu gặp mặt, mỗi người có khác biệt lo âu cùng chờ mong. Trần Bình vừa đi vừa trong đầu tự hỏi, nhìn thấy Lão Triệu sau cái kia như thế nào ứng đối. Hắn biết rõ Lão Triệu đã mua sắm tam cao viên thuốc, nhất định đối công hiệu có chỗ giải lại cực kỳ coi trọng, muốn thuận lợi cầm lại viên thuốc cũng không phải là chuyện dễ. Hắn nhất định phải cẩn thận hành sự, đã muốn hiểu chi lấy ý, lại muốn tại khi tất yếu lấy thủ đoạn cường ngạnh. Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì hơi khẽ to mày, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, nàng đối Trần Bình năng lực tràn ngập tín nhiệm. Nhưng lần hành động này, rốt cuộc tồn tại rất nhiều không biết nhân tố, nàng lo lắng hội ngoại ý muốn nổi lên tình huống, cho Trần Bình mang đến phiền phức. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn ở một bên hiệp trợ Trần Bình, không biết xảy ra chuyện gì. Theo khoảng cách Lão Triệu ra càng ngày càng gần, cảnh vật chung quanh cũng dần dần phát sinh biến hóa. Theo phồn hoa đường đi đi vào một đầu tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ hai bên là phong cách cổ xưa tường gạch, trên tường bò đầy pha tạp dây leo, ở dưới ánh trăng dáng dấp điệu điệu, dường như nói năm tháng cố sự. Trong hẻm nhỏ không có đèn đường, ánh trăng thông qua cảnh lá khe hở rơi xuống, hình thành từng mảnh lộn xộn quang ảnh, vì tiến lên đường, tăng thêm mấy phần thần bí không khí. Rốt cục, bọn họ đi tới Lão Triệu ra chỗ tiểu khu. Tiểu khu cửa lớn đóng chặt, trong phòng an ninh lộ ra yếu ớt ánh đèn. Trần Bình đi ra phía trước, lễ phép hướng bảo an cho thấy ý đồ đến, xưng chính mình là Lão Triệu bằng hữu, có việc gấp tìm hắn. Bảo an dò xét bọn họ một phen, gặp hai người thần sắc thành khẩn, liền xem xét khách tới thăm đăng ký ghi chép, tại xác nhận không có vấn đề sau, vì bọn họ đánh mở cửa lớn. Tiến vào tiểu khu sau, bọn họ dựa theo địa chỉ tìm, đến giả Triệu ở lại cái kia tòa nhà. Đây là một tòa cao cấp nơi ở lầu, vẻ ngoài khí phái, trước lầu hoa viên tu bổ đến mức rất chỉnh tề, các loại danh quý hoa cỏ ở trong màn đêm tản ra nhấp nhô hương khí. Bọn họ đi vào trong lầu, thang máy từ từ đi lên, con số không ngừng nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, bọn họ tâm liền nắm chặt một phần, không biết sắp đối mặt Lão Triệu sẽ là như thế nào thái độ. Thang máy đến tầng lầu sau, môn từ từ mở ra. Bọn họ dọc theo hành lang đi tới Lão Triệu ra môn khẩu, Trần Bình hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp lấy cửa bị mở ra. Một cái vóc người mập ra, mặc lấy một thân tơ lụa đầu ngủ trung niên nam tử xuất hiện tại cửa, người này chính là Lão Triệu. Hắn nhìn đến Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hỏi thăm: "Các ngươi là ai? Có chuyện gì sao?" Trần Bình khẽ cười nói: "Triệu tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta là vì tam cao viên thuốc sự tình mà đến, hy vọng có thể cùng ngài tâm sự." Lão Triệu nghe xong tam cao viên thuốc, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nói ra: "Các ngươi làm sao biết ta có tam cao viên thuốc? Các ngươi rốt cuộc là ai?" Trần Bình vội vàng giải thích nói: "Triệu tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm. Chúng ta cùng Trương Hoa có chút qua lại, vừa mới nghe được hắn cùng ngài gọi điện thoại, biết ngài mua hắn tam cao viên thuốc. Cái này tam cao viên thuốc lai lịch có chút phức tạp, chúng ta lo lắng sẽ cho ngài mang đến phiền phức, cho nên muốn cùng ngài muốn trở về." Lão Triệu cau mày, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn một phương diện không nỡ đã ăn, hiệu quả rõ rệt tam cao viên thuốc, một phương diện khác lại lo lắng việc này thực sẽ cho mình trọc phiền phức. Trầm mặc một lát sau, Lão Triệu nói ra: "Các ngươi nói chuyện, ta dựa vào cái gì tin tưởng? Cái này tam cao viên thuốc đối với ta rất trọng yếu, ta ăn lấy sau thân thể xác thực tốt hơn nhiều." Thiên Sơn Tuyết Ngưng ở một bên nói ra: "Triệu tiên sinh, chúng ta lý giải ngài lo lắng, nhưng Trương Hoa bán ngài viên thuốc, khả năng liên quan đến vi phạm giao dịch, cảnh sát đã đang điều tra. Nếu như ngài tiếp tục nắm giữ, có thể sẽ liên lụy đến ngài. Chúng ta cam đoan, cầm lại viên thuốc sau sẽ không cho ngài mang đến bất cứ phiền phức gì." Lão Triệu trong lòng có chút dao động, hắn nhìn xem Trần Bình cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng, do dự nói ra, vậy các ngươi có thể bảo chứng, không truy cứu nữa ta trách nhiệm sao? Viên thuốc này ta thật tốn không ít tiền mua, mà lại hiệu quả tốt như vậy, ta thực sự có chút không nỡ. Trần Bình vội vàng nói, Triệu tiên sinh, chúng ta lấy nhân cách đảm bảo, chỉ cần ngài giao ra viên thuốc, chúng ta sẽ không lại truy cứu ngài. Mà lại, chúng ta là đến từ Bách Hoa thôn, thôn chúng ta ngay tại nghiên cứu chế tạo rất nhiều đối thân thể hữu ích dược vật, về sau nếu có cơ hội, nhất định cho ngài cung cấp càng tốt hơn sản phẩm. Lão Triệu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy lý do an toàn, nói ra, tốt à, ta đem viên thuốc cho các ngươi. Bất quá, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nuốt lời. Nói xong, hắn quay người đi vào trong nhà, chỉ chốc lát sau, cầm lấy hai hộp tam cao viên thuốc đi tới, đưa cho Trần Bình. Trần Bình tiếp nhận viên thuốc, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, cảm tạ Triệu tiên sinh phối hợp, ngài yên tâm, chúng ta nhất định không biết nuốt lời. Lão Triệu nhìn lấy bọn hắn, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, hy vọng các ngươi thật có thể nói được làm được. Trần Bình cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng cầm lấy viên thuốc, cùng Lão Triệu cáo biệt sau, rời đi Lão Triệu ra. Đi ra tiểu khu, không khí bên ngoài dường như đều biến đến phá lệ tươi mát. Bọn họ nhìn trong tay tam cao viên thuốc, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Trần Bình cười lấy đối Tiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra, Tuyết Ngưng muội tử, chúng ta thành công, hiện tại có thể đi cùng mỹ viên bọn họ hội hợp. Tiên Sơn Tuyết Ngưng cũng vui vẻ cười, nói ra, đúng vậy à, thật không dễ dàng, hy vọng tiếp sau đó hết thảy thuận lợi. Hai người dọc theo đường đi hướng về cùng cao mỹ viên ước định trung tâm mua sắm đi đến, ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, đem bọn hắn bóng người kéo đến thật dài. Thực, bọn họ căn bản không biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chương 2974, phức tạp sự tình để cảnh sát xử lý. Chương 2974, phức tạp sự tình để cảnh sát xử lý. Lúc này, thành thị sống về đêm chính phi thường náo nhiệt, trong trung tâm mua sắm đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Cao Mỹ Biên, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan đã tại trung tâm mua sắm cửa chờ đợi đã lâu, nhìn đến Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đi tới, các nàng nên đón. Cao Mỹ Biên tò mò hỏi thăm, Trần Bình, thế nào, cầm tới tam cao viên thuốc sao? Trần Bình cười lấy dương dương tay bên trong dược hoàn, nói ra, cầm tới, nhiều thua thiệt Tuyết Ngưng muội tử giúp đỡ. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan cũng hưng phấn mà vây tới, ào ào tán dương Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng lợi hại. Cao Mỹ Viên nói ra, vậy thì tốt, chúng ta tìm một chỗ thật tốt thương lượng một chút tiếp xuống tới kế hoạch. Cái này thông ứ viên thuốc quảng bá, vừa mới có chút mặt mày, cũng không thể bởi vì tam cao viên thuốc sự tình, lại ra cái gì chuyện rắc rối. Sau đó, bọn họ 5 người đi vào trung tâm mua sắm, tìm một nhà an tĩnh quán cà phê, ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh. Quán cà phê ánh đèn lưu hòa, âm nhạc thư giãn, vì bọn họ kiến tạo một cái tương đối an tĩnh thảo luận hoàn cảnh. Trần Bình đem theo Trương Hoa cái kia bên trong biết được tình huống, cùng với cùng Lao Triệu đã giao thiệp trình, kỹ càng địa giảng thuật một lần. Cao Mỹ Viên nghe xong, cao mày nói ra, cái này Trương Hoa thật là một cái phiền phức, nhìn đến chúng ta phải cẩn thận hắn lại làm ra cái gì nhiều kiểu. Thông ứ viên thuốc quảng bá tuy nhiên có tiến triển, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân bên kia, tuy nhiên đáp ứng lâm sàng thí nghiệm, thế nhưng cái mua hàng bộ trưởng, xem ra cũng không phải người tốt lành gì, chúng ta còn phải lưu ý hắn. Thiên Sơn Tuyết Ngưng gật đầu nói, không sai, chúng ta không thể bị trước mắt một chút thành quả choáng váng đầu óc. Tiếp đó, chúng ta phải tiếp tục cố gắng quảng bá thông ứ viên thuốc, đồng thời cũng muốn phòng ngừa Trương Hoa bọn người quấy rối. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý. Tiểu Hồng nói ra, vậy chúng ta tiếp đó, có phải hay không muốn tiếp tục đi hắn bệnh viện chào hàng thông ứ viên thuốc nhà? Trần Bình suy tư một lát sau nói ra, ân, quảng bá công tác không thể ngừng. Bất quá, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Ít đi bệnh viện bên kia, trừ bình thường chào hàng, còn phải lưu ý thêm mua hàng bộ trưởng cùng hắn nhân viên tương quan động tĩnh, nhìn xem có cái gì lặn tại vấn đề. Mặt khác, Trương Hoa bên này, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, muốn nhìn hắn vẫn sẽ hay không có hắn động tác. Cao Mỹ Viên nói ra, đối, liên quan tới tam cao viên thuốc, chúng ta là không phải nghĩ biện pháp xử lý một chút. Rốt cuộc thứ này hiện tại chuyển mấy cái tay, vạn nhất lại bị Trương Hoa hoặc là người khác sử dụng, khả năng lại hội dẫn phát phiền phức. Cao Mỹ Viên ý tứ là, cái này tam cao viên thuốc mặc dù là bọn họ, nhưng là hiện tại tam cao viên thuốc bị Triệu Lị Lị bán cho Trương Hoa, hơn nữa còn không có cầm tới tiền. Đó lấy, lại bị Trương Hoa bán cho Lão Triệu, hai hộp tam cao viên thuốc còn bán 1,6 triệu. Mặt khác, Triệu Lị Lị bọn họ lại từ Trương Hoa bên kia, để hắn đánh 1,2 triệu cho nàng. Cho nên, cái này hai hộp tam cao viên thuốc mặc dù là bọn họ, nhưng là cũng không đơn giản như vậy. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra, muốn không chúng ta đem tam cao viên thuốc giao cho cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý, đợi xử lý xong về sau, lại để cho cảnh sát đem tam cao viên thuốc trả lại cho ta nhóm. Dạng này cũng có thể tránh khỏi chúng ta cuốn vào càng nhiều phiền phức. Trần Bình trầm tư một hồi, nói ra, giao cho cảnh sát đúng là cái biện pháp, nhưng chúng ta trước tiên cần phải cùng Triệu Lị Lị bọn họ câu thông một chút, rốt cuộc cái này tam cao viên thuốc lúc đầu là theo nàng chỗ đó chạy ra đi. Mà lại, chúng ta còn phải cân nhắc đến, cái này tam cao viên thuốc xuất hiện, có thể sẽ gây nên một số người ngấp nghé, chúng ta phải làm cho tốt chu toàn chuẩn bị. Mặt khác Triệu Lị Lị còn theo Trương Hoa bên kia cầm tới 1,2 triệu tiền hàng, số tiền này là Lão Triệu, nhất định muốn về trả lại hắn. Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý sau đó, bọn họ một bên uống vào cà phê, một bên tiếp tục thảo luận kế hoạch cụ thể. Theo như thế nào cùng Triệu Lị Lị câu thông, đến thông ứ viên thuốc tại hắn bệnh viện quảng bá sách lược, lại đến đối Trương Hoa bọn người để phòng biện pháp, mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Thời gian tại bọn họ sôi động thảo luận bên trong lặng yên trôi qua, quán cà phê khách nhân dần dần thưa thớt. Cửa sổ bên ngoài trên đường phố xe cộ cũng không còn như trước đó như vậy như nước chảy. Nhưng bọn hắn nhiệt tình không chút nào giảm, trong lòng tràn ngập đối tương lai chờ mong cùng quyết tâm, nhất định phải làm cho Bách Hoa thôn dược vật thành công quảng bá. đồng thời giải quyết hết tất cả phiền phức, để thôn làng đi đến phồn vinh phát triển đường. Thế mà, bọn họ không biết là, từ một nơi bí mật gần đó, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm bọn họ. Trương Hoa theo sở cảnh sát sau khi ra ngoài, không có cam lòng, hắn gọi điện thoại cho hắn một cái huynh đệ, để hắn theo dõi lấy Trần Bình mấy người bọn hắn. Người kia lặng lẽ theo dõi Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đi tới Lao Triệu gia, nhìn đến bọn họ cầm tới tam cao viên thuốc. Giờ phút này, hắn trốn ở trung tâm mua sắm bên ngoài trong góc, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy quán cà phê cửa sổ thủy tinh bên trong năm người, trong lòng tính toán một cái càng thêm ác độc kế hoạch. Hắn nghĩ thầm, các ngươi cướp đi tam cao viên thuốc, xấu ta huynh đệ Trương Hoa chuyện tốt, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Ta muốn để cho các ngươi vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác cùng quyết tuyệt, lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị ánh sáng mang, dường như biểu thị một trận càng gió to hơn bão sắp xảy ra. Trung tâm mua sắm chung quanh trên đường phố, đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt, đem nam nhân kia bóng người kéo đến bận bẹo mà hẹp dài. Hắn bóng người dung nhập trong bóng tối, như là ẩn tàng ở trong bóng tối độc xà, tùy thời chuẩn bị phát động nhất kích chí mệnh. Mà tại trong quán cà phê, Trần Bình cùng hắn đồng bạn nhóm vẫn như cũ sôi động thảo luận lấy, đối sắp đến nguy cơ không hề hay biết. Cao Mỹ Viên bưng lên chén cà phê, nhẹ khẽ nhấp một cái, nói ra, chúng ta có thể tại quảng bá thông ngữ viên thuốc thời điểm, chuẩn bị thêm một số tài liệu cặn kẽ. Bao quát viên thuốc thành phần, công hiệu, lâm sàng thí nghiệm số liệu chờ một chút, dạng này làm cho bệnh viện phương diện càng thêm tín nhiệm chúng ta. Chấm đỏ đầu phụ họa nói, đúng à, còn có thể chuẩn bị một số trước kia người bệnh khôi phục cán lệ, dạng này càng có sức thuyết phục. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói tiếp đi, mà lại, chúng ta tại cùng bệnh viện câu thông thời điểm, phải chú ý phương thức phương pháp, đã muốn triển lãm chúng ta thành ý, lại phải gìn giữ chuyên nghiệp. Trần Bình lắng nghe mọi người phát biểu, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. Hắn nói ra, mọi người nói đều rất có đạo lý. Mặt khác, chúng ta còn muốn cân nhắc đến thị trường cạnh tranh nhân tố. Tuy nhiên chúng ta thông ngữ viên thuốc có đặc biệt ưu thế, nhưng trên thị trường khả năng cũng tồn tại một số tương tự sản phẩm. Chúng ta muốn nổi bật chúng ta đặc sắc, tỉ như thuần thiên nhiên thành phần, không tác dụng phụ. Chờ chút. Tiểu Lan cao mày nói ra, thế nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể để càng nhiều bệnh viện đến nhận nhưng chúng ta thông ngữ viên thuốc đâu? Trần Bình cười cười, nói ra, cái này rất đơn giản, chỉ cần để bệnh viện bên kia tán thành, chúng ta thông ngữ viên thuốc hiệu quả trị liệu, dạng này liền có thể đem thẻ bài đánh đi ra. Về sau, tìm chúng ta chủ động hợp tác bệnh viện liền sẽ càng ngày càng nhiều, cũng tiết kiệm chính chúng ta một nhà địa chạy bệnh viện, tới yêu cầu bọn họ hợp tác. Trần Bình lời nói không sai, tất cả mọi người so sánh tán đồng. Mọi người uống xong cà phê, trò chuyện hết thời điểm, thời gian đã qua buổi tối 8:30. Hiện tại hai hộp thông y dược hoàn, còn tại Trần Bình bên này, vì phòng ngừa đằng sau mang đến phiền phức. Bọn họ quyết định hiện tại đi sở cảnh sát, trước tiên đem thông ngữ viên thuốc cho cảnh sát. Sau đó, bọn họ một hàng năm người ra trung tâm mua sắm về sau, đi tới trung tâm mua sắm bên ngoài bãi đỗ xe. Phía trên Trần Bình xe sau, Trần Bình xe lái xe hơi, hướng về sở cảnh sát phương hướng chạy mà đi. Chương 2975, viên thuốc bị đánh cháo chương 2975, viên thuốc bị đánh cháo buổi tối 8:50. Màn đêm như một khối chịu nặng màu đen vải nhung, cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ đông thực huyện. Hai bên đường phố đèn đường tản ra, mờ nhạt lại hơi có vẻ mỏi mệt quang, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, dường như cho khắp nơi trải lên một tầng phá nát ghép hình. Trần Bình xe chậm rãi ngừng ở cục cảnh sát bên ngoài, bánh xe cùng mặt đất ma sát phát ra nhỏ nhẹ âm hưởng, tại tịch trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Sở cảnh sát cao ốc đứng sừng sững trong bóng đêm, ánh đèn thông qua cửa sổ bày ra, giống như là tại cái này đậm đặc trong bóng đêm, xé mở từng đạo lỗ hổng, lộ ra mấy phần nghiêm túc cùng thần bí. Ngay tại xe dừng hẳn trong nháy mắt, Trần Bình chuông điện thoại di động đánh vỡ trong xe tĩnh mịch. Hắn móc điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh lấy Điền Tú Tú tên. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, Điền Tú Tú lo lắng thanh âm theo ống nghe truyền đến, "Trần Bình, Đông Thực huyện bên kia sự tình thế nào? Tam cao viên thuốc có hay không cầm về nha?" Trần Bình hơi thở dài, nói ra, "Tú tỷ, tam cao viên thuốc đã cầm về, chúng ta bây giờ chính ở cục cảnh sát bên ngoài đâu. Đang định đem cái này hai hộp tam cao viên thuốc giao cho sở cảnh sát bên này người. Ngươi là không biết à, cái này hai hộp tam cao viên thuốc đã bị Triệu Lệ Lệ bán cho Trương Hoa." Trương Hoa lại chuyển tay bán cho một cái gọi Lao Triệu người, Lao Triệu vì cái này hai hộp thuốc thế nhưng là ra 1,6 triệu a. Một khoản tiền lớn như vậy khoản liên lụy bên trong, tình huống phức tạp cực kỳ, cho nên trước tiên đem viên thuốc giao cho sở cảnh sát, chờ bọn hắn điều tra rõ ràng về sau làm tiếp xử lý, dạng này cũng có thể tránh khỏi về sau sinh ra không tất yếu phiền phức. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại lắng nghe, trong lòng nghi hoặc dần dần tiêu tán. Nàng đội vàng dặn dò, nguyên lai là dạng này à, các ngươi nhất định muốn nhiều chú ý an toàn a. Mặt khác, tận lực cùng sở cảnh sát bên kia câu thông, đem Triệu Lệ Lệ thả ra đi. Nàng một cái nữ hải tử trong cục cảnh sát cũng không biết hội sẽ không sợ sệt. Còn có buổi tối hôm nay, các ngươi nếu như buổi không trở lại lời nói, ngày mai nhất định muốn trở về. Hậu thiên cũng là tháng riêng 15, trong thôn còn muốn cho Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng làm việc vui đâu. Các ngươi cũng không thể vắng mặt. YZ Trần Bình nghe Điển Tú Tú nói chuyện sau, lộ ra một tia trấn an nụ cười, nhẹ giọng nói ra, Tú tỷ, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Buổi tối hôm nay, chúng ta dự định ngủ ở Đông Thực huyện bên này khách sạn bên trong, xế chiều ngày mai chúng ta nhất định sẽ đuổi trở về. Sẽ không bỏ qua Thiết Tuấn đại ca cùng Trầm Mỹ Phượng thực rượu. Hậu thiên, chúng ta còn muốn vô cùng náo nhiệt, một đám người cho Thiết Tuấn đại ca cùng Trầm Mỹ Phượng chúc phúc. Điền Tú Tú cười cười trả lời, tốt, vậy các ngươi đi làm việc trước đi, ngày mai chúng ta chờ các ngươi trở về. Được, chúng ta đi trước sở cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại, Trần Bình quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên, hai người lướt nhau, hai bên ngầm hiểu. Bọn họ đẩy cửa xe ra, một trận lạnh leo gió đêm thổi tới, mang theo một chút hàn ý, để bọn hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Trần Bình đối với Lưu trên xe Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan nói ra, ba người các ngươi trước lưu tại trên xe, chờ chúng ta một hồi. Thiên Sơn Tuyết Ngưng mỉm cười gật đầu, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, nói ra, chúng ta không có vấn đề, các ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Trong xe loáng quang chiếu rọi tại trên mặt nàng, lộ ra phá lệ ôn nhu. Đóng kỹ cửa xe, hai người hướng về trong cục cảnh sát bộ đi đến, giày da thực sự trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vàng, tại tịch trong đêm yên tĩnh quanh quẩn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi vào sở cảnh sát, trong cục cảnh sát sáng ngời mà chướng mắt ánh đèn trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Màu trắng vết tường, màu xám gạch lát sàn, hết thảy đều lộ ra như vậy băng lãnh mà nghiêm túc. Bọn họ đang hỏi ý chỗ hỏi thăm sau, rất nhanh nhìn thấy phụ trách lần này án kiện cảnh quan. Vị này cảnh quan dáng người khôi ngô, mang trên mặt nghề nghiệp tính nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ duy trì chuyên chú. Trần Bình một mặt trịnh trọng theo trong bọc lấy ra hai hộp tam cao viên thuốc, đưa cho vị kia cảnh quan, nói ra, cảnh quan, đây chính là chúng ta theo lão Triệu chỗ đó, cầm về hai hộp tam cao viên thuốc, liên quan đến cái này lên án kiện, hiện tại giao cho ngài. Cảnh quan gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, tiếp nhận viên thuốc sau, gọi điện thoại, gọi tới bộ phận kỹ thuật cảnh viên lập tức tới ngay. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, bộ phận kỹ thuật cảnh viên mang theo bao tay trắng, nện bước trầm ổn tốc độ đi tới. Vị này cảnh viên tới về sau, ta cùng mọi người chào hỏi. Đón lấy, phụ trách cảnh quan theo hắn nói đơn giản một chút tình huống về sau, cũng đem hai hộp tam cao viên thuốc cho hắn. Kỹ thuật bộ môn cảnh viên cẩn thận từng ly từng tí, mở ra tam cao viên thuốc hộp. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên cái hộp, thế mà, làm hộp mở ra một khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ thấy trong hộp căn bản không có viên thuốc, thay vào đó là mấy cái tròn căng viên bi. Viên bi tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra lạnh lùng quang, phản phất tại im lặng cười nhạo mọi người. Bộ phận kỹ thuật cảnh viên cầm lấy viên bi, tại dưới ánh đèn cẩn thận xem xét, mi đầu chăm chú nhăn lại, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Cảnh quan một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, chất vấn, đây là có chuyện gì? Các ngươi xác định cầm về cũng là cái này hai hộp? Trần Bình trong lòng cũng là giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Hắn vội vàng nói, cảnh quan đồng chí, chúng ta xác định cầm về cũng là cái này hai hộp, theo lão Triệu Châu đó nắm bắt tới tay sau, chúng ta thì trực tiếp tới sở cảnh sát, nửa đường chưa từng mở ra. Có phải hay không là Trương Hoa đang bán cho lão Triệu trước đó thì làm tay chân? Cao Mỹ Viên cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy à, cảnh quan, chúng ta thật không rõ ràng đây là có chuyện gì. Trương Hoa cái này người rất giàu hoạt, rất có thể là hắn dở trò quỷ. Cảnh quan trầm tư một lát, hắn ánh mắt tại Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên thân thể bên trên qua lại liếc nhìn, tựa hồ tại phán đoán bọn họ lời nói tính chân thực. Hắn theo rồi nói ra, nhìn đến vụ án này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Các ngươi đừng nội, chúng ta hội tiến một bước điều tra. Các ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, theo lão Triệu chỗ đó cầm tới cái này hai hộp đồ vật thời điểm, có hay không phát giác được cái gì dị thường? Trần Bình cố gắng nhớ lại lấy tình cảnh lúc đó, trong đầu giống chiếu phim một dạng lóe qua cùng lão Triệu gặp mặt hình ảnh. Hắn nói ra, lúc đó lão Triệu đem hộp giao cho chúng ta một lòng nghĩa vội vàng đem viên thuốc giao cho sở cảnh sát, cũng không nghi nhiều, liền trực tiếp lấy tới. Mà lại, lão Triệu xem ra đối viên thuốc này rất coi trọng, không giống như là biết bên trong là viên bi bộ dáng. Hắn còn nói viên thuốc này hiệu quả rất tốt, an đối với hắn tam cao có rất lớn cải thiện, hắn còn muốn lại mua mấy cái hộp đâu. Nếu như hắn biết bên trong là viên bi, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Cao Mỹ Viên cũng nói, đối, lão Triệu lúc đó biểu lộ cùng ngữ khí đều rất chân thành, không giống như là tại diễn xuất. Cảnh quan gật gật đầu, nói ra, được, các ngươi cung cấp những tin tức này rất trọng yếu. Chúng ta sẽ mau chóng tìm lão Triệu hạch thật tình huống, đồng thời cũng sẽ đối Trương Hoa tiến hành càng thâm nhập điều tra. Các ngươi đi về trước, có cái gì tình huống mới, chúng ta hội kịp thời thông báo các ngươi. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên bất đắc dĩ gật đầu, cùng cảnh quan cáo biệt sau, đi ra sở cảnh sát. Lúc này, bên ngoài cảnh ban đêm tựa hồ càng thêm thâm trầm, phong cũng càng lạnh thấu xương, như dao cắt giống như xẹt qua bọn họ gương mặt. Bọn họ trở lại trên xe, Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhìn đến sắc mặt hai người không tốt lắm, lo lắng mà hỏi thăm, làm sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Bình thở dài, nói ra, cái kia hai hộp tam cao viên thuốc bên trong căn bản không phải viên thuốc, là mấy cái viên bi. Cũng không biết Trương Hoa đang dở trò quỷ gì, hoặc là lao Triệu đem bên trong tam cao viên thuốc đánh cháo. Nhìn đến, cái này sự tình biến đến phiền toái hơn. Chương 2976, có thể hay không đem Triệu Lị Lị thả chương 2976, có thể hay không đem Triệu Lị Lị thả Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan nghe, cũng là một mặt kinh ngạc. Tiểu Hồng trừng to mắt, nói ra, cái này Trương Hoa quá đáng giận, làm sao luôn đuổi nghịch loại thủ đoạn này. Tiểu Lan tức giận nắm chặt quyền đầu, nói, chính là, hắn khẳng định là cố ý, muốn để cho chúng ta xấu mặt, còn muốn đảo loạn toàn bộ sự tình. Cao Mỹ Viên cau mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng nói ra, việc cấp bách là phối hợp cảnh sát điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm ra Trương Hoa sơ hở, đem sự tình biết rõ ràng. Đồng thời, chúng ta cũng không thể chậm trễ thông ngữ viên thuốc quảng bá công tác. Hậu thiên cũng là tháng giêng 15, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn, xế chiều ngày mai chúng ta còn phải chạy về Bách Hoa thôn đâu. Trần Bình hít sâu một hơi, nói ra, Mỹ Viên nói đúng. Chúng ta không thể bị Trương Hoa xáo trộn tiết tấu. Tuyết Ngưng, Tiểu Hồng, Tiểu Lan, tiếp xuống tới chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục cố gắng quảng bá thông ngữ viên thuốc. Sở cảnh sát bên này sự tình, chúng ta tùy thời chú ý. Buổi tối hôm nay, chúng ta không trở về Bách Hoa thôn, trước tiên ở Đông Thực huyện đặt trước khách sạn ở một đêm, ngày mai lại tiếp tục tra tìm tam cao viên thuốc sự tình. Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý Trần Bình phát động xe, chậm rãi lái rời sở cảnh sát. Xe ở trong màn đêm tiến lên, mờ nhạt đèn đường từng chiếc lóe qua, dường như đang vì bọn hắn chỉ dẫn lấy không biết phương hướng. Một đường lên, xe bên trong bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Tất cả mọi người đang suy tư, tiếp xuống tới nên như thế nào nên, đối cái này bất chợt tới biến cố. Ngoài cửa sổ xe, thành thị cảnh đêm như lưu động bức tranh giống như lướt qua, nhưng giờ phút này lại không người có lòng thưởng thức. Nhà cao tầng ánh đèn lấp lóe trong bóng tối, lại không cách nào xua tan trong lòng mọi người mù mịt. Trần Bình gấp cầm tay lái, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi Trương Hoa động cơ. Hắn muốn, Trương Hoa khẳng định là đã sớm kế hoạch tốt đây hết thảy, cố ý dùng giả tam cao viên thuốc đến lừa dối bọn họ, có lẽ hắn còn có càng lớn âm mưu ở sau lưng. Mà chính mình nhất định phải nhanh tìm tới manh mối, phá giải bí ẩn này, bằng không không chỉ có Triệu Lệ Lệ không cách nào thuận lợi thoát thân, theo hứa viên thuốc quảng bá cũng có thể sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Cao Mỹ Viên ngồi ở ghế cạnh tài xế, cau mày, nàng trong đầu trải vớt lấy hiện nay nắm giữ tin tức. YZ nàng cảm thấy Trương Hoa chỗ lấy làm như thế, rất có thể là muốn chuyển di cảnh sát chú ý lực, thừa cơ áp dụng hắn kế hoạch. Có lẽ hắn còn có hắn đồng mưu, từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời cơ. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Bình, nói ra, "Trần Bình, ngươi nói Trương Hoa có thể hay không còn có khác động tác? Chúng ta muốn không phải lưu ý thêm một chút Triệu Lệ Lệ người bên cạnh, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì." Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, "Ngươi nói rất có đạo lý." Triệu Lệ Lệ bên kia so sánh thân cận, còn có một cái Hồ Cẩn Huyền cùng tỷ tỷ của hắn Triệu Tiểu Mỹ. Hai người bọn họ cần phải cùng sự tình lần này không có cái gì liên quan quá nhiều. Triệu Lệ Lệ bị giam trong cục cảnh sát, nhìn xem có hay không khả nghi người tiếp cận nàng. Mặt khác, chúng ta cũng phải cùng cảnh sát bảo trì mật thiết liên hệ, kịp thời giải điều tra tiến triển. Ngồi ở hàng sau Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan lắng nghe hai người đối thoại. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra, muốn không ta đi sở cảnh sát bên ngoài nhìn chằm chằm, nhìn xem Triệu Lệ Lệ, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận ba người bọn họ lúc nào được thả ra. Ta tương đối am hiểu ẩn nấp theo dõi, sẽ không bị phát hiện. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan cũng đội vàng nói, chúng ta cũng có thể giúp một tay, cùng một chỗ nhìn chằm chằm, dạng này càng bảo hiểm. Trần Bình suy tư một lát sau, nói ra, dạng này cũng được, vậy liền vất vả các ngươi. Bất quá hôm nay buổi tối quá muộn, các ngươi bắt đầu từ ngày mai đi. Một khi Triệu Lệ Lệ bọn họ theo gấp sở cảnh sát đi ra. Tuyết Ngưng, ngươi chủ yếu phụ trách theo dõi, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan tại phụ cận tiếp ứng, có tình huống như thế nào kịp thời liên hệ. Nhưng các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, Trương Hoa có khả năng cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm. Hắn cái này người không từ thủ đoạn, tuyệt đối đừng bại lộ chính mình. Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan cùng kêu lên đáp, tốt. Xe tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến một nhà khách sạn bên ngoài. Khách sạn bảng hiệu tản ra nhu hòa quang mang, trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Trung quanh quán rượu trên đường phố người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên có chiếc xe chạy qua, đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Trần Bình đem xe ngừng tốt, năm người cùng đi tiến khách sạn. Khách sạn đại sảnh rộng rãi sáng ngời, thủy tinh đèn treo rơi xuống hào quang óng ánh, đem trọn cái không gian chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Đá cẩm thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy bọn hắn hơi có vẻ mỏi mệt bóng người. Tiếp tân phục vụ viên mặt mỉm cười, nhiệt tình nên đón bọn họ. Trần Bình tiến lên làm thủ tục vào ở, rất nhanh liền đặt trước tốt gian phòng. Sau đó, mỗi người bọn họ cầm lấy thẻ phòng, hướng về gian phòng của mình đi đến. Trần Bình vừa đi vào phòng, đem hành lý để xuống, còn chưa kịp ngồi xuống, thì tiếp vào Triệu Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, Triệu Tiểu Mỹ lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần Bình, ngươi có thể hay không giúp đỡ, đem muội muội ta Triệu Lệ Lệ theo sở cảnh sát bên kia làm ra đến a?" Nàng một cái nữ hài tử, trong cục cảnh sát ta thực sự không yên lòng. Tại phía xa Bách Hoa thôn bên trong Triệu Tiểu Mỹ đã theo Mạnh Viêm cùng Điền Tú Tú bên kia biết muội muội mình Triệu Lệ Lệ tình huống. Muội muội mình Triệu Lệ Lệ cùng Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận ba người hiện tại đang bị quan tại trong cục cảnh sát. Nàng vừa mới gọi điện thoại đánh cho Triệu Lệ Lệ, một mực không có thể nghe, cho nên trong nội tâm lo lắng lên. Sau đó thì gọi điện thoại cho Trần Bình, để Trần Bình giúp đỡ đem hắn muội muội Triệu Lệ Lệ theo sở cảnh sát bên kia làm ra đến. Triệu Tiểu Mỹ nói lên Triệu Lệ Lệ, Trần Bình lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi tại sở cảnh sát thời điểm, bởi vì bọn hắn đều tại nghiên cứu cái kia hai cái bị đánh cháo tam cao viên thuốc sự tình, hắn vậy mà quên để bên kia cảnh quan đem Triệu Lệ Lệ cùng Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận cho thả ra. Hắn vội vàng nói, "Tiểu Mỹ tỷ, ngươi đừng nội, ta bây giờ lập tức đi sở cảnh sát, để bọn hắn đem Triệu Lệ Lệ thả ra." "Tốt, làm phiền ngươi, Trần Bình." "Được, cái kia ta hiện tại xuất phát." "Ừm." Cùng Triệu Tiểu Mỹ thông hết điện thoại, Trần Bình lập tức cho Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đều gọi điện thoại, nói mình muốn đi sở cảnh sát, để cảnh sát đem Triệu Lệ Lệ bọn họ thả ra. Cao Mỹ Viên tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Trần Bình, muốn như vậy, ngươi đi một mình được không? Muốn không chúng ta cùng đi với ngươi đi. Ta một người đi liền có thể, các ngươi tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi đi." "Vậy được rồi, ngươi chú ý an toàn." "Ừm, được." Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, "Trần đại ca, ta cùng đi với ngươi đi. Nhiều người cũng có thể giúp đỡ bận điệu." Trần Bình nhìn xem thời gian, đã buổi tối 10:00, hắn nói ra, "Các ngươi đừng lo lắng, thời gian không còn sớm, các ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta một người đi là được. Sở cảnh sát bên kia ta lại câu thông, cũng không có vấn đề." "Cái kia tốt, Trần đại ca, chính ngươi chú ý an toàn." "Ta sẽ chú ý an toàn, các ngươi đừng lo lắng." Tắt điện thoại sau, Trần Bình lần nữa đi ra khách sạn. Lúc này, ban đêm hàn ý càng dày đặc, trên đường phố cơ hồ không có người đi đường, ngẫu nhiên có mấy cái mèo hoang trong góc kiếm ăn, nhìn thấy hắn đi qua, cảnh giác nhìn một chút, liền cấp tốc chạy đi. Hắn đi tới xe bên cạnh, phát động động cơ, hướng về sở cảnh sát chạy tới. Làm hắn lần nữa đi tới sở cảnh sát lúc, thời gian đã là buổi tối 10:30. Sở cảnh sát vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng so với ban ngày, lúc này nhiều mấy phần yên tĩnh. Hắn tiến vào sở cảnh sát về sau, một lần nữa tìm tới người phụ trách kia. Trần Bình thành khẩn nói ra, cảnh quan, Triệu Lị Lị cùng Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận ba người bọn họ, có thể hay không trước thả nhà. Bọn họ cũng là bị Trương Hoa liên lụy, mới cuốn vào sự kiện này. Lại nói sở cảnh sát bên này, cũng đã tra rõ ràng, là Trương Hoa vu cáo bọn họ. Cái kia sở cảnh sát người phụ trách cao mày, một mặt nghiêm túc nói ra, vụ án này so sánh phức tạp, trước mắt chứng cứ còn không đầy đủ, hiện tại còn không thể thả người. Trần Bình suy tư một lát, nghĩ đến Tôn Lợi. Hắn vội vàng cho Tôn Lợi gọi điện thoại, nói ra, Tôn tỷ, ngươi có thể hay không giúp đỡ, cho phía trên cảnh quan gọi điện thoại, để Đông Thực huyện cục cảnh sát, đem Triệu Lị Lị bọn họ trước thả nhà. Bọn họ thực cũng là người bị hại. Tôn Lợi tại đầu bên kia điện thoại sảng khoái nói ra, không có vấn đề, ngươi đừng có gấp, ta lập tức cho tỉnh thành cái kia biên cục trưởng gọi điện thoại. Đón lấy, Tôn Lợi lập tức cho tỉnh thành cái kia biên cục trưởng gọi điện thoại, nói rõ chi tiết tình huống, đồng thời cường điệu là Trần Bình yêu cầu thả người. Cục trưởng nghe đến là Trần Bình tỉnh cầu, nói ra, được, ta biết, ta cái này cho Đông Thực huyện sở cảnh sát chào hỏi, để bọn hắn đem người thả. 5 phút đồng hồ về sau, Đông Thực huyện sở cảnh sát người phụ trách tiếp vào phía trên gọi điện thoại tới, để bọn hắn tranh thủ thời gian thả người. Chương 2977, Lão Triệu không thấy. Chương 2977, Lão Triệu không thấy. Bởi vì là phía trên yêu cầu thả người, bên này người phụ trách mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là đối Trần Bình nói, nếu là phía trên yêu cầu thả người, ngươi viết một phần đảm bảo sách, về sau liền có thể đem người thả ra. Trần Bình cũng rất sảng khoái, lập tức dựa theo yêu cầu viết đảm bảo sách. Lại qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận ba người theo trong cục cảnh sát đi tới. Bọn họ nhìn thấy Trần Bình về sau, đều biết là Trần Bình bảo vệ bọn họ đi ra, trong mắt tràn đầy cảm kích. Triệu Lị Lị đi lên trước, nói ra, Trần Bình, lần này thật cảm ơn ngươi. Ta trước đó còn đối ngươi có thành kiến, không nghĩ tới ngươi còn nguyện ý giúp ta. Trần Bình nhìn lấy Triệu Lị Lị, thần tình nghiêm túc nói ra, Triệu Lị Lị, sự tình lần này cứ như vậy đi qua, ta cũng sẽ không tại trong thôn cùng người khác nói. Nhưng ngươi về sau, cũng không thể lại tại trong thôn làm sàng làm bậy, càng không thể đánh xưởng chế thuốc trong kho hàng viên thuốc chủ ý. Những thứ này viên thuốc là vì trợ giúp càng nhiều người, không phải ngươi dùng đến nhu cầu tư lợi công cụ. Triệu Lị Lị cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, nói ra, ta biết sai, Trần Bình, ta cam đoan về sau sẽ không lại phạm. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận cũng đội vàng nói, chúng ta cũng cam đoan, về sau sẽ không lại đi ra đánh nhau. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cho các ngươi ở chung quanh khách sạn đặt phòng ở giữa, các ngươi trước ở một đêm phía trên. Ngày mai, các ngươi ngồi cao mỹ viên xe cùng một chỗ hồi Bách Hoa thôn. Hậu Thiên Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn, có thể đừng chậm trễ. Ba người đều nói, không có vấn đề, rất cảm tạ ngươi, Trần Bình. Rốt cuộc hiện tại thời gian đã buổi tối 11:30, Trần Bình cũng cảm thấy 10 phần mỏi mệt, hắn nói ra, được, vậy các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn trở về. Nói xong, liền cáo biệt bọn họ, hướng về chính mình chỗ đặt trước khách sạn gian phòng đi đến. Trên đường phố, Trần Bình bóng người dưới ánh đèn đường bị kéo đến thật dài, lộ ra có chút cô đơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lấm ta lấm tấm ánh đèn lấp lóe trong bóng tối, dường như nói tòa thành thị này không muốn người biết cố sự. Hắn biết, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc, Trương Hoa âm mưu vẫn như cũ bao phủ bọn họ, tăng cao viên thuốc hạ lạc vẫn như cũ thành mê, thông lưới viên thuốc quảng bá cũng gặp phải trùng điệp khó khăn. Nhưng hắn trong lòng có kiên định niềm tin, nhất định muốn vạch trần chân tướng, bảo vệ cẩn thận Bách Hoa thôn, để hết thảy khôi phục quỹ đạo. Yiz Trần Bình kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể, chậm rãi đi đến tiểu điếm ngoài cửa. Ban đêm lạnh gió đập vào mặt, thổi tan hắn một chút suy nghĩ, nhưng cũng để hắn trong nháy mắt nhớ tới Lao Triệu. Cái kia hai hộp tam cao viên thuốc là Lao Triệu thân thủ giao cho hắn, lúc đó Lao Triệu còn lời thề son sắt nói hiệu quả rất tốt, một bộ đối viên thuốc cực kỳ tôn sùng bộ dáng. Bây giờ nghĩ lại, trong này nhất định có mờ ám, nhìn đến Lao Triệu đang cho hắn trước đó, liền đã vụng trộm đem bên trong tránh thức tam cao viên thuốc lấy xuống, chuyển qua bỏ vào viên bi đến lửa gạt hắn. Trần Bình càng nghĩ càng thấy đến việc này kỳ quặc, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng cùng chấp nhất. Hắn khẽ cắn môi, quay người bước nhanh đi hướng xe của mình. Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, phát động động cơ, xe như mũi tên rời cùng hướng về, Lao Triệu chỗ tiểu khu mau chóng đuổi theo. Hai bên đường phố đèn đường ở trong màn đêm tản ra ánh sáng mờ nhạt, giống như từng cái nhập nhèm mắt buồn ngủ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiếc này chạy như bay mà qua xe hơi. Ven đường cửa hàng phần lớn đã đóng môn không tiếp tục kinh doanh, cửa cuốn kéo xuống, chỉ để lại tối như mực một mảnh. Ngẫu nhiên có mấy nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ vẫn sáng đèn, ánh đèn tại trống trải trên đường phố lộ ra phá lệ bất ngờ. Rất nhanh, Trần Bình đi tới Lao Triệu chỗ tiểu khu. Tiểu khu cửa lớn ở trong màn đêm lộ ra có chút âm u, trong phòng an ninh ánh đèn yếu ớt, bảo an sớm đã tại trên cương vị mệt mỏi muốn ngủ. Trần Bình thẳng thắn lái xe tiến vào tiểu khu, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới Lao Triệu ra môn khẩu. Hắn sau khi xuống xe, bước nhanh đi tới cửa trước, đưa tay dùng lực gõ cửa, một bên gõ một bên hô, "Lao Triệu, mở cửa." "Lao Triệu." Thế mà, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có người đáp lại. Trần Bình cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Hắn lui về phía sau một bước, đứng ở ngoài cửa, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm ứng phòng bên trong tình huống. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, trong phòng xác thực không có một ít người khí, nhìn đến Lao Triệu đã không ở trong nhà. Trần Bình trong lòng có chút ảo não, chính mình vẫn là đến trễ một bước. Lao Triệu hẳn là chờ bọn hắn đi về sau, đi ra ngoài trốn đi. Hắn quay người rời đi tiểu khu, cước bộ hơi có vẻ nặng nề. Trở lại trên xe, lần nữa phát động xe, chậm rãi hướng về chính mình chỗ ở khách sạn trở về. Lúc này, lão Triệu đang núp ở một chỗ khách sạn trong phòng, gian phòng bên trong ánh đèn tối tăm, chỉ có đầu giường một ngọn đèn nhỏ tản ra hào quang nhỏ yếu, đem hắn bóng người bắn ra ở trên tường, lộ ra có chút bặm mẻo. Hắn chính cầm điện thoại di động, cùng Trương Hoa thông điện thoại. Buổi chiều Trương Hoa sau khi về đến nhà, trong lòng liền bắt đầu lo lắng sự tình bại lộ, sau đó cùng lão Triệu thông hết điện thoại không bao lâu, lại cho hắn đánh một thông điện thoại. Trong điện thoại, Trương Hoa thanh âm lộ ra lo lắng cùng bối rối, "Lão Triệu, nghe lấy, muốn làm một hồi có người tới tìm ngươi muốn tam cao viên thuốc. Ngươi liền đem bên trong thuốc thật hoàn lấy xuống, thả mấy quả viên bi đi vào, giả vờ đem viên thuốc còn cho bọn hắn, ngàn bạn không thể để bọn hắn cầm tới hàng thật." Lão Triệu trong lòng giật mình, nhưng lại có chút do dự, dạng này có thể làm sao? Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Những người kia nếu như nhìn đến ta đánh cháo tam cao viên thuốc, khẳng định sẽ bắt ta xuất khí, ta cái thân thể này xương có thể không chịu đánh. Trương Hoa lạnh hừ một tiếng, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, bọn họ không mở ra nhìn, căn bản cũng không biết ngươi đã đánh cháo. Lại nói, đây là biện pháp duy nhất, ngươi thật đem thật tam cao viên thuốc cho bọn hắn, ngươi bệnh có còn muốn hay không khôi phục? Lão Triệu suy tư một lát, cảm thấy Trương Hoa nói rất có đạo lý, sau đó khẽ cắn môi nói ra, được thôi, ta nghe ngươi. Cái kia về sau ta làm sao bây giờ? Trương Hoa nói ra, ngươi đem đồ vật cho bọn hắn sau, lập tức rời đi nhà, tìm một chỗ trốn đi. Ở bên ngoài nhiều đợi một thời gian ngắn, đừng để người phát hiện. Cho nên hôm nay chạm vào tối, làm Trần Bình bọn họ tìm tới Lão Triệu thời điểm, Lão Triệu liền dựa theo Trương Hoa chỉ thị, lấy ra thả viên bi tăng cao viên thuốc hộp cho Trần Bình bọn họ. Đợi Trần Bình bọn họ vừa rời đi, hắn lập tức thu dọn đồ đạc, vội vàng đi ra ngoài, lái xe hơi trốn rời nhà, tìm nhà này khách sạn trốn đi. Lúc này, ở trong điện thoại, Trương Hoa lần nữa căn dặn Lão Triệu, ngươi phải ở bên ngoài chờ một đoạn thời gian, không thể lại trở về trong nhà mình, biết không? Lão Triệu vội vàng đáp lại, không có vấn đề, ta dự định ở bên ngoài ở mấy tháng, các loại những người kia đi hoặc là chuyện này đi qua về sau, ta sẽ chậm chậm trở về. Thực, Trương Hoa chính mình cũng sâu biết sự tình tính nghiêm trọng, hắn đồng dạng không còn dám đợi trong nhà. Tại cùng Lão Triệu thông hết điện thoại sau, liền vụng trộm rời nhà, cũng ở bên ngoài tìm một chỗ trốn đi. Thế mà, Trương Hoa không biết là, từ hắn rời nhà một khắc kia trở đi, thường phục cảnh viên liền đã để mắt tới hắn, hắn mọi cử động tại cảnh sát trong khống chế. Thường phục cảnh viên cẩn thận từng ly từng tí theo dõi lấy Trương Hoa, đem hắn hành tung thời gian thực hồi báo cho sở cảnh sát người phụ trách. Báo cáo lãnh đạo, mục tiêu nhân vật Trương Hoa đã rời đi chỗ ở, trước mắt đang theo phương hướng di động. Sở cảnh sát người phụ trách nghiêm túc nói ra, tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Hoa, không muốn đả thảo kinh xả. Tùy thời báo cáo hắn động tĩnh. Tốt, lãnh đạo, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đến nửa đêm 12:00. Trần Bình rốt cục một lần nữa trở lại chính mình khách sạn trong phòng. Gian phòng bên trong tĩnh mịch tí mắng, nhu hòa ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy tại trên mặt đất, dường như trải lên một tầng sương bạc. Trần Bình chỉ cảm thấy bận bịu một ngày, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, xương cốt giống tan ra thành từng mảnh giống như. Hắn vừa muốn cởi quần áo ngủ, lúc này, Triệu Tiểu Mỹ điện thoại lại đánh tới. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, nhận điện thoại, Triệu Tiểu Mỹ lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần Bình, muội muội ta Triệu Lị Lị theo trong cục cảnh sát làm ra đến sao? Ta cái này tâm lý một mực bất ổn, ngủ không được a." Trần Bình vội vàng an ủi, "Tiểu Mỹ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Ngươi đã làm ra đến, ngươi yên tâm đi. Ta cho Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận an bài một chỗ khách sạn ba cái gian phòng, để bọn hắn hôm nay ngủ một đêm, ngày mai theo chúng ta cùng một chỗ hồi Bách Hoa thôn." Triệu Tiểu Mỹ nghe về sau, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, vui vẻ nói ra, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật sự là rất cảm tạ ngươi, Trần Bình. Ngươi cũng đội vàng một ngày, nhanh nghỉ ngơi đi." Trần Bình khách khí đáp lại nói, "Đừng khách khí, đây đều là ta phải làm. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng. A, cái kia chờ ngươi nhóm ngày mai trở lại Bách Hoa thôn trò chuyện tiếp." "Không có vấn đề." Cùng Triệu Tiểu Mỹ thông hết điện thoại, Trần Bình kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào nhà vệ sinh. Mở vòi bông sen, ấm áp nước chiếu nghiêng xuống, vậy ở trên người hắn, mang đi một số mỏi mệt.